Như lần trước, Tiêu thị bị phục kích, Tuyệt thị cũng không có ra tay. Thậm chí rất nhiều đại tộc đều không có ra tay. Bởi vì bọn họ cũng không đủ lợi ích. Cho dù cùng Tiêu thị giao hảo, lại vẫn không có vì bọn họ cùng thánh vực các tộc khai chiến tộc chiến mức độ. Trừ phi có đầy đủ lớn lợi ích. Bây giờ Tiêu Vân thể hiện rồi nội tình, tình huống kia liền không đồng dạng. Chương 1680, xoay sở đủ 6 loại thần vật. Chương 1680, xoay sở đủ 6 loại thần vật. Như cũng không đủ lợi ích, cho dù đại tộc giữa cũng rất khó chân chính giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Như Vũ Văn Thị, chống trời tộc, cự linh tộc. Tuy rằng cái này ba cái đại tộc đứng tại cùng một trận chiến tuyến đối phó Tiêu Vân. Có thể tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn nhóm khi đó đều mơ ước Tiêu Vân bảo vật. Như cũng không đủ lợi ích, cùng chung mục tiêu, bọn họ cũng sẽ không cùng nhau đối phó Tiêu thị. Còn nữa, đương song phương kết làm mối thù sau khi, bọn họ càng là không thể không chung một chiến tuyến. Bằng không chỉ bằng vào một tộc kia, căn bản không làm gì được Tiêu thị. Cũng là như thế, tài sẽ khiến cho bọn họ lúc này xem ra quan hệ cực kỳ sát. Tiêu Vân có cơ duyên lớn, cùng hàng đế đều có quan hệ. Cái này mới đưa đến họ Khương chủ động muốn cùng hắn lôi kéo quan hệ. Nếu là cái khác thị tộc con cháu, cho dù là Cửu Dương Thánh Cung nhân kiệt, cũng sẽ không để họ Khương người thả hạ thân đoạn. Dù sao, tại họ Khương trong mắt, bọn họ liền như là đế tộc, thế lực khác đều không đáng nhắc tới. Như vậy, vậy ta liền tiên đi tu luyện. Tiêu Vân hướng về Tiêu Mục nói rằng, được. Tiêu Mục gật đầu. Sau đó, Tiêu Vân trở lại chỗ ở, bắt đầu bế quan. Thời gian lặng yên trôi qua. Thánh vực bình tĩnh không lay động. Bây giờ chuẩn thần đường mở ra, rất nhiều ngày kiêu tại đặt chân bán thần cảnh sau lại lập tức chuẩn bị trùng kích chuẩn thần cảnh, không có ai lười biếng, đều sợ lạc cho người khác sau khi. Trường sinh rùa cùng huyễn ảnh trùng lục tục đặt chân chuẩn thần cảnh. Y y huyết thống thức tỉnh, bất chi bất giác cũng đặt chân chuẩn thần cảnh. Trong nháy mắt, Tiêu Vân tới Tiêu thị tổ địa đã qua hơn một năm. Trong lúc này thiên địa đối thần đạo ràng buộc lực lượng không ngừng yếu bớt. Điều này khiến người ta cảm ngộ thần đạo cũng dễ dàng rất nhiều. Huyết mạch của ta bên trong cũng không có huyết thống thần lực, vì lẽ đó thần lực được bản thân tu luyện. Tại bên trong mật thất, Tiêu Vân không ngừng diễn biến chính mình sức mạnh đất trời. Những thần kia tử trong cơ thể đều có huyết thống thần lực. Đây là truyền thừa đến tổ tiên. Liền ngay cả những thần kia sau khi duệ cũng có huyết thống thần lực, tuy rằng bạc nhược, nhưng cũng vượt qua người thường, là bọn họ trời sinh ưu thế. Như Tiêu Vân những người này lại đến dựa vào chính mình cảm ngộ thần đạo chi lực. Trường sinh rùa nhất định phải thành thần, nó rất tự nhiên tu ra yếu thần lực, đặt chân chuẩn thần cảnh. Huyễn ảnh trùng phối hợp trong huyễn ảnh thần mâu, cũng ẩn chứa một chút yếu thần lực, làm cho nó bằng này, từng bước một tu luyện, cuối cùng vẫn là đặt chân chuẩn thần cảnh. Tiêu Vân dung hợp huyễn ảnh thần mâu. Ban đầu, đặt đến hắn cảnh giới này sau hoàn toàn có thể kích thích ra thần mâu chính giữa lực lượng. Có thể hắn cũng không có như này. Hắn tướng thần mâu quy về thủy, sắp nhập vào Hôn Nguyên Thiên Địa Chi bên trong. Hắn muốn tự học thần lực, mà không phải dựa vào kế thừa người khác thần lực, mà đặt chân chuẩn thần cảnh. Lúc này, Tiêu Vân này thiên địa diễn biến, có sức mạnh huyền diệu diễn sinh. Cái này là một sức mạnh không tên, nương theo lấy Tiêu Vân cảnh giới tăng lên mà sinh. Chỉ là sức mạnh kia, lại mang theo vài phần Hôn Nguyên mùi vị. Con đường của ta, đương không phải đường thường. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, Hôn Nguyên thiên địa không ngừng diễn biến, thôi diễn. Hắn tại hoàn thiện Hôn Nguyên thiên địa. Ở bên trong các loại hàm nghĩa diễn biến đan dệt, cuối cùng dung hợp, quy về Hôn Nguyên, quy về vùng thế giới này. Vụ. Cuối cùng, kia Hôn Nguyên thiên địa nổi lên một trận sóng gợn, chui vào Tiêu Vân trong cơ thể. Khi hắn bên ngoài thân, có đạo đạo Hôn Nguyên lực lượng chấn động ra tới. Loại sức mạnh này mang theo thần mùi vị, rồi lại càng thêm siêu nhiên. Đây coi như là đặt chân chuẩn thần cảnh sao. Cảm thụ được chính mình những sức mạnh này, Tiêu Vân nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Có thể hắn trong lòng cũng là biết, chính mình Hôn Nguyên chi đạo còn chưa đủ hoàn mỹ. Khoảng cách chân chính đạt đến chuẩn thần cảnh, còn kém một bước. Nhưng là hắn Hôn Nguyên thiên địa cỡ nào siêu nhiên. Cho dù còn kém một bước, lúc này có đạo cảnh, thần lực cũng có thể so với kia chuẩn thần cảnh tu giả. Tại hít một hơi thật sâu về sau, Tiêu Vân liền bỗng nhiên đứng dậy. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài thiên địa vẫn như cũ, trên đỉnh núi Hưu Vân sương mù cuốn qua. Nha. Đương Tiêu Vân xuất quan, ý y lướt tới. Tiểu tử đầy mặt nhảy nhót rơi vào Tiêu Vân trên bả vai, sau đó dùng kia mao nhung nhung đầu kỳ kẹo Tiêu Vân cổ của. Tại phía trước, Nhâm thị tỷ muội di chuyển bước liên tục, từng bước một đi tới. Nhâm Khả Doanh bây giờ cũng đặt chân bán thần cảnh, bất quá khoảng cách chuẩn thần cảnh vẫn còn rất xa xôi. Tuy rằng nàng theo Tiêu Vân dọc theo đường đi thu được rất nhiều cơ duyên, đúc ra không hạ thể, nhưng vẫn là có chỗ không kịp. Nhâm Khả Hình có bản nguyên thần văn, đúng là rất nhanh sẽ đặt chân chuẩn thần cảnh. Sư đệ, ngươi vẫn không có đặt chân chuẩn thần cảnh sao? Nhâm Khả Doanh đi tới Tiêu Vân bên người, kia lông mi thật dài chớp chớp, có phần không xác định dò hỏi. Lúc này Tiêu Vân khí tức siêu nhiên. Có thể nàng cũng không có cảm nhận được loại kia chuẩn thần cảnh đặc hữu khí tức. Đó là một loại thần lực khí tức. Như thế nào chuẩn thần? Đó chính là tùy thời có thể đặt chân thần đạo, đã có rồi thần đạo một ít lực lượng. Như thần lực. Kém chính là thần đạo hàm nghĩa thôi. Cũng chính là thần đạo quy tắc. Như nắm trong tay thần đạo quy tắc, kia liền có thể triệt để đặt chân thần đạo. Xác thực vẫn không có triệt để đặt chân chuẩn thần cảnh. Tiêu Vân vây vây tay trưởng nói. Bất quá hơi thở của ngươi lại tựa hồ như không bằng chuẩn thần cảnh kém. Nhâm Khả Doanh mang theo vài phần ngờ vực dò hỏi. Đây vẫn chỉ là tự nhiên tỏa ra khí tức. Nếu là chân chính khí thế, hoàn toàn có thể nghiền ép rất nhiều chuẩn thần. Mỗi người đạo không giống dạng, không cần làm nhất thời cao thấp tại phán xét. Tiêu Vân cười nói. Ừ. Nhâm Khả Doanh gật gật đầu. Đây là gần nhất Tiêu Thị đưa tới dược liệu, ngươi đang bế quan, bọn họ liền giao cho ta. Nhâm Khả Doanh ngọc lật tay một cái. Lấy ra một cái có thần văn lượn lờ nhận chứa đồ nói. Ô nghe vậy, Tiêu Vân đúng là vui vẻ, vội vã tiếp nhận kia nhận chứa đồ. Khi hắn bế quan nửa năm này giữa, Tiêu Thị vì hắn tìm không ít dược liệu. Những kia đều là thiên khiển chi điệu tam đại thần tộc cần thiết chi dược tài. Chứ ngoài ra, kia thiên vũ thương hội cũng có tin tức truyền đến quá, nhường Tiêu Vân đi lấy thuốc. Bất quá những chuyện này Tiêu Vân cũng làm cho Tiêu Thị người thay thế làm. Ở nơi này hai thế lực lớn cùng nhau nỗ lực dưới những dược liệu kia là càng chủ càng nhiều. Dù sao, đây chính là siêu cấp thế lực. Bọn họ nội tình chất phác, cũng có năng lực mua những dược liệu này. Nếu là người bình thường, cho dù phát hiện không cách nào đem bắt. Tại tiếp nhận nhẫn chữ vật sau Tiêu Vân liền đem tâm thần rót vào bên trong. Không tệ, hiện tại 7 loại dược liệu, đã trù 6 loại, chính giữa còn có 4 loại hoàn toàn gom góp được rồi. Cẩn thận thần quét qua, Tiêu Vân mắt lộ vẻ hài lòng. Lúc này mới bao lâu? Hắn tới thánh vực bất quá 4 năm mà thôi, liền dần dần xoay sở đủ những dược liệu này. Đương nhiên, đa số đều là nửa năm này chố gom góp. Đây chính là đại tộc tất cả hiệu suất. 7 loại thần tụ tập, thần linh hoa, thần linh quả, hỗn nguyên thạch, thiên sắt thần tinh, xích tinh thạch, tử ưu thiên la quả, hoàng tuyển thủy. Những thứ này thần tụ tập, có là hóa giải tội văn sử dụng, có là bảo vệ linh hồn đồ vật, đều không thể thiếu. Những thứ này đều là vật cực kỳ hy hãn. Đặc biệt kia hỗn nguyên thạch cùng hoàng tuyển thủy. Nếu không phải Tiêu Vân tại cổ lộ lúc đi tới hỗn nguyên chi địa, hắn không cách nào xoay sở đủ hôn nguyên chi thạch, mà còn dư lại hoàng tuyền thủy nhưng cũng là cực kỳ khó gặp vật. Hoàng tuyền chi thủy. Tiêu Vân lông mày uốn cong. Đây là hắn lập tức cần gấp đồ vật. Loại này thần vật, hay là phải đến hỏi do mấy cái kia thần tử mới được. Tiêu Vân đã từng hỏi tham qua Tiêu Mục. Có thể Tiêu Mục đối với điều này cũng không biết chuyện. Loại này hoàng tuyền chi thủy chính là tại thời kỳ thượng cổ cũng khó gặp. Hắn một cái đương đại người, biết rất ít. Muốn biết những thần vật này manh mối hay là hỏi những thần kia tử dù sao tốt. Chương 1681, Thôn Thiên tới chơi. Chương 1681, Thôn Thiên tới chơi. 7 loại thần tụ tập trù được rồi 4 loại, 2 loại khác tại thánh vực cũng có thể dần dần xoay sở đủ. Vì lẽ đó Tiêu Vân hiện tại chỉ cần tìm được đầy đủ hoàng tuyển chi thủy là có thể. Như vậy, hắn là có thể đi tới thiên khiển chi địa tướng tam đại thần tộc cứu ra. Không chỉ có như vậy, hắn còn có thể đi tới ngọn thánh sơn kia. Đi tìm kiếm âm dương bí mật. Đang diễn hóa hôn nguyên thiên địa về sau, Tiêu Vân tổng cảm giác mình nên đi nơi đó tìm tòi. Hay là, bằng này hắn có thể để cho mình hôn nguyên thiên địa tiến thêm một bước. Điều này cũng chính là hắn thành thần then chốt. Vì lẽ đó thiên khiển chi địa một nhóm hắn không thể không đi. Cũng không biết những thứ này thần tử có thể còn đang bế quan. Tiêu Vân hơi suy nghĩ, liền lấy ra yêu. Ở phía trên có mấy cái thần tử lưu lại dấu ấn linh hồn, có thể lẫn nhau liên hệ. Tâm thần hơi động. Tiêu Vân liền cho 9 cái thần tử phát đi tới tin tức. Vù. Rất nhanh, có tin tức hồi phục lại. Ta đã xuất quan, vừa vặn có chuyện tìm ngươi tụ tập tới. Đây là Tiêu Tiềm Long hồi tin tức. Xuất quan sao? Tiêu Vân lông mày uốn cong, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Cũng không biết bọn họ có chuyện gì tìm ta. Trong lòng hắn trầm ngâm. Ngươi như có sự tình, liền đi mau lên. Bên cạnh Nhâm Khả Hinh nói rằng. Ta đi trước tìm mấy vị kia thần tử tụ tập tới. Tiêu Vân nói rằng, được. Nhâm Khả Hinh gật đầu. Cái này 2 tỷ muội đối với mấy cái này thần tử cũng tịnh không có hảo cảm gì, vì lẽ đó cũng không có muốn cùng đi ý tứ. Nha. Y nhưng là hít mắt, lộ ra đầy mặt mong đợi. Ê a, ê a. Nó kêu móng nuốt nhỏ khoa tay múa chân, hỏi đến Tiêu Vân. Ừ Tiêu Vân gật đầu, cười nói, không tệ, là đi gặp mấy cái kia thần tử. A. Nghe vậy, Y hưng phấn nở nụ cười. Sau đó híp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Nhìn dáng dấp kia, hiển nhiên là muốn cùng đi xem những thần kia tử. Nó nhưng là rất hoài niệm kia mỹ mùi rượu nha. Được, dẫn ngươi đi, dẫn ngươi đi. Thấy y y dáng dấp khả ái kia, Tiêu Vân cao giọng mà cười, ngay tức mang theo y y cùng nhau hướng về phía trước hư không lao đi. Tiêu thị nơi sâu xa. Ở đây vốn là cấm địa, vì thần tử năm đó chỗ cư trụ. Chuyện của tôi nét bây giờ 9 cái thần tử xuất thế, bọn họ cũng là một lần nữa ở tại thượng cổ lúc lãnh địa của mình vị trí. Lúc này, Tiêu Vân nhưng là bay về phía thuộc về Tiêu Tiềm Long kia lãnh địa một chỗ huyền không trên đài. Tiêu Vân công tử, Ngầm Long công tử đã ở trong đại điện chờ đợi. Đương Tiêu Vân rơi xuống đất, lập tức có một cái vóc người cao gầy mỹ nữ nghênh đón. Đây là Ngầm Long công tử mới chọn lựa tỷ nữ, phụ trách tiếp đón vị ẻn. Sinh hoạt sự tình. Nữ tử này thiên phú rất mạnh, đã là hoàng giả. Nhưng là, đối với những người này tới nói, có thể ở thần tử môn hạ, đã là vận hạnh. Cho dù làm cho các nàng hầu hạ thần tử, cũng tướng đổ xô tới. Phải biết, Tiêu thị tổ địa tộc nhân đâu chỉ ngàn vạn. Như thêm vào mật cảnh bên ngoài tộc nhân, đã sớm quá 100 triệu. Như dạng này nữ tử thực sự nhiều lắm. Cho dù Tiêu Vân mở miệng, cũng tướng có vô số nữ tử đồng ý vào bọn họ hạ làm tỷ. Hôm nay Tiêu Vân thân phận không thể so với thần tử kém. Ừ. Tiêu Vân gật đầu, chính là hướng về kia đại điện đi đến. Cái này Tiêu công tử quả nhiên khí độ bất phàm. Thấy Tiêu Vân trực tiếp đi đến, cô gái này lông mi thật dài chớp động, trong lòng thầm nghĩ. Đồng thời, nàng cũng không nhịn được nhìn nhiều một chút Tiêu Vân trên bả vai ý y. Khả ái như thế thú nhỏ, nếu có thể sờ một chút thật tốt ta. Cô gái này trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, nàng mới lấy lại tinh thần, vội vã đi theo Tiêu Vân tiến vào đại điện. Công tử, Tiêu Vân công tử đến. Nàng đi ở Tiêu Vân bên trái, hướng về trong đại điện Tiêu Tiềm Long thi lễ nói. Ừm. Tiêu Tiềm Long ngồi ngay ngắn ở điện trên đài, khoe miệng hắn lộ cười, bàn tay lớn hướng về Tiêu Vân duỗi một cái, đạo, thập đệ, mời ngồi vào. Tiêu Vân gật đầu. Sau đó, thị nữ kia mang theo Tiêu Vân vào chỗ, đứng nghiêng ở bên cạnh. Lúc này, bên trong đại điện 9 cái thần tử đều đã tập hợp. Tại trước người bọn họ bày rượu ngon cùng linh quả, bên người còn có hầu gái rót rượu. Rượu, vẫn là thượng cổ phong ấn lên rượu ngon. Rượu tai đổ ra, mùi thơm thoải mái, y y lập tức nheo mắt lại, lộ ra vẻ say mê. Cô gái này cũng biết y y ban đầu rượu ngon, chủ động hướng Ngầm Long công tử đòi hỏi sự tình, vì lẽ đó cũng cho y y rót đầy một chén. Nha! Y y kia mau nhung nhung móng nuốt nhỏ vê lại chén rượu, kia cái mùi đáng yêu ghé vào chén rượu tiền ngửi một cái về sau, chính là đầy mặt say mê đem uống một hơi cạn sạch. Ha ha, đến, hắc. Thấy vậy, mọi người đều là nở nụ cười. Đối với khả ái như thế y y, liền ngay cả những thứ này thần tử cũng là không nhịn được sinh ra mấy phần yêu thích chi tâm. Qua 3 lần rượu, cũng liền tiến vào đề tài chính. Thập đệ, ngươi nói có chuyện tìm ta. Cũng không biết chuyện gì. Tiêu Tiềm Long để chén rượu xuống, cười nói. Cái khác 8 cái thần tử cũng là lộ ra vẻ tò mò. Nếu ca ca hỏi đến, ta cũng liền nói thẳng, không biết chư vị ca ca biết nơi nào có Hoàng Tuyền Chi Thủy. Tiêu Vân cũng không lập dị, trực tiếp hỏi nói. Hoàng Tuyền Chi Thủy. Nghe vậy, chư vị thần tử sắc mặt đều phải biến đổi. Làm sao? Tiêu Vân lông mày uốn cong. Ngươi muốn cái này Hoàng Tuyền Chi Thủy làm gì? Tiêu Tiềm Long dò hỏi. Yêu cầu luyện chế một mực đan dược cứu người. Tiêu Vân nói đơn giản nói. Cứu người. Tiêu Tiềm Long hơi trầm ngâm, sau đó nói, Hoàng Tuyền Chi Thủy rất hiếm có, tại thượng cổ cũng là khó gặp, bất quá, ta vừa vặn biết một ít manh mối. Ồ. Nghe vậy, Tiêu Vân mắt lộ sắc mặt vui mừng, cũng không biết, ở đâu có thể tìm được. Táng thần chi địa. Tiêu Tiềm Long nói rằng. Táng thần chi địa. Tiêu Vân lông mày uốn cong. Cái này táng thần chi địa, vốn là một chỗ âm minh chi địa, bên trong có một cái sông Hoàng Tuyền, bất quá tại thượng cổ những năm cuối, các thần phát hiện táng thần chi địa cực kỳ huyền diệu, tuy rằng âm khi âm u, dường như cửu u, có thể là ở đó thừa nhận sức mạnh đất trời lại rất yếu, vì vậy, bọn họ lựa chọn tại khu vực kia tự phong, như vậy, cũng liền được xưng vì táng thần chi địa. Tiêu Tiềm Long nói rằng, nơi đó được chôn cất các tộc tự phong thần linh sao? Nghe vậy, Tiêu Vân đối cái này táng thần chi địa cũng là hứng thú. Không tệ, nơi đó phong ấn các tộc thần linh. Tiêu Tiềm Long nói, tại cái kia niên đại, người người đều muốn tự phong. Có thể tự phong cũng có cực lớn đánh đổi, đến có Hôn Nguyên Bông Tuyết trở thần vật. Loại này thần vật quá hiếm thiếu. Năm đó, vì loại này thần vật, không biết bạo phát rất lớn chiến. Cho dù thu được những thần vật này, các tộc cũng không dám thất lễ. Đầu tiên, bọn họ tại táng thần chi địa chiếm cứ một khu vực, bố trí đại trận, phòng ngừa người khác tới phạm. Như vậy mới có thể an tâm phong ấn lại từng vị thần linh. Đây là từng nhóm một tự phong. Vì lẽ đó Tiêu Tiềm Long bọn người đối Táng Thần chi địa cũng là có hiểu biết. Chỉ là, kia Hoàng Tuyền chi thủy cũng không có dễ dàng đạt được như vậy a. Tiêu Tiềm Long nói rằng. Tiêu Vân mắt lộ vẻ hỏi thăm. Hoàng Tuyền chi thủy, nghe nói là bắt nguồn từ U Minh chi địa, này vành đai nước U Minh chi lực, vẹn vẹn kia Hoàng Tuyền chi khí, liền có thể ô uế thần lực, liền thần linh cũng không dám dễ dàng tiếp xúc, một giọt Hoàng Tuyền thủy, nhưng để thần linh chết đi, chỉ có những kia đại năng giả mới có thể chạm đến một, hai. Cho dù như hôm nay địa đối thần đạo lực lượng ràng buộc, Hoàng Tuyền chi thủy uy lực sẽ có yếu bớt, nhưng cũng không phải người bình thường có thể tiếp xúc. Ngươi nếu thật muốn lấy này thủy, vẫn phải là có đầy đủ tự tin mới được, không thể tùy tiện làm việc. Tiêu Tiềm Long nói rằng, đại ca nói không sai, Hoàng Tuyền chi thủy xác thực không phải người thường có thể chạm đến, thập đệ ngươi nếu muốn lấy, đến cân nhắc sau đó làm. Bên cạnh thần tử một mặt nghiêm nghị, như vậy hung hiểm. Tiêu Vân Long mày bốn cong, Hoàng Tuyền chi thủy. Thật phi phàm. Thôn Thiên Chí Tôn âm thanh cũng là truyền đến. Đa tạ chư vị ca ca báo cho biết. Tiêu Vân chắp tay, sau đó nói, bất quá, vật ấy vì ta cần thiết, cho dù tại nguy hiểm cũng nên thử một lần. Tuy rằng vào thiên khiển chi địa cũng không nhất định yêu cầu Hoàng Tuyền chi thủy. Nhưng là Tiêu Vân đã đáp ứng tam đại thần tộc, muốn trợ giúp bọn họ giải trừ tội văn. Đã như vậy hắn coi như nỗ lực mà làm. Thấy vậy, Tiêu Tiềm Long cũng không nhiều lời, đã ngươi có quyết tâm. Chúng ta cũng không ngăn cản, vừa vặn, qua một thời gian ngắn, chúng ta thì sẽ vào Táng Thần chi địa, ngươi có thể cùng nhau. Bây giờ thần đường mở ra, chúng ta cũng phải đi xin phép hạ những kia phong ấn tiền bối. Bây giờ đại thời đại muốn tới đến, bọn họ những thứ này thần tử cũng không thể không sớm một chút mưu tính. Đi gặp hạ những kia phong ấn thần linh tự nhiên là bắt buộc phải làm. Ồ nghe vậy, Tiêu Vân vui vẻ. Lần này chúng ta hoán ngươi tới, cũng là bởi vì việc này. Tiêu Tiềm Long nói, đến thời điểm. Các tộc thần tử đều sẽ điều động, nói vậy cũng sẽ gặp nhau một phen, chúng ta là báo cho biết ngươi một tiếng, đến thời điểm cùng đi gặp gỡ một lần những thần kia tử, cũng tốt nhường thế người biết sự tồn tại của ngươi, ngoài ra cùng nhau đi Táng Thần chi địa, nơi đó tuy rằng âm khi âm u, chung quy cũng là một chỗ di tích. Có thể có các tộc thần tử gặp gỡ, vừa vặn. Nghe vậy, Thiêu Vân trong lòng hơi động. Đây là một cái đại thế, tương lai không cách nào tránh khỏi cùng các tộc thần tử tranh đấu. Lúc này có thể vừa thấy. Cũng tốt biết các tộc thần tử thực lực. Được. Tiêu Tiềm Long nâng chén cười nói, thần tử tuy mạnh, lại cũng không phải là không thể chiến thắng. Tin tưởng tương lai, ngươi nhất định trở thành ta Tiêu Thị một đại tân tinh. Tiêu Thị cũng cần người như vậy. Tiêu Vân cùng mọi người nâng chén. Tại gặp nhau một lát sau, Tiêu Vân cùng ý ý rời đi. Sau 7 ngày, Tiêu Thị mật cảnh kêu mênh mông hải vực bên ngoài, có khách ở xa tới. Những người này sau lưng tinh lực trùng thiên, có Phượng Hoàng, Kỳ Lân, VN. Dị tượng diễn biến. Đây là thiên yêu vực người. Đây cũng là Tiêu Thị chiến tộc sao. Đi tới nơi này hải vực bên ngoài, mọi người đều là lộ ra vẻ tò mò. Chư vị là. Tiêu Thị có đội tuần tra tới đây, hỏi dò người đến. Ha ha, chúng ta là thiên yêu vực chi bạn, tìm đến quý tộc Tiêu Vân, Tiêu Công Tử. Một người mặc chim công trường bào nam tử cất bước mà ra, cười nói. Ồ. Nghe vậy, mọi người ánh mắt hơi động, sau đó nói, như vậy, mời theo ta vào tộc. Cái này đội tuần tra trưởng làm ra dấu tay xin mời. Sau đó, hắn có người sau lưng đưa tin, đem việc này bẩm báo trong tộc. Còn hắn thì mang theo những người này tiến vào Tiêu Thị khu vực. Tiêu Thị nội tình chất phác, cũng không sợ những người này tới gây phiền phức. Dù sao, Tiêu Thị khu vực có thể có thần trận tại, ai dám làm bừa. Cái này Tiêu Thị đúng là đại khí. Thiên yêu vực người khẽ mỉm cười, tùy tùng mà đi. Mà lúc này, Tiêu Thị mật cảnh chi bên trong, Tiêu Vân nhận được tin tức. Thiên yêu vực có người tới tìm ta. Nghe vậy, Tiêu Vân vui vẻ, hẳn là Khổng Thất công tử bọn họ. Hắn lập tức đứng dậy, tại gọi ra Kỳ Lân công tử bọn người về sau, mọi người cùng nhau bay về phía phương xa. Mà nơi đó có Tiêu Thị trưởng giả chờ đợi. Chính là những người này. Hắn lấy ra một kính, bên trong diễn hóa ra Tiêu Thị phía ngoài hình ảnh. Nơi đó, một đám thiên yêu vực tu giả bước qua từng tòa hải đảo, đang hướng về Tiêu Thị nơi trọng yếu mà tới. Đích thật là bọn họ. Vì ta bạn cũ. Tiêu Vân cười nói. Đó là Thiên Minh. Kỳ Lân công tử ánh mắt ngưng lại, thấy được người quen. Đó là Long Đẳng công tử, nó cư nhiên cũng tới sao. Thất Sát công tử ánh mắt lóe lên. Chương 1682, Lục Đại Yêu Tộc Thần Tử. Chương 1682, Lục Đại Yêu Tộc Thần Tử. Tiêu Thị bên ngoài, Thôn Thiên Tước bọn người cùng nhau bay về phía Tiêu Thị nơi sâu xa. Tại nó bên người thình lình còn có Khổng Tước công chúa. Lần này, những cố nhân kia đều tới nơi đây. Thần Hoàng công tử, Thiên Liên công chúa bọn người đều là khuôn mặt mong đợi theo Tiêu Thị chuẩn thần đi tới. Tại thấy rõ những thứ này bóng người quen thuộc về sau, Tiêu Vân mấy người cũng là từ tâm cao hứng. Là công tử bằng hữu sao, rất tốt. Kia chuẩn thần gật đầu. Sau đó, hắn đưa tin nhường phía ngoài tộc nhân mang theo những người này đi tới mật cảnh lối vào. Tiêu Vân gọi Nhâm thị tỉ muội, cùng nhau tiền đi nên đón thôn thiên tức những thứ này cố nhân. Tiêu thị mật cảnh lối vào, các tộc người chờ đợi. Chính giữa bao quát Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc, Bạch Hổ tộc, Khổng Tức tộc, Thôn Thiên Tức tộc, còn có Giao Long tộc. Tổng cộng 6 cái đại tộc. Ở nơi này có chút lớn tộc tử đệ bên trong, bao gồm ban đầu ở thần khư giới vực cùng Tiêu Vân từng có gặp mặt một lần thiên tài. Như Giao Long tộc Long Kiêu công tử, Phượng Hoàng tộc Trĩ Hoàng công tử, Kỳ Lân tộc Dục Lân công tử, Đỏ Lân công tử, Bạch Hổ tộc Thần Cửu công tử, vân vân. Trừ ngoài ra, Thôn Thiên Tức mạch này cũng nhiều mấy cái thiên tiêu. Thậm chí các tộc trung đô còn có một cái khí thế siêu nhiên, dường như thần linh một loại tồn tại. Những người này đều là các tộc thần tử, bây giờ xuất thế, đặc biệt đến nhân tộc nhìn xem. Bọn họ cũng muốn gặp gỡ một lần nhân tộc thiên kiêu. Đương kia lối vào quang văn lấp lóe, Tiêu Vân bọn người đi ra. Chứ ngoài ra, vẫn một trưởng lão tùy tùng mà tới. Đây cũng là tại thần khư giới vực lực gáp đồng đại Tiêu Vân, Tiêu công tử. Đương Tiêu Vân đi ra, lập tức có yêu tộc thiên tài hướng về chính mình tộc trung thần tử nói rằng. Hắn chính là đương đại nhân kiệt sao? Thấy vậy, các tộc thần tử khỏe miệng đều làm nổi lên một vệt nhàn nhạt độ cong, tự tiếu phi tiếu tướng Tiêu Vân cho nhìn chằm chằm. Tại bọn họ kia con mắt bên trong, không khó coi xuất kia phân kiêu ngạo. Loại này kiêu ngạo giống như ban đầu Tiêu thị những thần kia tử kiêu ngạo. Ha ha, Tiểu Vân tử, nghĩ thiên gia ta. Đương Tiêu Vân xuất hiện, thôn thiên tức liền lập tức là bước giải xuất, tiến lên nên tiếp. Nó mở hai tay ra, cùng Tiêu Vân đã đến một cái ôm ấp. Hai cái đại nam nhân lúc này lại là mở hai tay ra, ôm ấp cùng nhau. Cái này xem ra có phần lập dị. Nhưng là mấy năm qua tao ngộ lại làm cho Tiêu Vân không lắm thổn thức. Kêu bao nhiêu lần nguy hiểm, nhường hắn suýt chút nữa chết đi. Nếu là chết đi, nhường hắn tối không thôi chính là người thân, huynh đệ, bằng hữu. Làm huynh đệ gặp nhau lần nữa lúc sự kích động kia, hắn khó mà diễn tả bằng lời. Thiên ngôn và ngữ, chỉ có cái này một cái ôm ấp để diễn tả. Đối với điều này, Khổng Thất công tử, bọn người tràn đầy cảm xúc. Trong lòng cũng là không lắm thổn thức. Khổng Thất công tử. Ha ha, hoàn mỹ. Thần Hoàng công tử mấy người cũng bắt đầu cùng Kỳ Lân công tử, Thất Sát công tử bọn người ôm nhau. Đặc biệt Thất Sát công tử, Kỳ Lân công tử. Bọn họ đã trải qua sinh tử, bây giờ có thể thấy cố nhân, trong lòng không tên kích động. Thiên Liên tỷ tỷ. Kỳ Lân công chúa cũng là cùng Thiên Liên công chúa lôi kéo tay, hai người lẫn nhau đánh giá, tâm tình rất kích động. Những thứ này cố nhân từng cái hàn huyên, biểu đạt tình nghĩa. Người bên cạnh yên lặng nhìn, cũng không có nhiều lời. Bởi vì bọn họ biết, những người này đều đến từ Thần Vẫn Đại Lục, có thể ở này gặp gỡ, xác thực không dễ dàng. Chờ bọn hắn hàn huyên sau khi kia Đỏ Lân công tử cùng Dục Lân công tử, Lỗ Linh công tử bọn người mới tiến lên đi tới. Ha ha, một năm không thấy, Tiêu công tử phong thái càng sâu từ trước a. Mọi người hướng về Tiêu Vân hơi nhẹ chắp tay, cười nói. Chư vị công tử không xa vạn dặm tới bộ tộc ta, Tiêu mộ không có từ xa tiếp đón, vẫn xin xem xét ta. Tiêu Vân cũng là chắp tay đáp lễ, cười nói. Khách khí. Các tộc thiên kiêu nở nụ cười. Vị này chính là bộ tộc ta thân tử, Cao Hoàng công tử. Phượng Hoàng tộc Trĩ Hoàng công tử chỉ vào bên cạnh một cái ngọc thụ lâm phong, đỉnh đầu Phượng Hoàng vương miện nam tử nói rằng. Đây cũng là Tiêu Vân. Nó cho hai người lẫn nhau giới thiệu. Ha ha, Cao Hoàng công tử tinh lực trùng thiên, như chân hoàng giáng thế, không hổ là thân tử. Tiêu Vân chắp tay cười nói. Mặc dù đối phương là thân tử, có thể hắn lại cũng không có một tia thấp kém thái độ. Như vậy chắp tay, chỉ là bình thường lời khách sáo thôi. Nghe nói Tiêu công tử vì đương đại nhân kiệt, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là khí vũ hiên ngang. Kia Cao Hoàng công tử cười nhạt, cũng là chắp tay. Sau đó bên cạnh Lỗ Linh công tử, mấy người cũng là lục tục hướng về Tiêu Vân giới thiệu bên trong tộc mình thần tử. 6 cái đại tộc, 6 cái thần tử, mỗi một cái đều khí thế bất phàm, như một vị đại yêu lâm thế. Cái này 6 tộc cư nhiên phái thần tử tới đây. Kia bên cạnh thủ hộ lấy cái này mật cảnh lối vào Tiêu thị trưởng lão khuôn mặt có chút động, chúng ta như vậy tiếp đón, nhưng là chậm trễ. Ban đầu dựa theo lễ nghi, bọn họ cũng nên nhường thần tử tới đón chờ mới là. Bất quá lục đại yêu tộc cũng không có báo cho biết, lại cũng khó trách Tiêu thị hội thất lễ. Hắn hướng về bên cạnh trưởng lão truyền âm, hỏi dò có muốn hay không nhường thần tử đứng ra. Tiêu Vân công tử không bằng thần tử kém, có hắn tiếp đón, đủ để. Đi theo Tiêu Vân mà đến trưởng lão nhưng là lắc đầu. Chỉ là những người này nhưng cũng không biết Tiêu Vân công tử chi tuyệt thế phong thái. Kêu bảo vệ mật cảnh trưởng lão nói rằng. Ha ha, không cần lo ngại, nếu để thần tử tới đây, chẳng phải là rơi xuống Tiêu Vân công tử chi phong. Kia bồi tiếp Tiêu Vân mà đến trưởng lão truyền âm, còn nữa, nếu là thật muốn tương giao, há sẽ quan tâm nhất thời chi chi tiết nhỏ, đợi ngày khác nhóm biết Tiêu Vân công tử chi tuyệt thế thiên tư, tự nhiên sẽ yên tâm bên trong thành kiến. Nghe vậy, người trưởng lão kia gật đầu, cũng không nhiều ngữ. Xác thực, nếu là lúc này nhường thần tử tới đón kích, không khác nào đang nói Tiêu Vân không như thần tử. Đây là đối Tiêu Vân bất kính. Còn nữa, biết đối phương vì thần tử, tại vội vội vàng vàng nhường thần tử tới đón, cũng biểu hiện Tiêu thị chi thấp kém. Xin mời. Tại hàn huyên một phen, Tiêu Vân đưa tay, xin mời mọi người vào Tiêu thị mật cảnh. Xin mời. Các tộc thần tử cất bước, đi tại phía trước. Sau đó mật cảnh luồng khí xoáy cuốn một cái, mọi người lục tục tiến vào chính giữa. Tiêu Vân chỗ ở bên trong đại điện, mọi người tụ hội. Các tộc thần tử tới đây, Tiêu Vân khiến mọi người bưng lên rượu ngon, linh quả. Đương nhiên, hắn cũng không có thần suối ấp ủ rượu ngon. Tiêu công tử có thể cứu bộ tộc ta con cháu, lần nữa, tại hạ mời ngươi một chén. Tiêu Kỳ Lân tộc thần tử nâng chén, hướng Tiêu Vân biểu đạt cảm ơn. Khách khí. Tiêu Vân cười nhạt. Hắn tự nhiên biết đây là khách sáo lời nói. Nghe nói Tiêu công tử thần thông cái thế, lực áp đồng đại, chúng ta cũng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, cũng không biết có thể không may mắn kiến thức một chút Tiêu công tử tuyệt thế phong thái. Tại qua ba lần rượu sau khi, Giao Long tộc Long tìm công tử cười nói. Tộc khác thần tử con mắt híp lại, cũng là tự tiếu phi tiếu nhìn hướng Tiêu Vân. Bọn họ đến nhân tộc ngoại trừ nghĩ muốn gặp gỡ một lần nhân tộc thần tử, cũng muốn gặp biết hạ thánh vực cái này đương thời nhân kiệt. Dù sao Tiêu Vân nhưng là đại biểu đương thời thiên tài. Thân là thượng cổ thần tử, bọn họ nếu muốn ước lượng đương đại thực lực của tu giả, tự nhiên là tìm Tiêu Vân đơn giản nhất. Ha ha, đương đại con cháu, huyết thống mỏng manh, như thế nào so ra mà vượt thượng cổ thần tử rồi hả? Tiêu Vân cười nói. Tiêu công tử khách khí. Kỳ Lân tộc thần tử cười nói. Những thứ này thần tử đều muốn kiến thức Tiêu Vân thực lực. Nhưng là lại không tốt ý thức thả xuống tư thái đi khiêu chiến Tiêu Vân. Này ngược lại là làm cho tình cảnh có chút lúng túng. Tiêu Vân thân là chủ nhân, tự nhiên cũng sẽ không tự hạ thân phận lại cùng những khách nhân này một chiến. Ha ha, ban đầu thấy Tiêu công tử thần thông cái thế, đáng tiếc, ngươi và ta vô duyên một chiến, cũng không biết Tiêu công tử có thể không nể nang mặt mũi, luận bàn một, hai. Bên cạnh Long Tiêu công tử cười nói. Nhất thời, sáu tộc thần tử đều là con mắt híp lại, nhìn hướng Tiêu Vân. Bây giờ Long Tiêu công tử đã bước vào chuẩn thần cảnh. Nó huyết thống cực kỳ nồng nặc, bằng này diễn sinh thần lực. Đây chính là thần sau khi duệ ưu thế. Chuyện này thấy Long Tiêu công tử hướng mình khiêu chiến, Tiêu Vân mắt lộ chần chừ. Trong sân thần tử nhưng là đầy mặt mong đợi. Được, nếu Long Tiêu công tử có ý đó, như vậy tại hạ liền cung kính không bằng tòng mệnh. Tiêu Vân đứng dậy, cao giọng nở nụ cười. Đối với những thứ này thần tử ý tứ hắn tự nhiên là biết. Như là không tự mình ra tay, chỉ sợ chúng nó sẽ có chút ít không cam lòng. Như vậy, xin mời. Long Tiêu công tử cũng là đứng dậy, làm ra dấu tay xin mời. Như vậy, xin mời chư vị di giá sản chiến đấu. Tiêu Vân cười nói. Được. Sáu tộc thần tử đứng dậy, đều lộ ra ý cười. Thôn Thiên Tức mấy người cũng dồn dập đứng dậy. Tuy rằng bọn họ thân phận bất phàm, nhưng tại thần tử trước mặt, nhưng cũng đến cung cung kính kính. Đồng dạng, nó cũng rất muốn thấy hạ Tiêu Vân thực lực hôm nay. Tại biết rồi Tiêu Vân tại thần khư giới vực lực gáp đồng đại tin tức sau khi, Thôn Thiên Tức nhưng là cực kỳ hối hận. Hối hận chính mình không có đi thần khư giới vực chứng kiến huy hoàng. Như vậy, mọi người cùng nhau di giá đến phụ cận trên chiến đài. Tiêu Vân nơi ở, rộng rãi cực kỳ. Ở đây lầu cung điện, đều rất đầy đủ. Quan chiến đài trên, lục đại tộc thần tử cùng những ngày kia tiêu đều đã ngồi xuống. Chứ ngoài ra, Nhâm thị tỷ muội cũng ngồi ngay ngắn ở đài cao. Y y nhưng là nâng rượu ngon uống đến mắt say lờ đờ mông lung, kia như bảo thạch con mắt nhìn hướng về phía trước sàn chiến đấu lúc có vẻ rất hờ hững. Tựa hồ đối với trận chiến này, thịnh không có cái gì mong đợi. Xin mời. Mà tại trên chiến đài, Long Tiêu công tử hướng về Tiêu Vân làm ra dấu tay xin mời. Xin mời. Tiêu Vân chắp tay, đáp lễ. Sau đó, trên chiến đài bầu không khí vì đó nghiêm nghị lại. Hô. Tại Long Tiêu công tử trong mạch máu có dao long thét dài chi tiếng vang lên, kia tinh lực bị kích phát, giống như một đầu con dao long tử trong cơ thể nó bước lên. Cuối cùng kia tinh lực ngưng tụ, biến thành một cái màu vàng dao long xoay quanh ở trên không. Một luồng mênh mông long uy chấn động ra tới. Kia dao long xoay quanh, hai mắt kim quang lấp lóe, như chân long dáng thế. Có người nói dao long là chân long một nhánh. Cũng có người thuyết, năm đó long tộc chi nhánh vô số, đều muốn tranh cướp chân long vị trí. Nhưng là dao long tộc bại trận. Chân long vị trí cùng với bỏ lỡ cơ hội. Nhưng là bộ tộc này thật sự rất mạnh, sức chiến đấu đến gần vô hạn chân long. Cái này Long Tiêu công tử vì thần vương hậu duệ, huyết thống vô cùng mạnh mẽ. Có thể nói, hắn là giao long tộc đương thời nhân kiệt. Rời đi thần khư giới vực về sau, nó cấp tốc đặt chân bán thần cảnh, lại nhờ vào huyết thống lực lượng diễn sinh thần lực, đạt đến chuẩn thần cảnh. Mặc dù chỉ là mới vào chuẩn thần cảnh, cũng rất mạnh. Bây giờ nó khí thế kia vừa ra, liền để cho đến tứ phương đều im lặng. Kia quan chiến đài trên tu giả cũng không nhịn được căng thẳng thần kinh. Cũng không biết bây giờ Tiêu Vân thực lực làm sao. Kia từng trải qua Tiêu Vân phong thái đỏ lần công tử, bọn người mắt lộ mong đợi. Đối diện long uy rung động, long khí như mang, bao phủ tới. Ở nơi này long khí phía dưới, hư không đều bị xé nứt, Tiêu Vân áo bảo đón gió cổ động. Nhưng là hắn lại rất hờ hững. Hắn cũng không có mênh mông chiến ý tóe phát ra, cũng không có kinh thiên thần lực quét sạch bát phương. Ở trên người hắn có chỉ là một luồng đạo vận. Một luồng thiên địa đại đạo ý nhị. Chương 1683, trên lệnh. Chương 1683, trên lệnh. Trên chiến đài, Long Tiêu công tử khí thế kinh thiên, long uy rung động bát phương. Cái kia tinh lực ngưng tụ giao long kim quang lấp lóe, chỗ phóng thích ra hảo quang màu vàng chính giữa ẩn chứa thần lực. Thần lực này hướng về xé rách hư không, hướng về Tiêu Vân bao phủ tới. Đây chính là chuẩn thần cảnh oai. Vẹn vẹn một cố khí thế mà thôi, lại ẩn chứa thần lực. Bằng này, chuẩn thần hoàn toàn có thể nghiền ép vô số bán thần cảnh tu giả. Chỉ là Tiêu Vân lại rất hờ hững, tùy ý kia mênh mông thần lực rung động mà tới. Hắn thân thể chấn động, trước người nổi lên một trận sóng gợn, kia sóng gợn dập dờn, tương lai tự lòng Tiêu công tử thần lực hết mức cho hấp thu. Sau đó kia thần lực bị hóa giải. Tướng thần lực của ta toàn bộ hóa giải sao? Thấy vậy, Long Tiêu công tử mắt lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó nó toàn lực vận chuyển huyết thống lực lượng. Sau lưng nó tinh lực trùng thiên, diễn hóa ra một cái màu vàng thiên địa. Kia huyết thống lực lượng lăn lộn lúc giống như từng cái dao long đang gầm thét, khí thế rung trời. Long Tiêu công tử trước người quang văn lấp lóe, mơ hồ trong lúc đó, nó như đồng hóa vì một vị dao long. Rồng gầm cửu thiên. Đương thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy được Long Tiêu công tử mở miệng. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy được nó miệng kia rắc đóng mở, biến thành đầu rồng. Khi này đầu rồng mở ra thời gian, long âm cuồn cuộn, rung động cửu thiên, sóng âm kia như bài sơn đảo hải giống như hướng về phía trước hư không đánh tới. Sóng âm chỗ quá, hư không đều đang đổ nát. Sóng âm kia chính giữa cũng ẩn chứa thần lực. Tuy rằng ít đi thần đạo dấu ấn, có thể kia thần lực trùng kích, cũng là thế không thể đỡ. Sóng âm cuồn cuộn, tấn công tới. Đây là giao long tộc bí thuật. Đôn đại, thời kỳ thượng cổ. Rồng gầm cửu thiên, có thể đem bầu trời nhật nguyệt đánh rơi xuống. Có thể thấy được long tộc là bực nào cường hãn. Cái này sóng âm chỗ quá, Tiêu Vân phía trước hư không từng tấc đổ nát. Kia hư không mảnh vỡ như mưa ánh sáng tỏa ra, chói lóa mắt. Tại Tiêu Vân trước mặt, sức mạnh khổng lồ tấn công tới. Loại sức mạnh này, thật sự rất mạnh mẽ, xa xa tu giả đều mắt lộ nghiêm nghị. Như Khổng Thất công tử, bọn người đều là ánh mắt ngưng lại. Cái này giao long tộc sóng âm cổ công thật mạnh. Kỳ Lân công tử càng là sắc mặt trắng bệnh, bị sóng âm chỗ chấn động. Long tộc sóng âm. Trên chiến đài, Tiêu Vân sừng sững, ở nơi này cường hãn sóng âm bên dưới hắn liền bước chân đều không có lùi một bước. Lúc này cảm ứng mà đi, hắn có thể phát hiện sóng âm kia tấn công tới, chính giữa ẩn chứa thần lực, tựa hồ có vạn ngàn giao long cùng nhau hướng về hắn tấn công tới. Ở nơi này giao long trùng kích bên dưới hư không đổ nát. Như vậy thế tiến công, thật sự không phải người bình thường có thể chống đỡ chặn. Thần lực chỗ quá, chính là thiên quân vạn mã cũng phải hóa thành bột mịn. Đây chính là chuẩn thần chỗ lợi hại. Thần lực xác thực rất mạnh mẽ. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, lẩm bẩm nói, ta tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ thần lực, có thể là thiên địa của ta lực lượng, thiên địa của ta đại đạo, lại càng thêm huyền diệu. Khi này lẩm bẩm thanh âm phun ra thời gian, Tiêu Vân bước tiến đột nhiên hướng về phía trước bước ra, sau đó một cái thiên địa diễn biến mà xuất. Hôn nguyên thiên địa quét sạch mà xuất. Thiên địa như khí xoáy, tướng kia long ngâm sóng âm hết mức nuốt hết. Vạn vật đều quy về nguyên thủy. Luồng khí xoáy cuốn một cái, có thiên địa hàm nghĩa diễn sinh. Cái này hàm nghĩa vừa qua, thiên địa vạn vật đều muốn đưa về nguyên thủy, dung nhập lúc đất trời chưa mở mang thời gian hôn thủy thời gian. Ở nơi này trùng hàm nghĩa dưới, Long Tiêu công tử cảm giác được rõ rệt chính mình long ngâm sóng âm yếu bớt, có muốn bị kia thiên địa đại đạo chỗ đồng hóa dung hợp dấu hiệu. Gào gừ. Long Tiêu công tử cật lực vận chuyển huyết thống thần lực, tiếng gào kinh thiên, muốn xông ra kia hôn nguyên thiên địa. Luân hồi. Mà lúc này, Tiêu Vân bước tiến lần nữa áp sát, đang thúc dục động hỗn nguyên thiên địa hàm nghĩa thời điểm, luân hồi áo nghĩa cũng từ vùng thế giới này chính giữa tràn ngập ra. Luân hồi vừa ra, sóng âm kia dừng lại. Cho ta bại. Sau đó, Tiêu Vân đấm ra một quyền. Quyền kia đầu nổ ra, có hỗn nguyên thiên địa tóe phát ra. Một đấm xuất ra, sóng âm kia từng tấc đổ nát, mênh mông sức mạnh đất trời trực tiếp hướng về phía trước Long Tiêu công tử đánh tới. Nó kia long ngâm sóng âm, liền như vậy bị Tiêu Vân phá tan. Một quyền oanh đến, khí thế che trời. Cú đấm này chính giữa ẩn chứa sức mạnh đất trời. Phía trước nắm đấm lấp lóe, có thiên địa chìm nổi, Long Tiêu công tử cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn. Cú đấm này chi bên trong cũng không có mênh mông thần lực bắn ra, có thể kia sức mạnh đất trời lại giống như có thể dập tắt tất cả. Loại kia sức mạnh to lớn, để nó cảm nhận được áp lực cực lớn. Thùng thùng. Như vậy, Long Tiêu công tử thân thể lui nhanh. Đồng thời, nó nắm đấm hơi động, cũng là giữa trời đánh tới. Long Tiêu công tử đấm ra một quyền, có dao long từ trên nắm tay gào thét mà xuất. Đây cũng là long quyền. Một đấm xuất ra, thương long phá thiên, khí thế kinh người. Ẩm. Hai người nắm đấm tương giao, tại vùng hư không đó phát sinh mãnh liệt va chạm. Cự long cùng Hôn Nguyên Thiên Điệu giao chiến, hai người lực lượng không giống. Cự long thả ra thần lực, có phá thiên tư thế. Nhưng là Tiêu Vân quyền kia đầu diễn hóa ra Hôn Nguyên Thiên Điệu nhưng là mang theo thiên địa chi thế. Mặc dù không có mênh mông thần lực, mà khi bên trong nhưng lại có cực kỳ thuần túy Hôn Nguyên lực lượng. Gần nhất tu luyện, Tiêu Vân Hôn Nguyên lực lượng cũng dần dần bị rèn luyện, tuy rằng vẫn không có ngưng tụ làm cái gọi là thần lực. Nhưng là cái này Hỗn Nguyên lực lượng lại càng thêm huyền diệu. Còn nữa, cái này Hỗn Nguyên Thiên Địa chi bên trong có thiên địa hàm nghĩa nương theo. Luân hồi chi lực cùng thiên địa hàm nghĩa cùng nhau, làm cho vậy muốn phá không thương long khí thế bị nẹt. Mà sau luân hồi chi lực hạ thương long lực lượng yếu bớt, liền ngay cả thần lực đều đang biến hóa, có phải hóa thành phổ thông huyết thống lực xu thế. Đây cũng là luân hồi chi lực chỗ huyền diệu. Kia về thủy hàm nghĩa càng là phải đem chi dung hợp, khiến cho đưa về Hỗn Nguyên thời đại. Như vậy, thương long lực lượng yếu bớt, Tiêu Vân quả đấm của nhưng là thế không thể đỡ oanh kích mà xuống. Ẩm. Nổ vang truyền ra, kia thương long bị đánh tan, Long Tiêu công tử chỉ cảm thấy quả đấm của chính mình đau xót, xương cốt đều đứt gãy, một luồng mênh mông thiên địa sức mạnh to lớn bao phủ tới. Hô. Thân thể nó lui nhanh, trên người phóng thích ra huyết thống lực lượng bị lực lượng kia chấn nát. Kinh khủng kia dư âm tấn công tới, đập cho nó kia xương cốt đau đớn, như muốn nứt toác, kia tinh lực lan lộn, khó lấy lắng lại. Quyền này lại có thể hóa giải huyết mạch của ta thần lực. Thân thể lui nhanh lúc Long Tiêu công tử ngẩng đầu, nhìn hướng về phía trước Tiêu Vân, kia trong con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cú đấm này chi huyền diệu vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Chỉ là còn không chờ cái này Long Tiêu công tử ổn định thân hình, Tiêu Vân bước giải xuất, đã thừa cơ mà tới. Chỉ thấy được hắn đại xoay tay một cái, sàn chiến đấu hư không vì đó biến sắc. Một cái Hỗn Nguyên Thiên Địa hướng về Long Tiêu công tử chấn áp mà xuống. Mênh mông khí thế ép tới hư không đổ nát. Đạo kia văn lượn lờ, dường như Hôn Nguyên chi hải, muốn bao phủ thiên địa. Chính giữa ẩn chứa về thủy chi lực nhường Long Tiêu công tử hoảng hốt. Trong cơn kinh hoàng, nó cật lực ra tay, kích phát mạch máu trong người thần lực. Gào gừ. Sau đó kim quang lóe lên, Long Tiêu công tử biến thành giao long thân, hét dài một tiếng vang lên, nó chính là gió lốc mà lên, kia long bắt tê liệt hư không thẳng lay động kia bàn tay khổng lồ. Vô tận thần mang cũng là hướng về kia Hôn Nguyên thiên địa đánh tới. Màu vàng thần mang liệt không, phá không kia Hôn Nguyên chi hải. Nhưng là kia Hôn Nguyên chi hải cuốn một cái, liền đem những kia phá vào bên trong thần mang nuốt hết. Sau đó kia luân hồi chi lực, về thủy hàm nghĩa, thôn thiên áo nghĩa cùng nhau diễn biến. Ở nơi này chút ít hàm nghĩa phía dưới, những thần kia mang đều bị luyện hóa. Cho dù Long Tiêu công tử khí thế ngập trời, vẫn như cũ không cách nào phá đi Tiêu Vân thiên địa. Sau đó xa xa tu giả chính là nhìn thấy bàn tay to kia hạ xuống. Ẩm. Bàn tay lớn cùng giao long va chạm. Hào quang long ánh tóe phát ra. Kia hư không đổ nát, sóng gợn nhấc lên, như màu vàng bọt nước đang lan lộn. Cuối cùng, mọi người chính là nhìn thấy kia giao long bị đánh bay, vô tận thần mang vàng óng đổ nát. Hô! Tại đó dường như sóng biển một loại sóng gợn gợn sóng bên trong, bóng người lấp lóe, Long Tiêu công tử thân thể cực kỳ chật vật bay ngược mà xuất. Hôm nay nó đã biến thành nhân thân, trong miệng có máu tươi phun ra, tung tóe tung với không. Thùng thùng! Cuối cùng, nó cực kỳ chật vật hạ xuống sàn chiến đấu. Bước chân kia không ngừng lùi lại. Mãi đến tận lui ngàn mét, nó tải rơi vào sàn chiến đấu biên giới chỗ. Mà lúc này nó khỏe miệng có máu, ánh mắt màu đỏ tươi, dáng dấp có vẻ cực kỳ chật vật. Trái lại một mặt khác, Tiêu Vân nhưng là đồng bền hạ xuống, tay áo đồng bền lúc tóc dài tung bay, ánh mắt bệ nghệ giữa, dường như vương giả bản quân lâm thiên hạ, có vẻ khí độ phi phàm. Chuyện này phương xa, thiên yêu vực các tộc tu giả đều là ngẩn ra. Lúc này mới bao lâu, Long Tiêu công tử liền bị trọng thương thổ huyết. Giữa song phương tựa hồ có một cái khó có thể vượt qua chênh lệch. Cái này Tiêu Vân Minh lộ ra nghiền ép Long Tiêu tư thế. Kia Cao Hoàng công tử ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói: "Long Tiêu tuy rằng không phải thần tử, có thể huyết thống rất nồng nặc, thiên phú cũng là không tệ, vừa nãy một chiến, cũng coi như toàn lực ra tay, lại không chịu được như thế một đòn, có thể thấy được kia Tiêu Vân đích sắc rất cường. Bên cạnh Long Tìm công tử kia con mắt màu vàng nóng lấp lóe, nhìn hướng về phía trước lúc cũng là lộ ra vẻ nghiêm nghị, mấy cái này thần tử nhìn hướng Tiêu Vân ánh mắt rốt cục có thay đổi. Xem ra cái này Tiêu Vân so với tại thần khư giới vực trở nên mạnh hơn. Dục Lân công tử tự lẩm bẩm. Những kia từng trải qua Tiêu Vân chi phong thiên tài đều khẽ gật đầu. Hơn một năm nay tới bọn họ có tiến bộ, có thể cái này Tiêu Vân hiển nhiên cũng không có lui bước. Đã như thế, bọn họ nghĩ muốn đuổi siêu người thanh niên này tâm nguyện chỉ sợ tướng rất khó. Mấy năm không thấy, cái này Tiểu Vân tử đúng là càng ngày càng mạnh. Thôn Thiên tức ánh mắt ngưng lại, nhếch miệng lên một tia độ cong, chỉ là nhưng trong lòng rất là cao hứng. Tuy rằng nó cũng rất muốn vượt qua người thanh niên này, có thể sự thực như vậy, nó cũng không thể tránh được, chỉ được thừa nhận người thanh niên này đúng là thiên phú dị bẩm, khó có thể truy đuổi. Không nghĩ tới, ngươi cường đại như thế. Trên chiến đài, Long Tiêu công tử hít một hơi thật sâu, tại tướng hơi thở kia bình phục lại sau khi, nhìn hướng về phía trước nói rằng, tại nó trong con ngươi có mấy phần không cam lòng. Ban đầu ở thần khư giới vực nó cũng không có cùng Tiêu Vân giao thủ quá. Vì lẽ đó nó vẫn muốn cùng Tiêu Vân luận bàn. Nhưng lúc này sau khi giao thủ, nó mới biết chênh lệch giữa hai bên. Nhưng trong lòng vẫn như cũ không cam lòng. Bởi vì nó biết, sau đó chênh lệch giữa hai bên sợ rằng sẽ càng thêm lớn. Cũng không biết Long Tiêu công tử còn phải tiếp tục một chiến. Tiêu Vân một mặt lạnh nhạt, miệng hơi cười, nhìn hướng Long Tiêu công tử nói. Hắn hôm nay, tràn đầy tự tin, trong lúc vung tay nhấc chân đều có cái thế nhân kiệt phong tư. Ha ha, dù chưa cật lực, nhưng mới rồi một chiến, đã biết ngươi và ta chi chênh lệch. Ta như đang tiếp tục một chiến, chẳng phải là lừa mình dối người. Long Tiêu công tử tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng là đột nhiên mà cười, nếu thất bại, nó cũng không có cần thiết đi dính chặt lấy, thân là thiên tài, đối với điểm ấy đả kích, nó vẫn là chịu đựng được. Như vậy, đa tạ. Tiêu Vân hướng về Long Tiêu công tử chắp tay. Khách khí. Long Tiêu công tử đáp lễ, ngay tức hơi nhẹ không người trở ra, liền xoay người cướp hướng về phía trước quan chiến đài. Chương 1684, Bạch Hổ thần tử ra tay. Trước 1684, Bạch Hổ thần tử ra tay. Đương Long Tiêu công tử rơi xuống đất, thiên yêu vực các tộc thiên tài sắc mặt phức tạp. Cái này Tiêu Vân làm sao? Có người truyền âm hỏi dò. Rất mạnh, hắn nhìn như không có ngưng tụ thần lực, nhưng là thần thông kinh người, thần lực của ta bị hắn thần thông cuốn một cái, liền triệt để hóa giải, căn bản không cách nào đưa đến tác dụng. Long Tiêu công tử truyền âm nói. Đối với điều này hắn cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Ban đầu, nó tại nhìn thấy Tiêu Vân lúc liền cảm thấy người sau khí tức kỳ quái. Thanh niên này tựa hồ không có có thần lực gợn sóng, có thể lại có chuẩn thần tư thế. Bây giờ sau khi giao thủ, càng là cảm giác đối phương sâu không lường được. Xem ra thật sự là hắn có chỗ hơn người. Sáu tộc thần tử gật đầu, ngay tức nhìn hướng về phía trước sàn chiến đấu. Mọi người nhìn hướng sàn chiến đấu, loại kia ánh mắt, mang theo một chút nghiêm nghị. Bây giờ, những thứ này thần tử đã ít đi kia mấy phần khởi đầu đối xử Tiêu Vân lúc kiêu ngạo. Đương nhiên, bọn họ loại này ánh mắt rất nhanh sẽ bị Tiêu Vân cảm giác. Ha ha, cũng không biết chư vị nhưng còn có ai muốn cùng ta luận bàn một, hai. Thấy vậy, Tiêu Vân ánh mắt bê nghễ, cười vang nói. Hắn biết, những yêu tộc này thần tử hơn nửa vẫn là không cam lòng. Bởi vì Long Tiêu công tử căn bản cũng không có thăm dò suất cái gì. Đương Tiêu Vân lời này vừa nói ra, những thần kia tử khuôn mặt có chút động. Chỉ là, bọn họ tuy rằng nghĩ muốn xuất thủ, lại cũng không tiện hạ xuống mặt mũi đi một chiến. Ở trong lòng bọn họ, vẫn có mấy phần kiêu ngạo. Đường đường thần tử, lại đi khiêu chiến một cái hậu bối, nói ra chẳng phải là nhường người chê cười. Ha ha, như vậy liền để cho ta tới lĩnh giáo hạ Tiêu công tử thần thông A. Thấy các tộc thần tử đều là mắt lộ do dự, Bạch Hổ tộc thần tử nhưng là bỗng nhiên đứng dậy. Cái này thần tử tên là Quá Sâm. Nó tuy rằng không phải là Bạch Hổ tộc kia thượng cổ thần tử chính giữa nhân vật tuyệt đỉnh, nhưng cũng xếp hạng thứ hai, cùng kia Bạch Hổ tộc cường giả số 1 cũng chẳng có bao nhiêu chênh lệch. Đây tuyệt đối là một cái thượng cổ nhân kiệt. Bạch Hổ tộc hiếu chiến, chủ sát phạt. Vì lẽ đó nó đúng là không có quá nhiều kiêng kỵ, nếu đã đến, tự nhiên chiến thống khoái. Ha ha, Quá Sâm huynh đồng ý ra tay, đó là không thể tốt hơn. Thấy vậy, cái khác thần tử đều là mắt lộ nụ cười. Bọn họ muốn gặp gỡ Tiêu Vân thực lực, rồi lại bận tâm bộ mặt, bây giờ cái này Thái Sâm thần tử ra tay, bọn họ tự nhiên là tình nguyện. Thái Sâm thần tử trên người mặc vân trắng trường bào, nó khí vũ hiên ngang. Tóc dài tung bay, tại đứng dậy sau khi chính là hướng về phía trước sàn chiến đấu từng bước một cất bước mà đi. Tại cất bước trong lúc đó tự có một luồng mênh mông thần lực chấn động ra tới. Cái này Quá Sâm vì Bạch Hổ tộc thần tử, sức chiến đấu cực cường, tại thượng cổ cũng là một cường giả, ít có người có thể địch. Tại quan chiến đài trên, Khổng tước tộc thần tử hướng về Khổng thất công tử bọn người thấp giọng giới thiệu, Bạch hổ tộc hiếu chiến, nó lần này ra tay, tất nhiên sẽ không lưu tình, hội phân cái thắng bại, cũng không biết kia Tiêu Vân có thể cùng chiến bao nhiêu lần hợp. Dưới cái nhìn của nó, quá sâm ra tay, Tiêu Vân thất bại. Bên cạnh Khổng thất công tử bọn người đầy mặt nghiêm nghị. Bọn họ mặc dù biết Tiêu Vân thiên phú dị bẩm, nhưng hôm nay thần tử ra tay, lại không có quá nhiều tự tin. Kia Thiên Liên công chúa càng là nắm chặt tay ngọc, đầy mặt lo lắng. Đúng là Nhâm thị tỷ muội lúc này trong con ngươi tịnh không có quá nhiều lo lắng. Tiêu sư đệ ban đầu đã có thể cùng kia Tiêu Tiềm Long chiến cái 1-2, bây giờ hắn cảnh giới co tăng lên, nên so với trước đó còn mạnh hơn mới là. Nhâm Khả Doanh trong lòng thầm nghĩ, đáng tiếc, hắn tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ thần lực, cũng thiếu bản nguyên thần văn, mà những thứ này thần tử, hơn nửa đều truyền thừa bản nguyên thần văn, đã đứng ở thế bất bại. Cũng không biết Tiểu Vân tử lúc này cường đại đến trình độ nào. Thôn Thiên Tước cùng Khổng Tước công chúa ngồi đàng hoàng ở cùng nhau, lúc này cũng là lộ ra đầy hứng thú vẻ mặt. Đối với Tiêu Vân, nó tràn đầy mong đợi. Cái này cùng nhau đi tới, người thanh niên này đưa cho nó quá nhiều kỳ tích. Chúng người tâm tư dị biệt, đều chăm chú nhìn phía trước sàn chiến đấu. Đùng. Bạch y tung bay, Thái Sâm thần tử rơi xuống đất. Hắn tóc dài tung bay, bạch y múa, kiếm kia lông mày nhìn chăm chú phía trước Tiêu Vân, giữa hai lông mày khí chất siêu nhiên. Tiêu công tử, xin mời. Quá Sâm rơi xuống đất, ngay tức hướng về Tiêu Vân làm ra dấu tay xin mời. Nó một mặt nghiêm nghị, trên người sớm có nồng nặc chiến ý tràn ngập ra. Nó giống như ứ đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đây chính là Bạch Hổ tộc. Xin mời. Tiêu Vân cũng làm ra dấu tay xin mời. Đối diện Thái Sâm thần tử khí thế khinh người, Tiêu Vân cũng không có một tia khinh bỉ tâm ý. Tại kiến thức qua Tiêu thị thần tử khí thế về sau, Tiêu Vân sớm đã biết rồi thần tử bất phàm. Quá Sâm gật đầu, sau đó ánh mắt ngưng lại. Trên người có thần lực lượn lờ. Thần lực này tỏa ra, giống như một đạo đạo hoa văn vần quanh, lại hình như là từng vị bạch hổ chiếm giữ ở bên. Một luồng kinh thiên khí thế tùy theo tràn ngập ra. Bạch hổ quyền. Chỉ thấy được Thái Sâm thần tử một bước bước ra, chính là một quyền hướng về phía trước Tiêu Vân đánh tới. Ẩm. Đấm ra một quyền, phía trước hư không đổ nát. Đơn giản một đòn lại bá đạo cực kỳ. Quyền kia đầu nổ ra, có bạch hổ đập ra. Mênh mông thần lực dường như thần mang chi nhận hướng về phía trước nổi giận chém mà đi. Cái này Quá Sâm thân là thần tử, trong cơ thể thần lực sự tinh khiết, kia huyết thống độ dày đặc, xa xa so với Long Tiêu công tử nồng nặc. Còn nữa, nó đối võ đạo lực trưởng khống cũng là cực cường, không phải vậy sẽ không ở thượng cổ cũng là rất có tiếng tăm. Bây giờ một đấm xuất ra, thô bạo khinh người, khiến mọi người sợ hãi. Giống giống. Trên chiến đài, có tiếng giống giận dữ truyền ra, nhiều tiếng rung trời. Sóng âm kia chấn động đến mức bầu trời đang run rẩy. Nhưng là Quá Sâm cũng không có thi triển cái gì hổ khiếu thiên công. Đây cũng là sự mạnh mẽ của nó chỗ. Khí thế đi tới, bạch hổ tộc hổ khiếu thiên công đã sáp nhập vào chính giữa. Nó đã sớm chạm đến thần đạo, chỉ cần thần đường mở ra, tất có thể thành thần. Cái này cũng là nó cùng Long Kiêu công tử chênh lệch. Khí thế thật là mạnh. Trên chiến đài, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, phía trước vậy Quá Sâm công tử rõ ràng là đấm ra một quyền. Nhưng là hắn chỗ đã thấy lại là có vạn ngàn bạch hổ chạy trồm, hướng về nó vồ giết mà đến, kia nhiều tiếng gào thét, đinh tai nhức óc, khiến mọi người sợ hãi, cái này sóng âm mạnh mẽ, có thể nhiếp nhân linh hồn, nếu là thực lực không đủ, linh hồn đều phải bị đập vỡ tan. Hổ gầm long âm. Đây là hai đại sóng âm thần thuật. Hết lần này tới lần khác cái này sóng âm sau khi, còn có một quyền đánh tới. Loại này công phạt thủ đoạn, căn bản không cho người thở dốc cơ hội. Nếu là thực lực hơi hơi kém một chút, tướng trực tiếp bị thua. Mặc dù chỉ là thăm dò tính công kích, có thể Thái Sâm thần tử nhưng cũng toán xuất lực. Đối mặt dạng này công phạt, Tiêu Vân cũng không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ thấy được hắn bước tiến bước ra, cũng là đấm ra một quyền. Cái này đấm ra một quyền, hư không chấn động, một cái cực lớn luồng khí xoáy quét sạch mà xuất. Cái này luồng khí xoáy quyền xuất, liền trước đem đối diện kia mênh mông thần lực sóng âm nuốt mất. Như vậy, luồng khí xoáy chi bên trong tựa như nuốt vạn ngàn bạch hổ, từng vị đập tới, muốn tê liệt cái này luồng khí xoáy. Chỉ là luồng khí xoáy run lên, nổi lên một trận sóng gợn, biến thành một cái vô cùng mênh mông hôn nguyên thiên địa. Hôm nay Tiêu Vân đối với thiên địa hàm nghĩa vận dụng đã đạt đến thích làm gì thì làm cảnh giới. Thiên địa rung động, hôn nguyên chi khí cuốn lấy, hóa thành hôn nguyên chi hải muốn nuốt hết, dung hợp kia mênh mông thần lực. Đồng thời, luân hồi chi lực diễn biến mà xuất. Tại luân hồi chi lực hạ những kia gầm thét bạch hổ đều là đình chỉ gầm thét. Băng hỏa chi lực. Đương bạch hổ đình chỉ gầm thét, băng hỏa vừa ra, lập tức đem chi đốt cháy là giả không. Những thứ này bạch hổ vốn là thần lực tinh lực biến thành, chỉ là bị Quá Sâm lấy đại thần thông diễn biến mà ra, tài trông rất sống động. Đương luân hồi chi lực cùng băng hỏa chi lực lật út mà xuống, bọn họ cũng liền biến thành hư vô. Bất quá đối với Quá Sâm mà thôi, đây chỉ là bị luyện hóa một ít thần lực và tinh lực thôi. Mức tiêu hao này hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng quá nhiều. Có thể cái này âm ba công thế hiển nhiên cũng không có làm sao Tiêu Vân. Như vậy, khi nó quyền kia đầu hành khi đến Tiêu Vân vẫn như cũ khí thế như núi. Tiêu Vân quả đấm của mang theo thiên địa chi thế cũng là hoành kích mà đi. Nhất thời, thần mang cùng hôn nguyên lực lượng va chạm, tại sàn chiến đấu hư không xảy ra kinh thiên va chạm. Ẩm. Nổ vang kinh người, rung động ầm ầm, thật giống thiên địa đều bị nổ ra. Ánh sáng lóng ánh văn tỏa ra ra, thần văn tỏa ra, bắn ra mênh ngông thần lực. Kia thần lực như dao, tướng hư không tê liệt, như vậy cảnh tượng quá mức kinh người, cho dù liền đặt chân bán thần cảnh người cũng không khỏi căng thẳng thần kinh lộ ra vẻ nghiêm nghị. Nắm đấm giao chiến, là chân chính đại đối quyết. Có mênh mông sức mạnh đất trời cùng thần lực giao chiến. Tại loại sức mạnh này bên dưới đừng nói sơn hà, hư không đều đang đổ nát. Tiêu Vân cùng Quá Sâm công tử đều là cảm giác quả đấm của chính mình đánh vào thiên địa cự trên núi, khó có thể phía trước tiến vào mảy may. Sau đó hai người bọn họ thân thể chấn động, đều bị một nguồn sức mạnh đẩy lui. Cùng lúc đó, kia giống như diệt thế phong bạo một loại gợn sóng cũng là tùy theo hướng về hai người quét sạch mà đi. Bực này phong bạo, đủ khiến bán thần đều trọng thương. Hôn nguyên thiên địa. Đường kia phong bạo xoắn tới, Tiêu Vân bên người nổi lên một trận sóng gợn, hắn liền như là một cái thiên địa, kia phong bạo tài chạm đến bên cạnh hắn khoảng một trượng liền toàn bộ bị hấp thu. Tại đó hôn nguyên trong thiên địa, này thiên địa hàm nghĩa bắt đầu dung hợp hóa giải loại này dư âm. Như vậy, bực này phong bạo căn bản không có cho Tiêu Vân tạo thành ảnh hưởng gì. Chỉ thấy được một mặt khác, Quá Sâm bên người có bạch hổ thần văn diễn biến. Kia thần văn núp đích, hóa vì một cái cực lớn vòng xoáy chống đối phía trước, cũng ở đây nuốt chửng hóa giải những kia dư âm. Bất quá nó loại này hóa giải so với Tiêu Vân hơi kém một ít, làm cho thân thể nó bị dư âm chấn động đến liên tiếp lui về phía sau 7 mét. Có thể Quá Sâm công tử bản thân cũng không có cái gì quá đáng lo. Một cái hậu thế con cháu, nhưng có sức chiến đấu cỡ này. Đương ổn định thân hình sau khi, Quá Sâm công tử ánh mắt dương lên, đương tầm mắt lạc tại phía trước Tiêu Vân trên người sau khi, kia con mắt chính giữa có vẻ kinh ngạc hiện lên, ngoài ra, còn có ý chí chiến đấu dày đặc theo nó con mắt chính giữa tuôn ra hiện ra, khí thế của nó cũng đang không ngừng kéo lên. Nhìn dáng dấp kia, tựa hồ là Tiêu Vân mạnh mẽ khơi gợi lên nó đích chiến ý. Như vậy, đương tận lực một chiến. Quá Sâm công tử ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, ngươi cũng toàn lực ra tay đi. Hiển nhiên, lần này nó dự định toàn lực ra tay rồi. Được. Tiêu Vân trầm giọng, cũng là gật đầu. Hắn biết cái này Quá Sâm công tử rất mạnh, vì vậy không dám khinh thường. Tại gật đầu sau khi, trên người hắn hôn nguyên lực lượng lượn lờ. Những thứ này hôn nguyên lực lượng rất thuần túy, dường như thần lực giống như có thể tê liệt hư không. Mà đối diện, Quá Sâm công tử ánh mắt ngưng lại, một luồng thiên địa hàm nghĩa cũng là tùy theo tràn ngập ra. Ta Bạch Hổ tộc bị chính là thần thú chính giữa chiến thần, kia Thất Sát Thiên Công càng làm cho chấn nhiếp mấy cái thời đại, ngày hôm nay, liền để ngươi kiến thức một chút ta Bạch Hổ ai. Quá Sâm công tử mở miệng. Nó nghiễm nhiên dự định trực tiếp toàn lực ra tay, một quyết thắng bại. Bạch Hổ Thất Sát. Nghe vậy, kia quan chiến đài trên thần tử đều là ánh mắt sáng lên. Đây chính là Bạch Hổ tộc chấn tộc Thiên Công. Long Tìm công tử ánh mắt ngưng lại, lộ ra mấy phần hừng hực. Bằng này, đủ để dò ra kia Tiêu Vân sâu cạn. Cao Hoàng thần tử cũng là khẽ mỉm cười. Đây chính là Bạch Hổ sát chiêu. Bực này cổ công vừa ra, liền ngay cả bọn họ cũng tướng cảm thấy đau đầu. Đương đại nhân kiệt, có mấy người có thể chống đỡ đỡ được. Rất nhiều yêu tộc thần tử một mặt nghiêm nghị. Chương 1685, Bạch Hổ thất sát. Chương 1685, Bạch Hổ thất sát. Trên đài cao, Thái Sâm thần tử mở miệng, muốn toàn lực ra tay. Cái này lập tức nhường quan chiến đài trên yêu tộc thần tử thay đổi sắc mặt. Bạch Hổ thất sát. Kia Thất Sát công tử càng là hô hấp cứng lại. Nó vì Bạch Hổ tộc con cháu, tự nhiên biết Thất Sát Thiên Công chi lợi hại. Trên thực tế, nó chính là bởi vì tôn trọng cái này cổ thiên công mới có thể lấy cái tên này. Có thể nó cũng không có chân chính trưởng không cái này cổ thiên công. Nó bản thân quản lý chỉ là ngụy Thất Sát công mà thôi. Cái này Bạch Hổ tộc thần tử muốn toàn lực ra tay rồi sao? Thấy những yêu tộc này con cháu như vậy vẻ mặt ngưng trọng dáng dấp, kia Nhâm thị tỷ muội rốt cục mắt lộ lo lắng. Liền ngay cả Thiên Liên công chúa và Kỳ Lân công chúa cũng là nắm thật chặt tay ngọc, đầy mặt căng thẳng. Thất Sát Thiên Công. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Đối với Bạch Hổ tộc Thiên Công hắn cũng có nghe thấy. Bất quá hắn cũng không có chân chính lĩnh giáo. Cho dù cùng Thất Sát công tử từng có luận bàn, cũng không phải thật sự Thiên Công. Khi đó Thất Sát công tử tài hoàng giả mà thôi, làm sao có thể diễn biến loại này cổ Thiên Công. Thất Sát bước chi phong khởi thiên địa. Chỉ thấy được Thất Sát công tử mở miệng, nó bên người mây gió biến ảo, diễn hóa ra một thế giới, nó liền như là một vị hùng tráng bạch hổ đặt chân tại giữa hư không. Tiêu Vân thì lại là xuất hiện ở Thất Sát công tử phía dưới. Nó bước chân kia cũng là tùy theo bước ra. Nhất thời, cuồng phong gào thét, theo bước tiến của nó mà động. Thiên địa này bên trong cuồng phong khuấy lên, thiên địa run rẩy, có vô hình sức mạnh to lớn bao phủ bát phương. Tiêu Vân cảm thấy một luồng vực trường lực lượng. Hắn bốn phương tám hướng không gian bị phong tỏa. Cuồng phong kia cuồn cuộn, phải đem hắn nuốt hết. Gió nổi lên. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, trên người hôn nguyên lực lượng không ngừng quét sạch mà xuất. Tuy rằng lúc này cái này Quá Sâm công tử một bước bước ra, vẹn vẹn kia gào thét mà đến cuồng phong xoắn tới, nhìn như không có cái gì nguy cơ, nhưng là sát cơ đã giấu giếm. Tiêu Vân vận chuyển sức mạnh đất trời hóa giải loại kia vực trường lực lượng, muốn thoát khỏi Thất Sát công tử ràng buộc. Cùng lúc đó, hắn bước dài xuất, một quyền giữa trời nổ ra. Ẩm. Chuyển của tôi nét cái này đấm ra một quyền, phía trước kia cuồng quyển phong bạo tán loạn, lộ ra phía sau Thái Sâm thần tử. Sơn Hà động. Mà lúc này Thái Sâm thần tử thân thể hơi động, dẫm lên quỷ dị bước tiến, kia trên mặt bản chân có thần văn lấp lóe, giữa trời đạp xuống. Vù. Cước này trưởng hạ xuống hậu thiên địa run rẩy, Sơn Hà đều muốn nứt toác, một mảnh mênh mông thần văn mang theo sức mạnh đất trời hướng về Tiêu Vân đánh văng ra ngoài cú đấm kia lực lượng đè xuống. Nhìn như tùy ý đạp xuống một cước, lại có thần văn tỏa ra. Kia thần văn hạ xuống, không ngừng phóng to, lực nắp Sơn Hà, Tiêu Vân kia nắm đấm cứng rắn bị cái này thần văn đè dưới. Thân thể kia cũng là như chịu đựng thiên địa sức mạnh to lớn. Hô! Ánh quyền tán loạn, Tiêu Vân thân thể bị đánh lui. Cái này Thất Sát Thiên Công, có phần quái lạ. Đến giờ khắc này, Tiêu Vân rốt cục cảm thấy Thất Sát Thiên Công chỗ cổ quái. Cái này Quá Sâm công tử nhìn như ư sân vắng tàn bộ, tuy nhiên lại mạnh mẽ ép thiên địa chi thế. Cái này Thất Sát bước một cái thần ấn, nếu là 7 bước hoàn thành, tướng diện biến Thất Sát chi trận, tuyệt sát thiên địa thần linh. Tại thôn thiên thần tháp chi bên trong thôn thiên trí tôn nói rằng, ngươi cũng không thể đần độn để nó hoàn thành cái này 7 bước. Âu nghe vậy, Tiêu Vân bên trong hơi động lòng, thì ra là như vậy. Thấy vậy, hắn ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm phía trước Thái Sâm thần tử. Hơn nữa hắn cẩn thận cảm ứng mà đi, xác thực phát hiện vùng hư không này đã có hai cái thần văn dấu ấn với không. Đây chính là vừa nãy Thái Sâm thần tử chỗ dừng chân. Đạp thiên. Mà lúc này Thái Sâm thần tử lại đặt chân một bước. Bước đi này bước ra, giống như một chỉ bạch hổ to lớn bàn chân hạ xuống. Cước này trưởng có thể có lớn như núi, phía trên thần văn tỏa ra, nhường thiên địa đều như muốn đổ nát. Cặp chân kia trưởng tùy theo mang theo một đạo thần văn hướng về Tiêu Vân chấn áp mà xuống. Bàn chân hạ xuống, thần văn ẩn chứa không tên sức mạnh to lớn, áp bức đến Tiêu Vân phụ cận không khí tán loạn, hư không tại nứt toác. Tại khí thế kia phía dưới, Tiêu Vân cảm giác huyết thống cũng như muốn nứt toác. Hào một thức đạp thiên. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Sau đó hắn thân thể hơi động, một luồng ngập trời chiến ý tùy theo tóe phát ra. Lục Thiên Chi liệt không. Chỉ thấy được Tiêu Vân bàn chân bước ra sau khi, bàn tay to kia cũng là hơi động. Ở trên người hắn có hôn nguyên lực lượng ngưng tụ, hắn bàn tay lớn dò ra, chiến ý ngập trời. Soạt. Bàn tay lớn hơi động, dường như sắc bén, chém nứt hư không, hướng về phía trước vậy muốn hắn đặt chân mà xuống bạch hổ bàn chân chém tới. Đây là Tiêu Thị Cổ Thiên Công. Trừ ngoài ra, bàn tay to kia chém tới, vẫn ẩn chứa một luồng thiên địa chi thế. Chính giữa thiên địa chi thế này có hỗn nguyên lực lượng tóe phát ra. Chiêu thức này mặc dù không có thần lực, có thể hỗn nguyên lực lượng liệt không lúc lại không thể so với kia thần lực kém. Ngoài ra, chiêu thức này không chỉ có liệt không tư thế, chính giữa vẫn nhiều hơn mấy phần hàm nghĩa. Đó chính là hỗn nguyên thiên địa về thủy hàm nghĩa. Trừ ngoài ra còn có luân hồi áo nghĩa. Đây là Tiêu Vân dung hợp sau cổ thiên công, so với trước đó nghiễm nhiên có chỗ lột xác. Chiến ý minh ngông, tê liệt hư không, cũng sẽ rách kia bạch hổ bản chân hạ xuống lúc kia phóng ra thần văn. Trừ ngoài ra, một luồng luân hồi áo nghĩa cùng về thủy hàm nghĩa quét sạch mà xuất. Cái này hàm nghĩa chỗ quá, làm cho kia bạch hổ chỗ phóng thích ra lực lượng lập tức có biến hóa. Kia thần lực không tên đình trệ, như muốn chảy ngược. Cảnh này khiến Thái Sâm thần tử đòn đánh này khí thế giảm mạnh. Nhưng là Tiêu Vân kia một thức lại chính là khí thế như hồng. Soạt. Tiêu Vân tay như thần nhận, xé rách thần văn, chém ở kia bạch hổ trên mặt bàn chân. Cái này Lục Thiên cổ công thật sự rất mạnh, đâm chỗ quá, bạch hổ chỗ phóng thích ra thần văn bị chém nứt, một luồng mênh mông thiên địa hàm nghĩa cũng là tùy theo quét sạch mà đi. Ban đầu bạch hổ thần thông chi văn còn có thể chống đối cái này Lục Thiên thức ai, nhưng khi kia Lục Thiên thức bên trong chỗ bắn ra luân hồi áo nghĩa cùng về thủy hàm nghĩa vừa ra, thế cục đột biến, Thái Sâm thần tử có thể cảm giác được rõ rệt chính mình thần văn lực lượng nhận lấy ảnh hưởng, kia huyết thống thần lực cũng có được muốn thoái hóa dấu hiệu. Điều này làm cho hắn kinh hãi đến biến sắc. Rõ ràng là thần lực. Nhưng lúc này hắn cảm giác kia thần lực đang yếu bớt, phải hóa thành phàm lực. Điều này làm cho nó nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Đây là cái gì hàm nghĩa? Thái Sâm thần tử lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà tại loại sức mạnh này ảnh hưởng bên dưới khí thế của nó giảm mạnh. Tại cứ kéo dài tình huống như thế, Tiêu Vân tay kia nhận xé rách thần văn, kết kết thật thật chém ở Bạch Hổ Chi trong lòng bàn tay. Đã mất đi thần văn bảo vệ, kia Bạch Hổ Chi trưởng đều bị chém ra một vết nứt, một luồng sức mạnh kinh người tùy theo rót vào Bạch Hổ Chi trong lòng bàn tay. Tại loại sức mạnh này trùng kích phía dưới, Quá Sâm công tử kia Bạch Hổ cự trưởng đều như muốn bị xé nứt, thậm chí kia xương cốt đã bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt, đau nhức cực kỳ. Điều này làm cho nó cao mày. Phải biết, nó nhưng là tôn thần, vẫn là thần tử, kia thể phách đã sớm tại thời kỳ thượng cổ rèn luyện cường đại dị thường, hầu như muốn tiếp cận thần binh. Nhưng lúc này chân của nó trưởng bị xé nứt, xương cốt đều xuất hiện vết rạn nứt. Có thể tưởng tượng, Tiêu Vân đòn đánh này là bao nhiêu cường hãn. Đương nhiên, nếu không phải Tiêu Vân phá hết Quá Sâm công tử thần văn phòng ngự, cũng khó có thể làm đến bước này. Tại luân hồi áo nghĩa cùng về thủy hàm nghĩa phụ trợ bên dưới, Tiêu Vân lục thiên thức uy lực đã vượt qua kia bình thường lục thiên thức. Hô! Mang theo vài phần kinh ngạc, Quá Sâm công tử cặp chân kia trưởng vội vã thu về. Sau đó tại đó trên mặt bàn chân quang văn lấp lóe, huyết thống lực lượng tại chữa trị kia vết thương. Linh thú, thần thú tự lành lực đều rất mạnh. Đặc biệt những thứ này thần tử, bọn họ thể phách tự lành lực càng mạnh mẽ hơn. Vì lẽ đó điểm ấy thương thế, chỉ là chớp mắt liền khỏi hẳn. Mà khi thu về cái này cư trưởng về sau, Thái Sâm thần tử nhìn hướng Tiêu Vân sắc mặt nhưng là thay đổi. Nó nhìn hướng thanh niên này lúc một mặt nghiêm nghị. Bây giờ, nó đã đem Tiêu Vân trở thành một cái đối thủ. Chính là tại thời kỳ thượng cổ, có thể gây tổn thương cho nó người kiệt cũng rất ít ta. Mới một tháng bắt đầu, cầu vẽ tháng. Chương 1686, chiến xuất mặt mũi của. Chương 1686, chiến xuất mặt mũi của. Bạch Hổ tộc thần tử Quá Sâm thi triển cổ thiên công. Nhưng là vẫn như cũ bị Tiêu Vân đẩy lùi. Kết quả như thế, đừng nói những kia người xem cuộc chiến, liền ngay cả Thái Sâm thần tử cũng là cảm thấy chấn động vô cùng. Cái này Tiêu Vân lại có thể bức lui Quá Sâm. Quan chiến đài trên, những thần kia tử lúc này rốt cục trở nên động dung. Vừa mới ra tay, bọn họ đều rõ ràng cảm nhận được Thái Sâm thần tử chỗ thể hiện ra cái thế bay. Có thể đã là như thế, vẫn như cũ không thể bắt cái này hậu thế thiên tài. Kết quả như thế, vượt ra khỏi mọi người dự liệu. Cái này Tiểu Vân tử cư nhiên mạnh mẽ đến đây rồi hả? Thôn Thiên Tức mắt lộ vẻ kinh ngạc. Nó tại yêu vực trải qua, cũng từng trải qua Thôn Thiên Tức nhất mạch thần tử vai, biết thần tử mạnh mẽ. Nhưng hôm nay cái này Tiểu Vân tử cư nhiên có thể lùi thần tử. Sức chiến đấu cỡ này, là muốn đuổi sát thượng cổ nhân kiệt sao? Có thể nói, nương theo lấy Thái Sâm thần tử thân thể lui nhanh, này thiên yêu vực các tộc thiên tài đều mắt lộ vẻ kinh ngạc. Như Long Tiêu công tử, Dục Lân công tử, vân vân. Trên chiến đài, Thái Sâm thần tử ánh mắt ngưng lại. Tuy rằng tạm thời thất lợi, có thể nó cũng không có một tia nhục chí. Trái lại nó khí thế trên người càng ngày càng mạnh lên, kia màu trắng thần văn tử trong cơ thể lấp lóe mà ra, đan dệt với tứ phương. Lần này nó tướng huyết thống thần lực không ngừng thôi phát đi ra, dự định dốc sức ra tay. Thất sát bước, bước thứ tư, toái tinh. Thanh âm trầm thấp từ Thái Sâm thần tử trong miệng truyền ra. Sau đó chỉ thấy được nó thân thể lay động, cặp chân kia trưởng đột nhiên lại là hướng về phía trước một bước bước ra. Bước đi này bước ra thời gian hư không tứ phương minh lộ ra ba đạo thần văn dấu ấn bước lên, một cổ lực lượng cường đại lẫn nhau dẫn dắt, tụ tập tại nó trên mặt bàn chân. Bạch Hổ thất sát bước. Mỗi một bước mạnh hơn một bước. Đường bước đi này bước ra, phong vân biến hóa, có cái thế bay chấn động ra tới. Kia màu trắng bàn chân hạ xuống, có đạp nát ngồi sao tư thế. Bước đi này, so với vừa nãy bước đi kia, cường đại không chỉ gấp đôi. Đường bước đi này đạp xuống, Tiêu Vân sắc mặt cũng là hơi đổi. Bạch Hổ thất sát oai, để trong lòng hắn chấn động. Đây tuyệt đối là cổ thiên công chính giữa cường đại sát phạt thuật. Lục Thiên chi toái tinh. Mà lúc này Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, hắn cũng thúc giục Lục Thiên thất thức chính giữa thức thứ hai. Lần này, ngón tay hắn duỗi ra, giữa trời điểm tới. Soạt. Chỉ mang lấp lóe, mang theo vô thượng oai hướng về phía trước mà đi. Cái này chỉ mang chỗ quá, hư không đổ nát, có phá diệt tất cả tư thế. Đồng dạng là toái tinh, đều ẩn chứa cực mạnh sức công phạt. Bây giờ hai người gặp gỡ, kia thần thông quyết đấu, hư không nứt toát, từng đạo vết nứt như long xà khuấy lên, tỏa ra khí tức kinh khủng. Tiêu Vân kia chỉ tay chính giữa hôn nguyên lực lượng như dao, muốn tê liệt tất cả, ngập trời chiến ý tóe phát ra, muốn đổ nát ngôi sao. Chiêu thức này nghiễm nhiên là Tiêu Vân bây giờ đòn mạnh nhất. Kia Thái Sâm thần tử khí thế che trời, nhưng là cũng khó có thể tướng kia chỉ tay vai đập vỡ tan. Hai người tại giao chiến, không ngừng trùng kích, hóa giải thần thông của đối phương lực lượng. Kinh khủng phong bạo cũng là theo giao chiến thời gian quét sạch ra. Loại kia phong bạo giống như có thể dập tắt tất cả, khiến mọi người sợ hãi. Người xem cuộc chiến đều căng thẳng thần kinh, lộ ra đầy mặt nghiêm nghị. Cho dù liền thần tử đều khi thì cau mày, cảm nhận được một loại để cho mình cảm thấy áp lực gợn sóng. Ầm. Loại này quấn quýt kéo dài chốc lát, sau đó người ở ngoài xa chính là nhìn thấy, kia chỉ mang đổ nát, nhưng là cự trưởng cũng bị đánh bay, kia thần văn nứt toác, không cách nào tại đặt chân mà xuống. Mãnh liệt gợn sóng như điên long, hướng về hai người tàn phá mà đi. Cư nhiên chống đỡ đỡ được ta đòn đánh này. Quá Sâm công tử mắt lộ kinh ngạc. Trong cơ thể nó thần văn ngưng tụ, vẫn muốn tiếp tục ra tay. Nhưng là, cuối cùng cặp chân kia trưởng ngưng tụ thần văn tán loạn. Hôm nay nó, vẫn không cách nào tướng cái này thất sát bước toàn bộ diễn biến mà xuất. Cái này chung quy là cổ thiên công, vì thần linh bí thuật, không tới thần linh cảnh giới, cho dù nó vì thần tử, cũng chỉ có thể thi triển đến một bước này. Đối diện, Tiêu Vân trong cơ thể khí huyết quay cuồng, cũng là một mặt nghiêm nghị. Cái này thất sát bước rất mạnh, dù hắn vận dụng hỗn nguyên lực lượng không thể chiếm thượng phong. Trừ phi ta hỗn nguyên lực lượng tiến thêm một bước nữa, diễn sinh ra thần tính, bằng không, không cách nào đem đánh bại. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói. Cảnh giới của hắn trung quy là còn kém một bước. Tuy rằng hắn đã không kém chuẩn thần. Có thể hỗn nguyên thiên địa chi đạo không giống với cái khác đại đạo, hắn nghĩ muốn tiến thêm một bước nữa quá khó khăn. Còn nữa, hắn cảm thấy chính mình hỗn nguyên lực không đủ. Có không đáng kể cảm giác. Nếu là có đầy đủ hỗn nguyên lực lượng, sức chiến đấu của hắn cũng tướng càng mạnh hơn. Như vậy, hai người đối lập ở trên không. Sau đó, Quá Sâm công tử bước tiến di chuyển, từ bước thứ nhất bắt đầu, diễn biến thất sát bước. Chỉ là lần này hắn đặt chân rất nhanh, vậy đến thế khá là hung mãnh. Đương Thái Sâm thần tử ra tay, Tiêu Vân cũng không khách khí, bước chân kia bước ra, chính là diễn hóa ra lục thiên thất thức. Chỉ là hắn bây giờ cũng chỉ có thể diễn hóa ra hai thức. Đến thức thứ ba, lại còn không phải hắn có khả năng triển khai ra. Vẹn vẹn hai thức, lại uy không thể chống đỡ. Trong lúc vung tay nhấc chân có thể phá toái thiên thần. Ầm. Trên chiến đài, hai người buông tay một chiến, càng đánh càng nhanh, càng đánh càng mạnh. Thái Sâm thần tử huyết mạch lực lượng không ngừng thả ra ngoài. Tiêu Vân chiến ý càng ngày càng mạnh, như là chiến thần không thể chiến thắng. Bạch Hổ tộc được gọi là chiến thần. Tiêu Thị vì chiến tộc. Hai cái đại tộc đều là càng đánh càng mạnh. Bây giờ gặp gỡ, cư nhiên chiến đến không phân cao thấp, khó có thể phân ra thắng bại. Có thể người ở ngoài xa nhưng có thể phát hiện song phương khí thế đều ở đây kéo lên. Xem ra, bọn họ là khó có thể phân ra thắng bại. Năm cái thần tử nhìn nhau, lẩm bẩm nói. Ẩm. Chiến văn nhảy lên cao, hóa thành hào quang óng ánh. Cuối cùng hai người lui lại. Đích sắc rất cường. Thái Sâm thần tử ánh mắt lấp lóe. Tại liếc nhìn đối diện người thanh niên kia sau khi, kia khí thế ngập trời rốt cục dần dần nội liễm, trên chiến đài phong vân cũng là chậm rãi bình ổn lại. Đối diện. Tiêu Vân trên người chiến ý nội liễm, tóc dài tung bay lúc hỗn nguyên lực lượng cũng không có nhập thể nội. Vừa nãy một chiến, hắn cũng là toàn lực ra tay. Nhưng là cái này Thái Sâm thần tử rất mạnh, kia cổ thiên công vừa ra, mỗi một bước mạnh hơn một bước, so với Tiêu Thị lục thiên thất thức thay đổi nhiều hơn mấy phần chỗ huyền diệu. Cũng là Tiêu Vân dung hợp hỗn nguyên lực lượng cùng luân hồi áo nghĩa, không phải vậy nhờ vào lúc này cảnh giới còn khó có thể cùng cái này Thái Sâm thần tử tranh đấu. Không có chân chính đặt chân chuẩn thần cảnh, nhưng có cái này sức chiến đấu. Không hổ là đương đại nhân kiệt. Thái Sâm thần tử ánh mắt lóe lên, hướng về Tiêu Vân chắp tay, thấp giọng nói. Hy vọng sau đó còn có cơ hội luận bàn. Bây giờ, nó đối Tiêu Vân đã nhìn với cặp mắt khác xưa, đặt ở một cấp bậc. Nó thậm chí mong đợi sau này giao chiến, hy vọng có thể va chạm xuất càng nhiều đốm lửa. Bạch Hổ thất sát, danh bất hư truyền. Tiêu Vân cũng là chắp tay. Đối với cái này thất sát bước, hắn cũng tràn đầy cảm xúc. Ban đầu, mặt trước cái kia ba bước Tiêu Vân có thể ung dung đánh tan. Nhưng là đến bước thứ tư sau khi, Tiêu Vân đã cảm thấy cố hết sức. Cho dù hắn hôn nguyên lực lượng kinh người, kia luân hồi áo nghĩa huyền diệu, cũng khó có thể xoay chuyển loại này sức mạnh cường hãn. Lực lượng đạt đến mức tận cùng, liền có thể quét ngang tất cả. Tại chắp tay sau khi, Thái Sâm thần tử bước chậm, về tới chỗ ngồi. Tiêu Vân vẫn còn ở lại trên chiến đài. Tiêu Vân cùng thần tử tranh đấu, đúng lúc gặp đầu tháng, tất cả mọi người có nguyện, phiếu. Đại gia ra sức nâng lên nguyệt, phiếu, nhường Tiêu Vân càng mạnh mẽ hơn, nghiền ép vô số thần tử ha. Trên chiến đài, Lão Yêu thấy Tiêu Vân thắng lợi, nhưng là híp mắt nói ra, vì bù đắp đại gia, Lão Yêu tại huy, tín hiệu phát cái lăng hề thức tỉnh mệnh văn phiên ngoại, đại gia có thể đi nhìn xem, lục soát, yêu nguyệt đêm, huy, tín hiệu là dược dược sẽ 1990 chính là ta, không có cái này không phải ta, cũng có thể trực tiếp lục soát ghép vần, là ta bút danh ghép vần, thêm đằng sau là xuất thân của ta năm. Hoa cắp cáp. Lão Yêu nói rằng, hồi, lăng hề, có thể nhìn thấy. Ha ha, Tiêu công tử sức chiến đấu kinh thiên, vì đương đại nhân kiệt, chúng ta kính phục. Quan chiến đài trên, Tiêu Cao Hoàng công tử cao giọng mà cười, nói: "Lần này có thể kiến thức Tiêu công tử chi phong độ tuyệt thế, đương ra sức uống 3000 chén." Long Tìm thần tử cũng là nở nụ cười. Như vậy, ý tứ của chúng nó cũng sáng tỏ, không đang khiêu chiến. Bởi vì đang tiếp tục khiêu chiến đi vậy đã mất đi ý nghĩa. Một cái hậu thế con cháu mà thôi, nhưng có thể cùng bọn họ những thứ này thần tử tranh đấu. Cho dù miễn cưỡng đem đánh bại, cũng không có gì đáng tự hào. Vì lẽ đó tất cả mọi người bỏ đi kia khiêu chiến ý tứ. Như vậy, Tiêu Vân bước chậm, cũng về tới chỗ ngồi. Mấy cái yêu tộc thần tử lấy ra bản thân rượu ngon cùng Tiêu Vân bọn người cùng nhau ăn mừng. Y y uống cao hứng cực kỳ, con mắt đều híp lại. Chương 1687, Thánh vực thần tử hội. Chương 1687, Thánh vực thần tử hội. Tiêu Vân cùng Thái Sâm thần tử một chiến, hai người bất phân thắng bại. Tuy rằng Tiêu Vân rất mạnh, cũng không làm gì được đối phương. Thái Sâm thần tử sức chiến đấu ngập trời, làm sao kia thất sát bước không cách nào toàn bộ diễn biến mà ra, cũng không thể đánh bại Tiêu Vân. Không phải thần linh, chung quy không thể đem thiên công toàn bộ diễn biến. Tại đánh một trận xong, lục đại yêu tộc người nhìn hướng Tiêu Vân lúc rõ ràng nhiều hơn mấy phần kính ý. Tuy rằng Tiêu Vân cũng không có đánh bại Thái Sâm thần tử. Có thể vị thần này tử là bạch hổ tộc nhân kiệt, cho dù tại thượng cổ cũng là lực gáp đồng đại tồn tại. Có thể cùng nhân vật như vậy chiến đến cân sức ngang tài, tại thượng cổ đều cực nhỏ, huống hồ là đương đại người. Như vậy chiến tích, nếu là nói ra, đủ để kiêu ngạo. Vì lẽ đó các tộc thần tử đối Tiêu Vân một cách tự nhiên liền nhiều hơn mấy phần kính trọng. Bọn họ nghiễm nhiên tướng Tiêu Vân đặt ở một đẳng cấp. Rượu ngon uống, mọi người có một câu không có một câu nói. Tiêu Vân cùng mấy vị thần tử chuyện trò, cũng là có vẻ khá là hòa hợp. Kia bên cạnh Long Tiêu công tử bọn người nhưng là mắt lộ cay đắng. Ban đầu bọn họ cùng Tiêu Vân cùng nhau tại thần khư giới vực tranh đấu. Khi đó, bọn họ là một cấp độ thiên tài. Nhưng hôm nay, Tiêu Vân nhưng là cùng thần tử tranh đấu. Bọn họ cũng đã chỉ có thể ở dưới đài quan chiến, đã không có kia tranh đấu lực lượng. Đương nhiên, nhất là khổ sở vẫn là Long Đằng công tử đám người. Bọn họ bây giờ cùng Tiêu Vân chênh lệch đã là càng lúc càng lớn. Nó thậm chí cảm giác, như là tiếp tục nữa, hay là chính mình tướng triệt để cùng người thanh niên này trở thành người của hai thế giới. Nếu muốn cùng với cùng ngồi đàm đạo, cũng phải dính trong tộc những thứ này thần tử ánh sáng. Đến, cái này chén ngươi nhất định phải uống, ngươi tiểu tử này, tài bao lâu không thấy, lại mạnh, thiên gia cần phải đem ngươi qua chén, để ngươi 2-3 năm không thể tu luyện mới được. Thôn Thiên tức nâng chén, tại rót Tiêu Vân, ban đầu nó tại Thiên Yêu vực có thu hoạch, toán là một cái nhân vật, tâm lý còn nghĩ, là không phải có thể đương một hồi lão đại, bảo bọc Tiêu Vân. Nhưng ai biết, rất nhanh sẽ truyền ra Tiêu Vân lực gáp đồng đại tin tức. Bây giờ vừa thấy, Tiêu Vân càng là có thể cùng thần tử tranh đấu. Hai người chênh lệch, tựa hồ lại bị kéo dài. Điều này làm cho Thôn Thiên tức phiền muộn cực kỳ. Đương nhiên, ở trong lòng nó vẫn là vì người huynh đệ này cao hứng. Lần này uống rượu cũng là lời nói đùa mà thôi. Không tệ, đến làm cho hắn say quá 2-3 năm không thể tu luyện. Nghe vậy, Khổng Thất công tử cũng là phụ họa, đứng dậy hướng Tiêu Vân chúc rượu. Bên cạnh Thất Sát công tử, Thần Hoàng công tử bọn người nâng chén. Tiêu Vân có như bây giờ thành tựu, bọn họ trong lòng thổn thức sau khi cũng là vô cùng cao hứng. Ha ha, liền chút rượu này, chỉ sợ vẫn không say nổi, chỉ sợ uống sợ mấy vị huynh đài a. Tiêu Vân nâng chén, cũng là rất cao hứng. Ha ha, Tiêu huynh yên tâm, chúng ta ở đây rượu vẫn có rất nhiều. Long Tìm thần tử nở nụ cười. Mấy vị thần tử cũng rất cao hứng. Chuyện của tui.net phong ấn vào năm. Vốn tưởng rằng hậu thế chính giữa không người nào có thể cùng bọn họ tranh đấu. Cho dù đối thủ cũng chỉ là những kia láo hỏa bạn mà thôi. Nhưng hôm nay lại phát hiện một người như vậy kiệt, bọn họ làm sao có thể không cao hứng. Tại mở miệng lúc cùng Tiêu Vân bất chi bất giác đã là xương huynh gọi đệ. Kia Thiên Liên công chúa nhìn Tiêu Vân cùng thần tử xương huynh gọi đệ, kia hăng hái dáng dấp, trong lòng cũng là không lắm thổn thức. Người thanh niên này, đúng là càng ngày càng bất phàm. Sau đó chênh lệch giữa hai bên sợ rằng sẽ lớn hơn. Bất quá nàng cũng là tùy tâm vì Tiêu Vân cao hứng. Các tộc thần tử tới đây đều cảm giác không uổng chuyến này. Tại say rượu ngày thứ hai, Tiêu thị cũng có thần tử tới đây, là Tiêu Trạm cùng Tiêu Bác bọn người. Kia Tiêu Tiềm Long lại đang bế quan, thịnh chưa từng xuất hiện. Như vậy, Tiêu thị thần tử cùng cái này tộc thần tử cũng có luận bàn. Song phương đều chạm đến là thôi, ngược lại cũng đúng là chiến đến thống khoái. Kia các đại yêu tộc thần tử thần thông bày ra, nhường Tiêu Vân bọn họ cũng mở mang tầm mắt. Sau 7 ngày, Tiêu Tiềm Long xuất quan, cũng tự mình đến cùng yêu tộc thần tử gặp nhau. Lần này Thánh vực thần tử cùng các tộc đương thời nhân kiệt sẽ đi tới treo thiên cổ thành tụ tập. Ở bên ngoài một chỗ tiếp khách trên đài, Tiêu Tiềm Long ngồi ngay ngắn ở chính vị, kia ánh mắt bệ nghệ, nhìn hướng hai bên trái phải thần tử nói rằng, các vị đạo hữu cần phải cùng đi họp gặp. Bây giờ bế quan sau khi, hơi thở của hắn cũng càng ngày càng siêu nhiên. Lúc này người liền đứng ngang hàng. Tiêu Vân ngồi xuống tại thần tử bên cạnh. Cho tới Kỳ Lân công tử bọn người nhưng là ngồi xuống tại tít ngoài rìa. Cái này cũng là xem ở Tiêu Vân tình cảm, không phải vậy nó căn bản không cách nào ngồi xuống. Thánh vực thần tử tụ hội sao? Nghe vậy, yêu tộc thần tử mắt lộ mong đợi. Không sai. Tiêu Tiềm Long ánh mắt lóe lên, ngay tức nói rằng, đang tụ hội sau khi, chúng ta tướng đi tới táng thần chi địa. Các tộc thần tử xuất thế, đều chuẩn bị đi táng thần chi địa câu thông bên trong tộc mình bị phong ấn thần linh. Bọn họ đều ở đây vì thần đường bắt đầu mưu tính. Táng thần chi địa sao? Nghe vậy, Thái Sâm thần tử ánh mắt ngưng lại, đạo, bộ tộc ta cũng có thần linh tự phong ở nơi đó, chuyến này sau khi, hẳn là cũng hội tiến vào chính giữa. Bọn họ yêu tộc cũng ở đây táng thần chi địa chiếm cứ địa bàn. Đồng dạng, thần đường mở ra, bọn họ cũng tại vì thế chuẩn bị. Trên thực tế, cái này lục đại thần tộc con cháu đến nhân tộc chính là muốn nhìn một chút nhân tộc tình huống. Đồng thời, thần đường mở ra, có thể kết bạn một số người cũng là không tệ. Đã như vậy chúng ta có thể cùng nhau vào táng thần chi địa. Long tìm thần tử nói rằng, điều này cũng đúng, đến thời điểm chúng ta cùng tộc nhân hội hợp là được. Cao Hoàng thần tử nói, lần này cũng vừa hay kiến thức một chút nhân tộc thần tử. Ha ha, có các vị đạo hữu gia nhập, ta nghĩ lần này tụ hội tướng nhiều mấy phần tư vị. Tiêu Tiềm Long cao giọng mà cười. Cái này 6 cái thần tử tuyệt đối là cường giả. Bọn họ đều là thiên yêu vực bá tộc. Những thứ này thần tử cũng là đứng đầu tồn tại, đại biểu thiên yêu vực sức chiến đấu. Nếu là phái mấy cái phổ thông thần tử tới đây, không có luận bàn hai trận liền bại trận, đây chẳng phải là ném đi yêu tộc mặt. Như vậy quá Sâm công tử, nó tuy rằng tại bạch hổ tộc xếp hàng thứ 2, nhưng là kia sức chiến đấu lại cũng không kém hơn Tiêu Tiềm Long. Đặc biệt kia thất sát bước vừa ra, quả nhiên là thần uy không thể đỡ. Đủ để quét ngang rất nhiều đại tộc nắp tộc nhân kiệt. Mọi người trò chuyện, quan hệ cũng không tệ lắm. Loang thoáng, lục đại yêu tộc cùng Tiêu thị nhiều hơn mấy phần tình nghĩa. Yêu tộc tuy rằng cuồng bá, nhưng là bọn họ cũng biết, thần đường sắp mở, có thể nhiều mấy người bằng hữu cũng là không tệ. Bởi vì Tiêu Vân quan hệ, Tiêu thị tự nhiên liền trở thành bọn họ kết giao lựa chọn hàng đầu. Tại Khổng Tước tộc, Tiêu Vân có Khổng Thất công tử vì bạn cũ. Thôn Thiên Tước tộc có Chử Thiên Minh. Phượng Hoàng tộc hữu Thần Hoàng công tử. Tuy rằng Kỳ Lân công tử cùng Thất Sát công tử thực lực bây giờ giống như, có thể nhiều người quen, cũng hội khiến người ta cảm thấy thân thiết. Đặc biệt Tiêu Vân vì bọn họ yêu tộc con cháu không tiếc cùng mấy đại thần tộc là địch sự tình, nhường mấy cái thần tử nghe xong cũng là khá là khâm phục người thanh niên này. Cho rằng Tiêu Vân là một nhân vật. Cũng là như thế, bọn họ mới có thể tới Tiêu thị. Bằng không lấy những thứ này đại tộc cao ngạo, lại cũng sẽ không như vậy khiêm tốn. Sau 3 ngày, Tiêu Vân... Tiêu Thiên Giã cùng Tiêu thị mấy cái thần tử cùng yêu tộc thần tử cùng rời đi mật cảnh, nương tựa vào trận pháp đi đến treo thiên cổ thành. Tiêu Nhâm thị tỷ muội cũng đi theo ở Tiêu Vân bên người. Kỳ Lân công chúa bọn người đi theo yêu tộc con cháu cùng nhau, đi tham gia thần tử tụ hội. Treo thiên cổ thành. Đây là một tòa trôi nổi ở hư không thành trì. Thành này ở vào thánh vực biên hoang. Cũng là táng thần chi địa phụ cận một tòa cổ thành. Táng thần chi địa, kỳ thực là một cái không trọn vẹn vị diện. Nó nơi ở một mảnh hoang vu. Minh khí ung tùm, ít có người tộc tu giả ở lại. Đương nhiên, phu cận có minh tộc mật cảnh tồn tại. Bất quá tại treo thiên thành chỗ ở huyền không trên đài vẫn như cũ có linh khí lượn lờ. Ở đây sương mù như mây, có núi loan đứng vững. Mặc dù là cổ thành, lại vô cùng mênh mông, như cùng một phàm nhân quốc gia, bên trong có sơn xuyên hà nhạc, cổ lâu vàng son lộng lẫy, có rất nhiều hoàn mỹ lầu. Đây cũng là treo thiên cổ thành, vi thượng cổ những năm cuối chỗ phong ấn. Rất xa. Tiêu Tiềm Long liền hướng về Tiêu Vân bọn người giới thiệu. Treo thiên cổ thành. Tiêu Vân bọn người ánh mắt ngưng lại, nhìn phía trước kia triền miên lập hư không giữa cổ thành. Bây giờ, cổ thành đã mở ra, có mênh mông mà bàng bạc khí tức tràn ngập ra. Đó là một loại tang thương khí, vẫn mang theo thần đạo khí tức. Phía trên có tu giả đặt chân. Ngoài thành có cực lớn đất trống. Hô! Tiêu Vân chờ người thân thể nhẹ đi, liền rơi vào ngoài cửa thành. Khi bọn họ rơi xuống đất, lập tức có người nghênh đón. Tiêu Vân ca ca. Một người mặc tử y, ôm linh hồn nữ tử bước chậm mà tới. Tại bên người nàng, Trái Thanh, Trái Xương bọn người làm bạn ở bên. Đương nhiên, chính giữa còn có một chút trưởng giả. Trừ ngoài ra, còn có 2 cái thần tử cất bước đi tới. Đây là Tiêu Linh Nhi mạch này thượng cổ lúc phong ấn thần tử. Chỉ là lúc này bọn họ nhìn hướng Tiêu Vân lúc cũng không có toát ra quá nhiều vẻ mặt. Linh Nhi muội muội. Thấy Tiêu Linh Nhi như nhảy nhót chim nhỏ chạy tới, Tiêu Vân nở nụ cười. Cũng là từ trong đám người đi ra ngoài. Đây là bên cạnh những thần kia tử nhưng là lộ ra vẻ tò mò. Cô gái này đúng là đẹp đẽ. cũng người mắt lộ vẻ tán thưởng. Đây là Tiêu Vân công tử muội muội, vì Băng Tuyết Thánh cung chuẩn thánh nữ. Tiêu Thiên Tường hướng về mọi người giải thích. Ô, mọi người mắt lộ hiếu kỳ. Mà lúc này, Tiêu Linh Nhi đã dường như đứa nhỏ giống như nhào vào Tiêu Vân trong lòng. Nha đầu này lộ ra đầy mặt nhớ nhung. Nha. Tại Nhâm Khả Hinh trong lòng, y y nhảy ra, rơi vào Tiêu Linh Nhi trên bả vai. Tiểu tử. Tiêu Linh Nhi lòng tràn đầy vui mừng đem ôm. Y y nhưng là dối ra móng vuốt, đòi hỏi linh dược. Này ngược lại là làm cho Tả Thị hai cái thần tử mắt lộ kinh ngạc. Tiêu Minh. Trái Thanh tiến lên, hướng về Tiêu Vân chào hỏi. Đối với người thanh niên này, Trái Thanh cũng là tùy tâm khâm phục. Tả lão đệ. Tiêu Vân nở nụ cười. Kia Trái Xương cũng là hướng về Tiêu Vân hơi nhẹ ra hiệu. Đây là ta tộc thần tử, Tả Thiên Thần, Thiên Thần công tử. Trái Thanh hướng về Tiêu Vân giới thiệu, đây là Tiêu Vân Tiêu công tử. Kia Tả Thiên Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn hướng Tiêu Vân, thản nhiên nói, nghe nói ngươi là đường đại nhân kiệt, bây giờ vừa thấy, đến thật có mấy phần siêu nhiên tư thế. Tuy rằng lời nói khách khí, có thể loại kia lạnh nhạt ngữ khí hiển nhiên mang theo vài phần kiêu ngạo. Ha ha, đại thời đại mở ra, ai làm nhân kiệt, còn cần sóng lớn đại cá. Tiêu Vân ngượng ngùng nở nụ cười, hơi nhẹ chắp tay ra hiệu, xem như là chào hỏi. Những thứ này thần tử ngạo kiều, hắn sớm đã có chỗ lĩnh giáo, vì lẽ đó cũng không có tướng tư thái của bọn họ để ở trong lòng. Nói được lắm, chân nhân kiệt, tài không sợ sóng lớn đại cát. Bên cạnh kia Trái Vũ Thần cao giọng mà cười. Cái này cũng là Tả Thị Tả Thiếu Khâm mạch này thần tử. Kia Trái Thanh vì hắn cùng Tiêu Vân giới thiệu. Song phương nhận thức sau khi, Tiêu Tiềm Long bọn người cũng chậm gì gì đi tới. Ngày hôm nay tỷ ta kết hôn, sau đó còn phải đi Ích Dương, mấy ngày nay đến Buôn Ba, vì lẽ đó ngày hôm nay cùng ngày mai đều là canh một, thứ lỗi. Chương 1688, họ Khương lấy lòng. Chương 1688, họ Khương lấy lòng. Những này là ta Tiêu thị sau đó, Tiêu Vân hướng về mọi người giới thiệu một phen. Ha ha, chúng ta cũng sớm đã nhận thức. Kia Trái Vũ Thần nhưng là cao giọng mà cười. Ngâm Long công tử, Trạm huynh, đã lâu không gặp. Tả Thiên Thần lông mày ngả lớn, nhìn hướng Tiêu thị thần tử. Hắn thái độ vẫn là như vậy nhạt. Là đã lâu không gặp. Tiêu Trạm mắt lộ thổn thức vẻ. Thời kỳ thượng cổ, bọn họ đều là các tộc nhân kiệt, tự nhiên sẽ có chỗ giao chiến. Trên thực tế nhân tộc đa số người kiệt đều biết. Kia yêu tộc cũng có một chút nhân kiệt nhận thức nhân tộc thiên tài. Giữa song phương bao nhiêu đều có chỗ gặp nhau. Đương nhiên, cũng không phải là người người đều sẽ nhận thức. Dù sao, tại thời đại kia, tất cả mọi người đang cố gắng tu luyện, vì thu được phong ấn lại tới tư cách mà nỗ lực. Rất nhiều người thậm chí cũng chỉ là ra vào những thần kia dấu vết, cũng không có hết sức đi kết bạn người khác. Trong thành có thể có bao nhiêu thần tử hội tụ. Tại giới thiệu một phen sau khi, Tiêu Tiềm Long dò hỏi. Đã có rất nhiều đại tộc tới đây. Trái Vũ Thần nói rằng, lần này thần tử tụ hội, hầu như sẽ hội tụ thánh vực phần lớn thần tử. Đương nhiên, cũng không phải là đều sẽ tới đây. Như Tiêu Thị cũng chỉ là đã đến 4 cái mà thôi. Còn dư lại 5 người như trước đang Tiêu Thị bế quan. Đều làm đến gần đủ rồi sao, như vậy chúng ta tiên vào thành. Tiêu Tiềm Long ánh mắt ngưng lại, sau đó nói. Sau đó, mọi người cùng nhau hướng về trong thành cất bước mà đi. Trong thành cũng không có nhiều người. Nhưng là tâm thần thả ra ngoài, có thể cảm ứng được đều là nhân kiệt. Kém nhất cũng là Tiêu Thiên Tường nhân vật như thế. Nhưng là Tiêu Thiên Tường cũng là thánh vũ bảng 1000 vị trí đầu người A. Các tộc thiên tài tại vào thành sau đều tìm kiếm lấy một ít thượng cổ bạn cũ hàn huyên. Cũng có người tìm chính hắn một trận doanh người cùng nhau. Như kia Vũ Văn Thị, Chống Trời Tộc, Cự Linh Tộc, Cửu Dương Thánh Cung. Những thế lực này thần tử chính là gặp nhau cùng nhau. Cái này Tiêu Thị dĩ nhiên là cùng Tả Thị cùng nhau. Sau đó không lâu, họ Khương người cũng đến. Họ Khương một nhóm, đã đến 5 cái thần tử. Mạch này nội tình chất phác, phong ấn đó thần tử cũng nhiều, có chừng 16 cái. Lần này tới 5 cái, đều vô cùng mạnh mẽ, tại thời kỳ thượng cổ cũng cực kỳ nổi tiếng. Những người này vào thành, lập tức gây nên rất nhiều người quan tâm. Đó là Khương Vấn Thiên. Cái tên này cũng tới sao. Thậm chí có tiếng kinh hô truyền ra. Hiển nhiên, họ Khương thần tử tại thượng cổ cũng giống vậy có thể lực gáp đồng đại. Lúc này mới hội dẫn đến hữu thần tử thất thanh. Bất quá, họ Khương thần tử đối với những người này cũng không có quan tâm. Có liên lạc Tiêu thị người không có. Khương Vấn Thiên ánh mắt bê nghễ, do hỏi. Đã có liên lạc. Bên cạnh, Khương Trường không nói rằng. Lần này Khương Trường không cũng tới. Chứ ngoài ra, ở bên cạnh hắn còn có Minh Tử Vũ cùng với Khương Hữu Đạo. Khương Trường không là họ Khương đương thời nhân kiệt. Nhưng là đối mặt kia Khương Vấn Thiên cũng không thể không khiêm tốn. Phải biết, Khương Vấn Thiên nhưng là thượng cổ thần tử chính giữa người tài ba, lực áp đồng đại. Nhân vật như thế quá kinh tài tuyệt diễm, dù là ai ở bên cạnh hắn đều muốn ảm đạm phai mờ. Dù cho Khương Hữu Đạo cùng Khương Trường không đều là như vậy. Được, vậy chúng ta đi tìm hắn. Khương Vấn Thiên ánh mắt lóe lên, trầm giọng trực tiếp cất bước mà xuất. Bên cạnh mấy cái thần tử đi sát đằng sau. Kia Khương Trường không phía trước dẫn đường. Hắn tự nhiên là biết vì sao cái này thần tử sẽ buông xuống tư thái đi bái phỏng Tiêu Vân. Tất cả những thứ này đều là bởi vì người thanh niên này từng bị hoàng đế tán thưởng quá. Có thể bị hoàng đế chỗ quan tâm, coi như là một cái dông nhân, bọn họ cũng không dám thất lễ. Cho dù là thần vương con trai, có cơ hội thành tựu thần vương vị Khương Vấn Thiên. Nhân vật như thế, mục tiêu không ngừng thần vương. Hắn còn muốn thành tựu thần quân, thần tôn, thần đạo minh ngông. Có thể nếu có được đại đế chỉ điểm 1, 2, đặt chân những cảnh giới này cũng tịnh không phải là không được. Vì lẽ đó toàn bộ họ Khương đều rất chú trọng liên quan tới hoàng đế manh mối. Cho dù là như vậy một tia. Hôm nay Minh Tử Vũ địa vị cũng là phi phàm, có thể cùng họ Khương thần tử đứng ngang hàng. Họ Khương người đến. Tại một chỗ bên trong đại điện, lúc này Tiêu Thị, Tả Thị cùng với lục đại yêu tộc người tụ tập cùng nhau. Nhưng vào lúc này, Tiêu Vân nhận được họ Khương người liên hệ. Họ Khương người đến. Nghe vậy, kia Tả Thiên thần rốt cục trở nên động dung. Tại thời kỳ thượng cổ, hắn cũng là kinh tài tuyệt diễm tồn tại, kia băng chi thần thông vừa ra, có thể phong thiên địa. Chính là tại băng tuyết thánh cung, hắn cũng là một nhân kiệt. Nhưng là hắn nhưng cũng từng có thảm bại. Đó chính là thua ở họ Khương nhân thủ dưới. Hơn nữa còn không phải họ Khương kia một đời nhân vật thủ lĩnh. Chính là kia có lục đạo luân hồi võ hồn họ Khương sao. Liền ngay cả lục đại yêu tộc thần tử cũng là trở nên động dung. Hiển nhiên, bọn họ cũng biết họ Khương uy danh. Ừm. Tiêu Vân gật đầu. Sau đó, trong đại điện bầu không khí có chút quái dị. Cũng không biết có cái nào mấy người tới đây. Tiêu Tiềm Long một mặt nghiêm nghị, trong lòng thầm nghĩ. Tựa hồ đối với họ Khương người, hắn cũng là có mấy phần kiêng kỵ. Tiêu Thị rất mạnh. Tự nhận là chiến tộc, cực nhỏ chịu thua, nhưng bọn họ cũng biết họ Khương mạnh. Họ Khương thần tử đến. Mà lúc này, đại điện bên ngoài, có Tả Thị người thông báo. Đã đến rồi sao? Mọi người ánh mắt hơi động, đều nhìn hướng kia ngoài điện. Tiêu Vân cũng nhìn hướng ngoài điện. Chỉ thấy được cái này nguy nga đại điện ở ngoài một đám thân hình vĩ đại nam tử cất bước đi tới. Đầu tiên gặp là một cái khí vũ hiên ngang, đầu đội ngọc quan nam tử. Tại nam tử này bên cạnh, Khương Trường không cùng Khương Hữu Đạo bọn người nương theo. Chứ ngoài ra, còn có mấy cái thần tử. Những người này cất bước trong lúc đó, bên cạnh hư không nổi lên một trận sóng gợn, thiên địa thời không đều như muốn nghịch loạn. Một luồng mênh mông sức mạnh to lớn tùy theo từ trên người bọn họ tràn ngập ra. Cũng không có cố tình làm, lại khí thế như thiên. Trong đại điện thần tử lập tức cảm nhận được loại này áp bức. Khương Vấn Thiên. Kia vị trí đầu não, Tiêu Tiềm Long trong mắt co rụt lại, không nghĩ tới, hắn cư nhiên cũng tới, còn biết được này. Hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Khương Vấn Thiên nhưng là thượng cổ lúc chói mắt nhất mấy cái thần tử một trong A. Bên cạnh Tiêu Trạm cũng là trở nên động dung. Tả Thiên Thần, Trái Vũ Thần càng là cao mày, một mặt nghiêm nghị. Tựa hồ người đến này, dành cho bọn họ áp lực thực lớn. Khương Vấn Thiên cất bước đi tới, những người khác đi theo ở trái phải. Cảnh này khiến đại điện bầu không khí có chút quái dị. Cho dù thân là thần tử, có thể mọi người nhìn hướng họ Khương người lúc rõ ràng nhiều hơn mấy phần kính ý. Ha ha, Khương huynh tới chơi. Tiềm Long không có từ xa tiếp đón, vẫn xin xem xét. Mà lúc này, Tiêu Tiềm Long đã đứng dậy, từ đại điện vị trí đầu não đi xuống nên nói. Cái khác thần tử đều là đứng dậy. Cái này thượng cổ nhân kiệt tới chơi, như vẫn ngồi, chẳng phải là khiêu khích. Khương công tử. Kia Trái Vũ Thần bọn người tùy tùng mà đi. Ha ha, Tiêu huynh khách khí, Khương mộ không biết nơi đây có khách, đường đột tới chơi, kính xin bao dung à. Khương Vấn Thiên cao giọng mà cười, cực có phong độ. Hắn ánh mắt hơi động. Liền nhìn ra bên cạnh mấy người là đến từ yêu vực. Ha ha, có thể được thấy họ Khương Thiên Tiêu, chúng ta cũng là có hạnh, há có thể quái tội đường đột. Mà lúc này, Long Tìm công tử cười nói. Đến, Khương công tử xin mời ngồi. Tiêu Tiềm Long nở nụ cười, lập tức nhường Khương Vấn Thiên ghế trên, mình thì là muốn nhường chỗ ngồi. Đây là đối Khương Vấn Thiên kính trọng. Như là bình thường người, Tiêu Tiềm Long căn bản sẽ không như vậy. Nhưng là Khương Vấn Thiên quá kinh tài tuyệt diễm. Hắn đã từng quét ngang thượng cổ thần tử. Có thể cùng tranh tài thần tử có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối với loại này cái thế nhân kiệt, các tộc người đều trời sinh liền sẽ sinh ra kính nể. Ha ha, ta vì khách, há có thể huyên tân đoạt chủ, nếu không phải chú ý, ta liền ngồi xuống nơi này. Khương Vấn Thiên khoát tay háo một cái nở nụ cười, ngay tức chỉ vào Tiêu Vân lúc trước ngồi xuống bên cạnh chỗ trống chỗ nói. Ha ha, đã như vậy liền oan ức Khương công tử. Tiêu Tiềm Long cười nói. Sau đó mọi người ngồi xuống lần nữa. Đây là bản dài mấy? Một cái chắc kỷ một bên bày một cái, có thể cung cấp chừng 10 người ngồi xếp bằng. Tại Tiêu Vân bên người, liền ngồi xếp bằng Nhâm Thị tỷ muội. Lúc này Khương Vấn Thiên cùng họ Khương người bàn ngồi ở bên cạnh chắc kỷ tiền. Tiêu Vân ca ca. Minh Tử Vũ nhưng là trực tiếp ngồi xuống tại Tiêu Vân bên trái. Lần nữa nhìn thấy Tiêu Vân, hắn cũng có vẻ khá là cao hứng. Không tệ, đã bước vào thông thiên cảnh. Tiêu Vân đánh giá một chút Minh Tử Vũ, cười nói. Bây giờ Minh Tử Vũ sớm đã vượt qua 19. Hắn giữa hai lông mày nghiễm nhiên nhiều hơn mấy phần anh khí. Nhưng là tại nhìn thấy Tiêu Vân lúc vẫn như cũ dường như năm đó thiếu niên, có tính trẻ con biểu lộ. Sau đó, mọi người bắt đầu giới thiệu. Đã sớm nghe nói Tiêu Vân công tử nghĩa bạc Vân Thiên, vì đương đại nhân kiệt, bây giờ nhìn thấy, xác thực bất phàm. Tại lẫn nhau giới thiệu quen biết một lúc sau, Khương Vấn Thiên trong con ngươi mang cười, hướng về Tiêu Vân chắp tay, nói. Năm đó cổ Minh Thị gặp nạn, đến Mông Tiêu công tử giải vây, tại hạ, đi đầu cảm ơn qua. Hắn chắp tay nói cảm ơn. Sau đó có nâng chén, lấy đó kính ý. Cái này thượng cổ nhân kiệt dáng dấp như vậy ngược lại để đến Tả Thiên Thần bọn người ngẩn ra. Đặc biệt Long Tìm công tử bọn người. Cái này Khương Vấn Thiên năm đó nhưng là chân chính nắp đại nhân vật, chính là ta yêu vực cũng ít có người có thể cùng tranh tài. Bực này nhân vật, tất nhiên là kiêu ngạo cực kỳ, sẽ không như bây giờ như vậy bình dị gần gũi, chớ nói chi là cùng một cái hậu bối con cháu chủ động lấy lòng. Cái này Tiêu Vân công tử đến cùng có năng lực gì, nhưng để Khương Vấn Thiên như vậy. Cao Hoàng thần tử mắt lộ ngờ vực. Cái này 6 cái thần tử tuy rằng đã đến nhân tộc, nhưng là bọn họ vẫn còn cũng không biết hàng đế việc. Những năm này yêu tộc cùng nhân tộc lui tới quá ít, dẫn đến việc này vẫn không có ai biết. Ha ha, hỏi Thiên công tử khách khí, nói đến, ta còn nhận được cổ Minh Thị tri ân. Tiêu Vân cũng chắp tay, lập tức nâng chén, hướng về bên cạnh đáp lễ. Ha ha, nói đến, vẫn là duyên phận, đã như vậy, sau đó hai chúng ta tộc, đương như huynh đệ bản thường xuyên qua lại. Khương Vấn Thiên cười nói. Thuyết về sau, hắn lại là nâng chén. Khương công tử hào hùng, Tiêu Vân làm sao dám không tuân lời. Tiêu Vân nâng chén, cười nói. Ha ha, chúng ta có thể tụ tập ở đây, chính là hữu duyên, tự nhiên thường xuyên qua lại. Tiêu Tiềm Long thấy vậy, cũng là hướng về mọi người nâng chén. Lục đại yêu tộc thần tử phụ họa. Tuy rằng Khương Vấn Thiên không có nói rõ, có thể bọn họ nhưng có thể nhìn ra, người này là muốn cùng Tiêu Thị kết minh. Tất cả những thứ này nhưng đều là bởi vì cái này Tiêu Vân. Ban đầu, bọn họ cũng cảm giác Tiêu Thị không tệ, đại gia cũng hợp ý. Bây giờ lại nhiều họ Khương như vậy một cái quan hệ, tự nhiên càng là mừng rỡ kết minh. Dù sao, lúc này cùng Tiêu Thị giao hảo, chẳng khác nào cùng họ Khương giao hảo. Đã như thế, lại thêm một người cường đại minh hữu. Họ Khương. Cái này nhưng là một cái hùng bá hai cái thời đại đại tộc A. Tuy rằng lục đại yêu tộc cũng nội tình chất phác. Nhưng là ở niên đại này, nhiều một người bạn đều là không sai. Sau đó, mọi người tiếp tục hàn huyên, cũng không nói chuyện cái khác. Khương Vấn Thiên càng là không có nói về hàng đế việc. Tựa hồ hắn muốn cùng Tiêu Thị kết giao, tình không phải là bởi vì hàng đế. Chương 1689, Tiêu Vân mặt mũi của. Chương 1689, Tiêu Vân mặt mũi của. Bên trong đại điện, mọi người cùng uống rượu, bây giờ bạn cũ giống như hàn huyên. Khương Vấn Thiên vì thượng cổ cái thế nhân kiệt, lại có vẻ bình dị gần gũi, rồi lại không mất vương giả chi phong. Tại trò chuyện một phen, song phương khó tránh khỏi dùng võ trợ hứng. Đương nhiên, thần tử đương nhiên sẽ không ra trận. Các tộc đều sẽ phái ra một ít đương thời thiên kiêu ra trận. Như Tiêu Thị Tiêu Thiên Giã, Khương Hữu Đạo, vân vân. Những thứ này hậu bối giao chiến, kia thần thông diễn biến, cũng là vô cùng đặc sắc. Bây giờ mọi người đặt chân bán thần, thậm chí là chuẩn thần cảnh, rất nhiều cổ thiên công, bí thuật cũng đều có thể miễn cưỡng thi triển ra. Đương nhiên, yêu tộc cũng có mấy cái thanh niên sức chiến đấu phi phàm. Như thôn thiên tức tộc, liền có cái gọi chử hoàn lương thanh niên. Nó tình không có tham gia thần khư giới vực chi chiến. Có thể nó sức chiến đấu mạnh, so với kia Long Tiêu công tử vẫn kinh người. Kia thôn thiên thần thông vừa ra, nhường thiên địa vì đó biến sắc. Họ Khương cũng phái người ra tay, cũng không phải Khương Hữu Đạo, là một cái khác đương đại nhân kiệt. Người này thần thông cái thế, cũng không kém hơn Khương Hữu Đạo. Các tộc thiên tài như vậy luật bàn, có thể nói là vui vẻ hòa thuận. Cho dù có người bại một lần, nhưng đối với cường giả mà nói, lại chính là yêu cầu cái này bại một lần. Bởi vì chỉ có tại thất bại chính giữa mới có thể nhận rõ chính mình. Cũng chỉ có gặp phải cường giả mới có thể kích thích ra tiềm lực của chính mình. Vì lẽ đó lần này luận bàn có vẻ rất hòa hợp, tình không có cái gì không hòa hài bầu không khí xuất hiện. Kia mọi người luận bàn lúc, những thần kia tử phẩm tiểu trò chuyện cũng là rất thích ý. Tại một mặt khác, cái này cũng là một gian đại điện. Cửu Dương Thánh Cung chư vị thần tử bưng ngồi ở chủ vị. Bên cạnh có Vũ Văn Thị, chống trời tộc, cự linh tộc thần tử. Thậm chí còn có thánh vũ điện thần tử ở trong đó. Cho tới kia hắc ám vũ hồn, thôn thiên vũ hồn một mạch, VN, cũng không có ở đây. Hiển nhiên, những thế lực này cũng biến thành một phe cánh. Kia Khương Vấn Thiên đến rồi. Tại bên trong tòa đại điện này có người mở miệng. Ồ, nghe vậy, kia chính vị Dương Jun ánh mắt ngưng lại, hắn cũng tới sao. Đây là Dương Thị thần tử, cũng là một cái nghịch thiên nhân vật, từng ở thượng cổ lúc uy danh hiền hách, cùng Khương Vấn Thiên tranh đấu quá. Nhưng cuối cùng, hắn lại thất bại một lần. Hắn đi Tiêu Thị, tựa hồ họ Khương thật sự muốn cùng Tiêu Thị kết minh. Kia phụ trách tìm hiểu tin tức Cửu Dương Thánh Cung thanh niên thấp giọng nói. Nhất thời, trong đại điện các tộc thần tử đều khuôn mặt có chút động. Chúng thần tử xuất thế, đều biết lúc trước tam tộc phục kích Tiêu Vân sự tình. Có thể bởi vì bị vướng bởi Hằng Đế Oai, mọi người cũng không dám đi Tiêu Thị tìm phiền phức. Lúc này tới tụ, bọn họ cũng đang muốn nhìn xem Cửu Dương Thánh Cung thái độ. Dù sao trận chiến đó, Cửu Dương Thánh Cung cũng biến mất hai vị nhân kiệt. Tiêu Thị mà thôi, không đáng để lo. Dương Jun ánh mắt ngưng lại, thản nhiên nói, cái này Khương Vấn Thiên sẽ chủ động đi tới Tiêu Thị, quá nửa là bởi vì kia đại đế nguyên nhân. Kia đại đế. Nghe vậy, các tộc thần tử đều là mắt lộ nghiêm nghị. Nói cùng đại đế, đều biến sắc. Xin hỏi Jun công tử, kia đại đế phải chăng còn trên đời? Bên cạnh, một cái đương thời nhân kiệt dò hỏi. Đại đế siêu nhiên, không là chúng ta nhưng tưởng tượng, chỉ là thượng cổ thiên địa đại kiếp, họ Khương cũng có vô số thần linh chết đi, chính giữa không thiếu thần quân, nhưng lại không thấy đại đế lộ diện, nói như thế Minh đại đế cũng sẽ không quá mức can thiệp cái này thiên địa chi thế, hoặc là đại đế không cách nào thoát thân, nói chung, chúng ta cũng không cần quá mức kiêng kỵ, chính như phàm nhân việc, ngươi và ta có thể có không đi quản. Cái này Dương Jun dò hỏi. Chỉ cần không phải ta con cháu đích tôn, tự nhiên là lười đi quản. Bên cạnh mấy cái thần tử lẩm bẩm nói. Trên thực tế, nếu không phải bị vướng bởi vấn đề mặt mũi, hắn cũng lười đi quản lần trước một chiến ân oán. Chỉ là quan hệ này trong tộc bộ mặt, bọn họ không xuất thủ không được. Cũng thế, thần linh có thần linh sự tình, cũng không nhất định là có thể bận tâm hậu nhân. Các tộc thần tử gật đầu, còn nữa, kia đại đế nếu không có quét ngang các tộc, nói vậy cũng là biết thiên địa quy tắc, một cái tại cường đại thị tộc, nghĩ muốn truyền thừa tiếp, dựa vào là cuối cùng vẫn là kia thiên thiên vạn vạn tộc nhân, một cái người mạnh mẽ, lại có ý nghĩa gì? Như thần linh bế quan, hoặc là một lần chính là nghìn năm. Như tộc nhân không mạnh, hay là sau khi xuất quan, đã là thương hải tăng điển. Kia dương ý của công tử là, Vũ Văn Thị một cái thần tử do hỏi. Thiên yên lặng xem biến đổi. Dương Jun thản nhiên nói, bây giờ thần đường sắp mở, một ít ân đoán cá nhân, không đáng gì. Chúng ta đều là lập chí thành thân nhân vật, ánh mắt chí hướng đến thả lớn một chút, tương lai thiên địa rất lớn, như trở thành thần đạo chí tôn, thiên địa minh ngông, còn không phải xoay tay giữa là có thể khuấy lên một mảnh phong vân. Đối với những thứ này tiểu ân đoán, hắn căn bản không quan tâm. Nhân kiệt nào chết đi, cùng hắn tựa hồ không có có quan hệ gì. Đương nhiên, hắn cũng không có bởi vì đại đế vai mà liền như vậy sợ đầu sợ đuôi. Cái này Dương Jun hiển nhiên là một cái lòng mang mênh mông thiên địa nhân vật. Cái khác thần tử đều là gật đầu. Ha ha, đến, uống rượu. Dương Jun nở nụ cười, hướng về mọi người nâng chén. Lúc này, các tộc thần tử đều ở đây gặp nhau. Tiêu Vân bên kia. Mãi đến tận màn đêm, mọi người mới tản đi. Tại tản đi sau khi, Khương Vấn Thiên đi đến họ Khương đặt chân thần đài phủ đệ. Minh Tử Vũ thì lại đi theo ở Tiêu Vân bên người. Hai người gặp lại, cũng là có rất nhiều lời muốn nói. Minh Tử Vũ giảng giải mình tại họ Khương sự tình. Trong lòng hắn, Tiêu Vân thật sự dường như huynh trưởng của hắn. Sau đó nhiều hơn mài giũa, ngươi cũng đều vì cái thế nhân kiệt. Tiêu Vân mắt lộ vẻ của Vũ. Ừm. Minh Tử Vũ thật lòng gật gật đầu, đạo, bây giờ huyết mạch của ta không ngừng bị kích phát, kia Minh thần thuật cũng dần dần có thể nắm trong tay. Đối với tương lai, hắn cũng là tràn đầy tự tin. Bây giờ thiên địa quy tắc đối thần đạo lực lượng yếu bớt, huyết mạch của hắn lực lượng cũng không ngừng kích phát. Ngày mai, sáng sớm liền có thần tử tới chơi. Đây là tuyệt thị thần tử, tới tiếp Tiêu Vân. Chứ ngoài ra, còn có nhật nguyệt võ hồn nhất mạch thần tử. Vẫn có sinh mệnh vũ hồn một mạch diêu thị thần tử. Tam đại võ hồn thị tộc cùng nhau, đúng là có vẻ khá là náo nhiệt. Tiêu Vân lập tức thiết tiến. Lục đại yêu tộc cùng Tiêu Thị người cùng đi ra đến tiếp khách. Sau đó, lại có thần tử tới chơi. Đây là tới tự lục nguyệt tịnh thổ người. Như, mộ dung thị người, chính giữa thình lình có mộ dung kinh vân làm bạn. Còn có kia thiên cương thần thể nhất mạch viên thị. Thanh phong thần mâu điền thị. Còn có ngôi sao thần thể tộc độc cô thị. Kia độc cô tinh thần cũng vào lúc này xuất hiện. Tứ đại thần tộc lục tục tới đây bái phỏng, làm cho hiến hội càng phát náo nhiệt. Lần này bái phỏng, tuyệt thị dẫn theo tuyệt vô song, tuyệt trần phong bọn người. Điền thị dẫn theo Điền Thanh Sơn bọn người, dù cho Điền Thanh Sơn cùng Tiêu Vân không có giao tình gì, nhưng là bọn họ cùng đi ra từ xưa đường, tại trò chuyện thời gian, cũng tốt coi đây là điểm vào. Cũng là như thế, Điền Thanh Sơn mới tới nay này. Kia viên thiên cương cũng là như thế. Những người này đến bái phòng Tiêu Vân, mặc dù không có nói rõ, nhưng cũng biểu đạt kết minh tâm ý. Muốn cùng nhau tại thần trên đường dắt tay đồng tiến. Đối với điều này, Tiêu thị tự nhiên cũng là hoan nghênh. Nhưng bọn họ cũng không có liền như vậy dễ tin. Bởi vì trên đầu môi kết minh chung quy là không có bảo đảm. Cái này hết thảy đều phải nhìn đến tiếp sau những thứ này đại tộc hành động thực tế. Yến hội thời gian, lại có đại tộc con cháu tới đây. Đó là cổ thị người. Cổ Lang Vũ cũng ở đây. Cổ thị cùng Tiêu thị thường hay bất hòa hòa thuận. Lần này cổ thị thần tử tới đây, khiến mọi người kinh ngạc. Bất quá nếu đã đến, Tiêu Tiềm Long cũng là tốt sinh chiêu đãi. Chính giữa rất nhiều thần tử, bọn họ đều biết. Ha ha, đối với quý tộc việc, chúng ta thầm cảm xin lỗi. Cổ thị thần tử, cổ gió nhẹ hướng về Kỳ Lân tộc thần tử nhận lỗi. Cái này chỉ chính là Kỳ Lân công tử bọn người bị tóm việc. Ha ha, cổ huynh khách khí, bất quá, nếu đã đến, hai chúng ta tộc, có phải là đến luận bàn một, hai. Kêu Kỳ Lân tộc thần tử cao giọng mà cười nói. Được. Sau đó, cổ thị cùng Kỳ Lân tộc từng người phái ra thiên tài luận bàn. Như vậy cũng coi như là dùng võ đồng nghiệp, hóa giải lúc trước cân đoán. Không chỉ có như vậy, cổ thị vẫn đưa ra lễ vật, chính giữa bồi thường. Đường đường thần tử vì thế đều nói xin lỗi, Kỳ Lân tộc tự nhiên cũng sẽ không có tiếp tục dây dưa tiếp đạo lý. Ân đoán hóa giải, cổ thị cùng Kỳ Lân tộc cũng là khá là tình nguyện. Khung cảnh này có thể nói là khó được hòa hợp. Mà hết thể này nhưng đều là bởi vì Tiêu Vân. Các tộc thần tử sẽ đến này, tự nhiên không phải là bởi vì Tiêu Tiềm Long mặt mũi lớn. Đều là bởi vì Tiêu Vân sau lưng có đại đế. Tại cân nhắc phía dưới, rất nhiều thị tộc mới có thể nhờ vào đó tới kết giao. Đây đều là bọn họ tại trong tộc đã sớm thương nghị xong. Cũng có một chút thế lực yên lặng xem biến đổi. Cũng có thần tử kiêu ngạo, cũng không mong muốn chủ động tới thăm. Nhưng đối với tất cả những thứ này, Tiêu Vân cũng không để ý. Loại biến hóa này, cũng làm cho Tiêu Vân tại Tiêu thị thân phận trở nên siêu nhiên lên. Thậm chí hai lần yến hội, Tiêu Tiềm Long cũng chỉ là trở thành nền. Tiêu Vân tuy rằng không có quá nhiều lời nói, lại hiển nhiên là chân chính nhân vật chính. Cảnh này khiến Tiêu thị thần tử cũng chỉ được lộ ra nụ cười khổ sở. Sau 3 ngày, các thế lực lớn thần tử đều lục tục đến đông đủ. Ngày đó sáng sớm, treo thiên thành bên trong trung tiếng vang lên, các tộc thần tử hội ngộ, rốt cục bắt đầu. Các đại thần đài, bên trong tòa phủ đệ hưu thần tử lướt ra khỏi. Những kia phổ thông thiên tài cũng đi theo phía sau, đều mắt lộ hưng phấn, muốn gặp gỡ các tộc thần tử phong thái. Có thể nói, đây là thánh vực chân chính thịnh hội. Ở đây tụ tập đều là đỉnh cấp nhân vật, đại biểu thánh vực tương lai. Đây là một cái rộng rãi vô cùng thần đài. Tại thần đài bắc phương, vì ngồi ngay ngắn đài, xếp đặt từng cái vương tọa cùng với chắc kỷ. Ở vùng trung tâm nhưng là một cái cực lớn nghiệm võ đài. Loại này nghiệm võ đài bình thường là dùng để luận bàn tác dụng. Vừa là hội ngộ, khó tránh khỏi sẽ có người muốn luận bàn một, hai, dùng cái này trợ hứng. Đương nhiên, trong lúc này chỗ trên đài cao lại là có một cái thần tử sướng sướng. Đây là Thánh Vũ Điện người. Sinh tử vũ hồn một mạch, Thượng Quan Thiên Nguyên công tử đến. Người này mở miệng, thanh âm trầm thấp vang vọng bát phương. Mỗi khi có đại tộc tới rồi, hắn cũng có thông báo một tiếng, làm cho chúng người biết người này là ai. Mà lúc này, giữa trường đã có không ít thần tử ngồi xuống. Tại thần tử phía sau, rất nhiều người bên lập. Tại trường hợp này, không phải thần tử căn bản không có thể ngồi xuống, bằng không chính là phá hoại quy củ. Thượng Quan Thiên Nguyên, vì sinh tử vũ hồn một mạch, Thượng Quan thị cái thế nhân kiệt. Tại thời kỳ thượng cổ, hắn cũng là uy danh hiển hách tồn tại. Thượng Quan Thiên Nguyên đã tới chưa? Lên làm Quan Thiên Nguyên đến, lập tức đưa tới rất nhiều thần tử chú ý. Thượng Quan Thiên Nguyên trên người mặc miêu tả văn lũ bào, kia một đầu tóc dài đen nhánh cứ như vậy buông xuống, cũng không trùng quan. Hắn cứ như vậy bước chậm mà đến, hướng về phía trước một cái sổ phạ hạ xuống. Đương ngồi xuống sau khi, hắn ánh mắt bê nghễ, nhìn quét bát phương, giống như đang nhìn cái nào thần tử đến. Khi hắn cái này ánh mắt đảo qua, một mắt bích quang lấp lóe, tỏa ra nồng nặc sinh khí tức, ở trong đó tựa hồ có thể nhìn thấy vạn vật tại sinh trưởng, một bộ tươi tốt răng rớp, nhưng là khi hắn một cái khác con mắt bên trong, lại là tức giận nặng nề, như cùng một cái địa ngục, kia phát tán xuất tử khí, khiến mọi người sợ hãi. Dáng dấp như vậy, phối hợp cái kia tuấn giật bề ngoài, buông xuống tóc dài, đúng là có vẻ khá là tà mị. Nhất thời, các tộc người vội vã thu hồi ánh mắt, không dám cùng cái này Thượng Quan Thiên Nguyên đối diện. Tại đối phương con mắt chính giữa tỏa ra khí tức để bọn hắn sợ hãi. Chương 1690, coi thường thần tử nữ tử. Chương 1690, coi thường thần tử nữ tử. Sinh tử vũ hồn, vì thượng cổ thập đại vũ hồn xếp hạng thứ hai. Cái này thượng quan thiên nguyên vừa đến, làm cho rất nhiều thần tử cũng không dám cùng với đối diện. Bởi vì kia sinh tử áo nghĩa quá kinh khủng, kia tỏa ra khí tức làm người chấn động cả hồn phách, như muốn trưởng người sinh tử. Nhàn nhạt quét mắt một chút bát phương, thượng quan thiên nguyên ngồi xuống. Sau đó, lục tục hưu thần tử mang theo tộc nhân tới đây. Thôn thiên vũ hồn một mạch, chu nuốt vũ đến. Đương bóng người cấp động, lại có thanh âm trầm thấp về phía trước. Đợi đến mọi người ánh mắt hơi động, chỉ thấy được thôn thiên vũ hồn nhất mạch người lướt tới. Thôn thiên vũ hồn nhất mạch người tới rồi, tự nhiên cũng đưa tới rất nhiều người chú ý. Dù sao đây chính là thượng cổ xếp hạng thứ tư võ hồn. Cái này võ hồn cũng không so với kia đứng hàng thứ đệ tam hắc ám vũ hồn kém. Chu nuốt vũ bên người vẫn đi theo rất nhiều tộc nhân. Như kia Chu Khải Văn, Chu Khải Thiên, Vũ Văn Thị, Chống Trời Tộc. Từng cái thần tộc lục tục đến. Cựu Dương Thánh Cung thần tử, Dương Dung đến. Đương Dương Dung đến, lập tức gây nên rất nhiều người chú ý của. Đây chính là Cựu Dương Thánh Cung một tôn thần quân con trai A. Đương Dương Dung xuất hiện, rất nhiều người mắt lộ kính ý. Đây tuyệt đối là thượng cổ nhân kiệt. Thánh Vũ Điện thần tử, Lý Thắng Huy đến. Đây là Thánh Vũ Điện thần tử. Cái này Lý Thắng Huy đã từng trói lọi thượng cổ, ít có địch thủ. Có người nói hắn trưởng khống rất nhiều thần thông. Hắn là cùng Dương Jun cùng nhau mà tới. Bọn họ đều ngồi xuống tại đặt ngang hàng sofa. Thanh Vân Thánh Cung, Băng Tuyết Thánh Cung thần tử lục tục xuất hiện. Kia trái vũ thần mấy người cũng là xuất hiện. Bất quá Tiêu Linh Nhi lại theo Tiêu Vân. Lục đạo luân hồi võ hồn, Khương Vấn Thiên đến. Đương Khương Vấn Thiên xuất hiện, không khí trong sân hiển nhiên đẩy tới được đỉnh phong. Khương Vấn Thiên đến rồi. Đây cũng là từng ở thượng cổ lực gáp đồng đại Khương Vấn Thiên sao. Có người nói kia Dương Jun thần tử cũng không năng lực bại cái này Khương Vấn Thiên A. Các loại âm thanh truyền ra. Đương thời tu giả đều mắt lộ hừng hực. Cái này Khương Vấn Thiên hảo có khí chất, không hổ là thượng cổ nhân kiệt. Rất nhiều nữ tử nhìn hướng Khương Vấn Thiên lúc mắt lộ mê gái. Cổ thị, gió nhẹ đến. Tuyệt thị, tuyệt hạo phong đến. Cái khác thị tộc thần tử cũng tùy tùng mà tới. Những người này cùng nhau xuất hiện, tựa hồ đang cho thấy lập trường. Vậy thì như Vũ Văn Thị thần tử cùng Dương Jun bọn người cùng nhau xuất hiện như thế. Yêu vực, giao long tộc thần tử, long tìm công tử đến. Sau đó, yêu vực sáu tôn thần tử dắt tay nhau mà tới. Cái này yêu vực thần tử cũng tới. Nhất thời, rất nhiều thần tử mắt lộ hiếu kỳ. Bọn họ là cùng Tiêu Thị cùng đi. Tiêu Thị, lẽ nào bọn họ kết minh rồi hả? Cảnh này khiến rất nhiều người cho mày. Sau đó, mọi người thấy theo sát mà đến Tiêu Thị con cháu. Bởi vì là khách nhân. Vì lẽ đó Tiêu Thị nhường yêu vực thần tử đi đầu, lấy đó tôn trọng. Tiêu Thị, Tiêu Tiềm Long, Tiêu Vân đến. Đương Tiêu Thị con cháu đến, lại giới thiệu Tiêu Vân cùng Tiêu Tiềm Long. Ban đầu, Tiêu Vân thân làm một cái hậu thế con cháu là không có tư cách được giới thiệu. Bởi vì đây là thần tử tụ hội. Có thể Tiêu Vân hiển nhiên cùng người bình thường không giống dạng. Đầu tiên, hắn vì đương đại nhân kiệt, lực áp đồng đại thiên tài. Đương nhiên, nếu chỉ là thân phận này, còn chưa đủ lấy khiến cái này thần tử đối với hắn coi trọng mấy phần. Trọng yếu nhất là các tộc thần tử xuất hiện ở thế sau khi đều là biết rồi tam tộc phục kích Tiêu Vân sự tình. Thanh niên này sau lưng có đại đế cái bóng, cũng là bị chúng thần tử biết. Cho dù không có ai biết kia đại đế còn sống hay không. Có thể đại đế vai vẫn còn, mọi người không thể không cho Tiêu Vân một bộ mặt. Ai có thể ngờ tới trong tương lai thời đại, kia đại đế hội sẽ không xuất hiện rồi hả? Đây cũng là đương thời nhân kiệt Tiêu Vân sao? Đương Tiêu Vân bước chậm mà đến, lập tức đưa tới vô số tu giả quan tâm. Hắn cư nhiên cùng kia Tiêu Tiềm Long dắt tay nhau mà tới, lẽ nào Tiêu Thị đã đem chi đặt ở thần tử ở vị trí này sao? Có người mắt lộ kinh ngạc. Bởi vì Tiêu Vân cùng thần tử là một loạt bước chậm mà tới. Đây là tượng trưng cho thân phận. Như Tiêu Thiên Giã bọn người, bọn họ đều là tại hàng thứ hai. Chứ ngoài ra, Tiêu Linh Nhi cùng Nhâm Thị tỷ muội cũng ở đây Tiêu Vân bên người. Đây là đặt ngang hàng mà tới. Theo lý thuyết, một cái hậu thế con cháu căn bản không cách nào đạt được cái này đãi ngộ. Nhưng là Tiêu Vân nhưng có khuôn mặt này. Điều này làm cho các tộc thần tử cùng với đương đại nhân kiệt đều mắt lộ kinh ngạc. Cũng bởi vì cái này Tiêu Vân từng có cơ duyên, nhìn thấy quá lớn đế linh thân, liền bị thả tại vị trí này. Xem ra Tiêu Thị thần tử bị phong ấn vào năm, đã sớm phai mở kia chiến dòng máu. Đương nhiên, đang ngạc nhiên sau khi, rất nhiều thị tộc thần tử đối với điều này khịt mũi con thường. Cho rằng Tiêu Thị người cũng là bởi vì đại đế nguyên nhân mới cho Tiêu Vân địa vị này. Đương nhiên, điều này là bởi vì bọn họ cũng không biết Tiêu Vân thực lực. Ban đầu Tiêu Vân cùng thần tử một chiến, trang diện kia chỉ có Tiêu Thị con em nồng cốt mới biết. Việc này cũng không có truyền đi. Thiêu Vân mang theo Nhâm thị tỷ muội bọn người rơi vào một chỗ sofa. Mấy người bọn họ ngồi ở cùng nhau. Tiêu Tiềm Long mấy cái thần tử ở bên cạnh ngồi xuống. Những thứ này sofa ở giữa khoảng cách không xa, yêu tộc 6 cái thần tử liền ở bên cạnh. Như vậy, mỗi cái trận doanh có người nào, có thể nói là vừa xem hiểu ngay. Có yêu tộc lục đại thần tử, cùng với Tuyết thị, họ Khương, Tả thị, VN. Đại tộc chống đỡ, Tiêu thị trận doanh này hiển nhiên biến đến vô cùng bàng lớn lên. Như vậy trận thế so với Cửu Dương Thánh Cung trận thế, cũng là không kém chút nào. Cửu Thanh Thánh Cung, Lang Phong thần tử đến. Thanh âm trầm thấp vang lên. Sau đó, Cửu Thanh Thánh Cung thần tử dắt tay nhau mà tới. Cửu Thanh Thánh Cung người cũng tới sao? Đương Cửu Thanh Thánh Cung người tới rồi sau đó, tứ đại cung người cũng coi như là đến đông đủ. Vì lẽ đó, các tộc thần tử ánh mắt hơi động, chính là nhìn hướng về phía kia Cửu Thanh Thánh Cung thần tử vị trí. Những người này, là ngày hôm nay mới đến. Lăng Phong cái tên này cũng tới sao? Rất nhiều thần tử nhếch miệng lên nhàn nhạt độ cong, ngay tức nhìn hướng Cửu Thanh Thánh Cung đệ tử. Lăng Phong, vì Cửu Thanh Thánh Cung thời kỳ thượng cổ nhân kiệt, cũng là cực kỳ nổi tiếng hạng người. Hắn thân mặc trường bào màu trắng, kia tóc mai tung bay, có thể nói là phong độ phiên phiên, vì rất nhiều nữ tử quý mến đối tượng. Ở bên cạnh hắn còn có 2 cái thần tử cùng với thời kỳ thượng cổ 3 cái thần nữ. Nhưng là ở nơi này 3 cái thần nữ bên người còn nhiều thêm một cô gái xa lạ. Cô gái kia là, tại ánh mắt đi tới, rất nhiều thần tử ánh mắt ngưng lại, tầm mắt đều từ kia Lăng Phong cùng với kia thời kỳ thượng cổ thần nữ trên người rời, tụ tập tại cái kia cô gái xa lạ trên người, kia vẻ ngờ vực cũng là tùy theo từ nơi này chút ít thần tử trên mặt hiện lên, bởi vì tại thời kỳ thượng cổ, bọn họ cũng không quen biết cô gái này. Theo lý thuyết, có thể bị phong ấn nhân vật, tại thời kỳ thượng cổ cũng là có mấy phần tiếng tăm mới là. Bao nhiêu luôn có người hội nhận thức, có thể cô gái này cũng không người nhận thức. Chẳng lẽ là Cửu Thanh Thánh Cung năm đó Tuyết ẩn đi thần nữ? Ta coi nữ tử này khí chất siêu nhiên, có thuần túy thần đạo khí tức tràn ngập ra, vẫn đúng là có thể là Tuyết Tàng thần nữ. Rất nhiều thần tử thấp giọng trò chuyện nói. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này cô gái xa lạ thần đạo khí tức so với bên cạnh mấy cái thần nữ đều cường. Thậm chí so với Lăng Phong vẫn siêu nhiên. Nữ tử này kia giữa hai lông mày để lộ ra lãnh đạm tâm ý, kia ánh mắt chớp động lúc, như bệ nghệ thiên hạ, lại hình như là không nhìn chúng thần tử. Loại kia không nhìn, giống như là chúng thần con cháu không nhìn đương thời nhân kiệt như thế. Điều này làm cho mọi người đối cái này cô gái xa lạ càng thêm hồ nghi. Chỉ là, đương Tiêu Vân ánh mắt đi tới, hắn trái tim kia nhưng là đột nhiên nhảy một cái, kia huyết dịch cũng là tùy theo sôi trào lên. Lăng Hề. Tiêu Vân đứng dậy, hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái đó tuyệt đại giai nhân. Ha ha, Lăng Hề đi ra, đại gia có vẽ tháng nâng lên à, vẫn không có xem qua Lăng Hề phiên ngoại anh chị em, có thể thêm. Lào Yêu Huy, Tin, Yêu Nguyệt Đêm, nhìn đỉnh chốc nhất cái đó, tên vị dược sẽ 1990, đại gia đừng nhìn lầm rồi. Lào Yêu thấy rõ kia đột nhiên xuất hiện Lăng Hề, nội tâm cũng là vô cùng kích động, hắn vươn hai tay hướng về các vị anh chị em cầu phiếu. Tiêu Vân. Mà lúc này, cái đó tuyệt đại giai nhân ánh mắt chớp động lúc tầm mắt cũng rơi vào Tiêu Vân trên người, nàng cặp kia coi thường thiên hạ thần tử con mắt chính giữa rốt cục có một chút sóng gợn nổi lên, một loại nhu tình. Một loại vô hình kích động từ nàng con mắt chính giữa hiện lên, nàng cặp kia con ngươi xinh đẹp cũng là triệt để dừng hình ảnh tại Tiêu Vân trên người. Mà cô gái này, tự nhiên chính là Lăng Hề. Chương 1691, chiêu cáo thiên hạ. Chương 1691, chiêu cáo thiên hạ. Giữa hư không, Cửu Thanh Thánh Cung thần tử dắt tay nhau mà tới. Vô số đạo ánh mắt tụ tập tại xa lạ kia trên người cô gái. Nhưng là cô gái này lại coi thường thiên hạ thần tử. Tại mọi người ngờ vực thời khắc, nàng lại hết lần này tới lần khác tướng tầm mắt như ngừng lại Tiêu Vân trên thân. Người này các tộc thần tử kinh ngạc cực kỳ. Bọn họ nhận thức. Rất nhiều người ngẩn ra. Sau đó mọi người lại lắc đầu. Cô gái này hẳn là Băng Tuyết Thánh Cung Tuyết Tàng thần nữ, làm sao lại nhận thức Tiêu Vân cái này đương đại con cháu. Nhưng là, tại mọi người kinh ngạc lúc, Tiêu Vân đã đứng dậy, kia tiếng hô cũng là bật thốt lên. Đối diện nữ tử không phải Lăng Hề là ai rồi hả? Tiêu Vân. Lăng Hề đôi mắt đẹp chớp động, khoe miệng đóng mở, tự lẩm bẩm. Thanh âm này rất thấp, không có ai nghe được. Bên cạnh nàng mấy cái thần tử thần nữ cũng đang quét mắt bắt phương. Đối với các tộc thần tử kinh ngạc vẻ mặt, bọn họ đúng là sớm có dự liệu. Liền ngay cả bọn họ xuất thế sau khi cũng là rất kinh ngạc. Bọn họ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải kia có mệnh văn tồn tại. Nhưng là, đương Tiêu Vân sau khi đứng dậy, bọn họ lại cảm giác thấy hơi không đúng. Mọi người tại ánh mắt xoay một cái, cũng phát hiện Lăng Hề chỗ dị thường. Lăng Hề tỷ tỷ. Mà lúc này, Tiêu Linh Nhi con mắt chớp động, trong con ngươi có cao hứng hiện lên, nhưng rất nhanh liền lộ ra một chút sầu muộn. Cái này Cửu Thanh Cung Lăng Hề tiểu thư. Kia Kỳ Lân công tử mấy người cũng là mắt lộ kinh ngạc. Giờ khắc này, Tiêu Vân cũng đã cất bước, hướng về phía trước mà đi. Ở trong mắt hắn, bây giờ chỉ còn Lăng Hề. Từ khi Thiên Đô vực từ biệt, bọn họ đã có mấy năm không có thấy. Trong lúc này xảy ra quá nhiều chuyện. Mấy năm nhớ nhung, nhường Tiêu Vân không kịp chờ đợi muốn gặp cùng cô gái này ôn chuyện. Chứ ngoài ra, mệnh văn ngưng tụ sau khi Tiêu Vân có quá nhiều chuyện nghĩ còn muốn hỏi Lăng Hề. Hắn muốn biết, cô gái trước mắt có phải là Hạo Thiên? Giới Linh Hy. Hắn muốn biết, kia mệnh văn chính giữa ký ức là thật, vẫn chỉ là hắn miết bàn nhất ngộng, đều là hư ảo. Thấy Tiêu Vân cất bước đi tới, Lăng Hề cứ thế tại nguyên chỗ. Vọng thanh niên trước mắt, nàng cảm giác thấy hơi tựa như ảo mộng. Từ khi mệnh văn sau khi giác tỉnh, Lăng Hề có rất nhiều trí nhớ của kiếp trước. Những kia đột nhiên nhiều đi ra ngoài ký ức, làm cho Lăng Hề nỗi lòng có phần loạn. Thậm chí, nàng có phần không biết làm sao đối diện với mấy cái này nhiều đi ra ngoài ký ức. Nàng có phần không biết nên làm sao đối mặt Tiêu Vân. Bởi vì ở kiếp trước, nàng có người yêu của nàng. Vì sao hai người bọn họ là như vậy tương tự? Trong con ngươi mang theo vài phần mông lung, Lăng Hề nhìn hướng trước mắt cái này bước chậm mà đến thanh niên lúc không khỏi lộ ra mê ly vẻ. Lúc này ở trước mắt nàng, một cái kiếp trước bóng người tựa hồ đang cùng thanh niên trước mắt trùng hợp, hai người răng rớp, kia giữa hai lông mày có mấy phần tương tự. Càng xem, Lăng Hề càng cảm giác tương tự. Đây là một loại tâm lý mong đợi. Nàng hy vọng hai người này chính là một cái người. Nhưng khi hai người kia ảnh sau khi tách ra, Lăng Hề nhưng là rõ ràng biết, này con là chính mình ảo giác thôi, hai người như thế nào lại là một cái người. Đây chính là thời đại khác nhau người A. Cho dù có phần tương tự, cũng là trong lòng mình tác dụng tại quái phá thôi. Nghĩ tới đây, Lăng Hề có mấy phần thần thương. Đến bây giờ, nàng vẫn như cũ không thể thoát khỏi mệnh văn triệt để thức tỉnh mang tới tâm tình chập chờn. Mà lúc này Tiêu Vân đã xuất hiện tại trước mặt Lăng Hề. Lăng Hề. Tiêu Vân mắt lộ hừng hực, bàn tay duỗi ra, chính là kéo lại Lăng Hề tay ngọc. Tuy rằng hắn cũng một lần nữa ngưng tụ mệnh văn. Nhưng là Tiêu Vân cũng không có Lăng Hề lớn như vậy tâm tình chập chờn. Bởi vì Tiêu Vân xem ra, kia Hạo Thiên, giới nữ tử hay là chính là Lăng Hề. Còn nữa, bất kể Hạo Thiên, giới Linh Hy là ai. Mà thế gian hiện nay, thật sự là hắn yêu tha thiết chính là cô gái trước mắt. Vì lẽ đó cho dù thức tỉnh rồi mệnh văn, cũng không có ảnh hưởng quá nhiều Tiêu Vân tâm tư. Hắn vẫn là vì bảo vệ thân nhân của chính mình mà nỗ lực tu luyện. Có thể Lăng Hề tâm tình cũng rất phức tạp. Dưới cái nhìn của nàng, ái tình là đương trung trinh nhất quán. Lòng của nàng chỉ có thể thuộc về một cái người. Nhưng là trí nhớ của kiếp trước nhường cuộc sống của nàng bên trong lại thêm một người người. Tuy rằng người kia là quá khứ, vẫn như cũ làm cho nàng phương tâm khó có thể bình tĩnh. Chỉ là tại thấy rõ Tiêu Vân kia đầy mặt hứng hực, cao hứng nụ cười về sau, Lăng Hề tâm tư bắt đầu dứt bỏ. Nàng kia lông mi thật dài chớp động, nhìn chăm chú nam tử trước mắt, từng hình ảnh chuyện cũ hiện lên ở trong lòng. Mấy năm qua này, hắn nói vậy trải qua cũng không dễ dàng chứ. Lăng Hề trong lòng thầm nghĩ. Nàng ban đầu là trực tiếp vào thánh vực. Có thể Tiêu Vân nhưng là đặt chân cổ lộ, kia chính giữa gian khổ có thể tưởng tượng được. Nhưng là, còn không chờ Lăng Hề mở miệng, bên cạnh một cái thần tử nhưng là cao mày. Hắn bước dài mở, đi tới Tiêu Vân bên cạnh, một luồng mênh mông thiên địa chi thế tùy theo chấn động ra tới. Người là ai? Làm chi lôi kéo Lăng Hề thánh nữ tay? Ta Cửu Thanh thánh cung người cũng dám khinh bạc, ngươi cái này là muốn chết sao? Cái này thần tử ánh mắt lạnh lẽo trầm giọng nói. Người này tên là Lâm Thần, vì Cửu Thanh thánh cung thần tử. Khi này Lâm Thần mở miệng, lập tức đưa tới vô số thần tử liếc mắt. Đầu tiên, Cửu Thanh thánh cung người đều nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Cái này Tiêu Vân tại chúng thần tử phía sau, Hứa Nghi Văn kia lông mi thật dài chớp động, nhìn hướng Tiêu Vân lúc mắt lộ vẻ kinh ngạc. Cái tên này lại dám khinh bạc như vậy Lăng Hề thánh nữ. Cửu Thanh thánh cung rất nhiều đương đại nhân kiệt mắt lộ không cam lòng. Xem ra hắn và Lăng Hề thánh nữ đúng là người quen cũ. Cũng có người trong lòng thầm nghĩ. Cho tới kia Lăng Phong, hắn lông mày uốn cong, nhìn hướng Tiêu Vân, kia con mắt chính giữa lộ ra mấy phần không thích. Cái này Lăng Hề nhưng là bọn họ Cửu Thanh thánh cung người. Không chỉ có như vậy, đối với cái này khí chất siêu nhiên, so với thần tử cũng còn cường mấy phần nữ tử, hắn cũng là có mấy phần lòng ái mộ. Có thể dù là như vậy, cái này Lăng Hề đối với hắn cũng lạnh nhạt cực kỳ, nhường hắn chưa có thể cùng thân cận. Có thể người thanh niên này cư nhiên tới liền kéo lại Lăng Hề tay ngọc, một màn như thế, có thể nào nhường hắn cao hứng lên. Chỉ là do thân phận hạn chế, Lăng Phong cái này mới không có ra tay. Nhưng là, trên người hắn nhưng lại có một luồng mênh mông thiên địa chi thế hướng về Tiêu Vân ép xuống. Nhất thời, Cửu Thanh thánh cung ba cái thần tử đều lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Vân, một cổ khí thế áp bách mạnh mẽ mà xuống, đủ khiến bán thần huyết thống đều nước toát ra. Loại này áp bức làm cho hư không nhấc lên một trận sóng biển, Tiêu Vân kia áo bào cổ động, tóc dài tùy theo tung bay. Thấy vậy, phương xa kia các tộc thần tử đều lộ ra ý cân nhắc. Cái này Tiêu Vân thật là to gan, cư nhiên đi khinh bạc Cửu Thanh Thánh Cung thánh nữ. Bất quá cái này thánh nữ, tựa hồ tịnh chưa từng nghe qua. Tiếng bàn luận tại các tộc thần nữ chính giữa truyền ra. Ha ha, cũng không biết cái này Lăng Phong hội ứng phó như thế nào. Rất nhiều người một bộ xem trò vui tư thái. Bọn họ đoán chừng sẽ không nhẫn chứ. Cự linh tộc thần tử nhếch miệng nở nụ cười. Tốt nhất đánh nhau, cũng tốt để cho chúng ta nhìn xem cái này Tiêu Vân có bao nhiêu cân lượng. Vũ Văn kéo dài híp mắt nói rằng. Lúc này hầu như toàn trường người đều tướng ánh mắt tụ tập tại Tiêu Vân trên người. Đối với loại này ánh mắt, Tiêu Vân tự nhiên là có thể cảm ứng được. Nhưng là hắn lại có vẻ rất hờ hững. Đầu tiên, hắn thân thể chấn động, một luồng thiên mà ba động tràn ngập ra, tương lai tử Cửu Thanh Thánh Cung mấy vị thần tử khí thế áp bức cho hết mức hóa giải. Sau đó, hắn lông mày khẽ hất, nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt độ cong, nhìn hướng cái đó gọi là Lâm Thần thần tử, bàn tay kia nhưng là tướng lôi kéo Lăng Hề tay nâng lên. Ta là người như thế nào? Ta vì Tiêu Vân. Tiêu Vân giơ lên Lăng Hề tay, tại nhàn nhạt liếc nhìn kia Lâm Thần về sau, kia ánh mắt xoay một cái, bệ nghệ bát phương nói. Nàng! Lăng Hề, vì người đàn bà của ta. Đương lời nói này hạ xuống lúc, Tiêu Vân ánh mắt cũng quét mắt bát phương. Dáng dấp như vậy tựa hồ đang chiêu cáo thiên hạ, nhường tất cả mọi người biết. Cô gái này, là hắn Tiêu Vân nữ nhân. Như vậy, cũng tốt nhường những kia mới vừa rồi còn một bộ xem trò vui người im miệng. Chương 1692, ước ao ghen tị. Chương 1692, ước ao ghen tị. Nàng! Lăng Hề, vì người đàn bà của ta. Giữa hư không, Tiêu Vân giơ lên nắm chặt Lăng Hề tay, sau đó hắn nhìn chung quanh bát phương, hướng thế nhân tuyên cáo. Cô gái này, vì hắn Tiêu Vân nữ nhân. Cái này sóng âm vang vọng bát phương, rơi vào rồi mỗi người trong thai. Chẳng qua là khi cái này sóng âm lạc lọt vào trong thai sau khi, các tộc mặt người sắc đều là trở nên quái dị lên. Lăng Hề, là hắn Tiêu Vân nữ nhân. Mọi người đầu tiên là ngẩn ra. Ha ha, Tiêu Vân là điên rồi sao? Lại còn nói Cửu Thanh Thánh Cung thánh nữ là người đàn bà của hắn. Ta xem là. Có người gật đầu nói, cái này Lăng Hề có thể cùng kia Lăng Phong đặt ngang hàng, tất nhiên là có thể so với thần tử thực lực, hắn Tiêu Vân lại có năng lực gì. Lại còn nói cái này Lăng Hề là hắn nữ nhân, liền bởi vì hắn là đương đại nhân kiệt sao. Cũng bởi vì hắn có đại đế cơ duyên sao. Hừ, con đường tu luyện, dựa vào chính là mình, đại đế cũng không phải hắn cha đẻ. Rất nhiều người hừ lạnh, cảm giác Tiêu Vân đã phát điên. Hắn không phải là nhận lầm người chứ. Cũng có người như vậy lẩm bẩm nói. Ngoại trừ như vậy, bọn họ thực sự không nghĩ ra lý do khác. Kinh ngạc nhất cùng tức giận không gì bằng Cửu Thanh Thánh Cung thần tử. Nàng là người đàn bà của ngươi. Kia Lâm Thần ánh mắt lạnh lẽo, chính giữa có sát khí hiện lên. Cái tên này cũng quá làm càn chứ. Nắm lên bọn họ thánh nữ tay ngọc, liền nói là hắn nữ nhân. Khi hắn Cửu Thanh Thánh Cung dễ ước hiếp sao. Bên cạnh kia ba cái thần nữ nhưng là mắt lộ biểu tình quái dị. Ban đầu, các nàng tại thời kỳ thượng cổ địa vị rất cao. Nhưng là sống lại sau khi, lại phát hiện tại đương đại lại có cả người cố mệnh văn nữ tử. Cô gái này mệnh văn sau khi giác tỉnh, thần lực trong cơ thể thuần túy, so với các nàng còn muốn nồng nặc. Kia Tiềm Long, vượt qua đông đảo thần tử thần nữ. Đã như thế, địa vị của nàng cũng bị mọi người tiếp nhận. Thậm chí có người đối Lăng Hề còn có mấy phần kính nể. Dù sao, mệnh văn kẻ nắm giữ có thể là phổ thông thần linh chuyển thế. Cũng có thể là thiên thần hoặc là thần vương chuyển thế. Còn nữa, ai có thể cam đoan nàng kiếp trước có cái gì thân phận. Sau lưng có một chút thần vương hoặc là chí tôn. Cho nên đối với những thứ này có mệnh văn giả, thế nhân đều là cẩn thận từng ly từng tí một, không dám dễ dàng đắc tội. Điều này cũng dẫn đến Lăng Hề tại Cửu Thanh Thánh Cung thân phận siêu nhiên. Nhưng hôm nay có đương đại người nói cái này Lăng Hề là người đàn bà của hắn. Chuyện của tui.net cảnh này khiến Cửu Thanh Thánh Cung ngoài ra ba cái thần nữ tâm tình không tên. Thậm chí, các nàng có mấy phần mong đợi. Nếu là như vậy, nhìn nàng còn thế nào thanh cao. Hữu thần nữ trong lòng cười gằn. Ngẫm lại cũng là cao hứng. Một cái bình thường cao cao tại thượng thần linh chuyển thế giả, lại trở thành một cái người đời sau nữ nhân. Đây không phải là Phượng Hoàng phối hợp gà sao. Cái này không thể nghi ngờ sẽ trở thành Lăng Hề chỗ bẩn. Vì lẽ đó ba người này rất chờ mong Lăng Hề phản ứng. Mà lúc này, Lăng Hề tâm tình không tên kích động. Ngọc thủ của nàng bị Tiêu Vân cầm thật chặt, nàng có thể cảm giác đối phương kia lòng bàn tay mềm mại. Có thể cảm giác được Tiêu Vân kia phần tình. Đặc biệt Tiêu Vân kia trong miệng thốt ra lời nói, tại truyền vào Lăng Hề thai về sau, nội tâm của nàng khó có thể bình tĩnh. Nàng cảm giác dòng máu của chính mình đang sôi trào. Nàng! Lăng Hề, vì người đàn bà của ta. Câu nói này không ngừng tại Lăng Hề đầu góc vang vọng. Lúc này, nàng kia lông mi dương lên, cứ như vậy nhìn chăm chú nam tử bên người. Dáng dấp kia, nàng tựa hồ muốn nam tử này in vào đầu góc. Thanh âm kia vang vọng thời gian, nàng cảm giác được một trận ấm áp, một loại cảm động tràn vào trong lòng. Kia chuyện cũ cũng là hiện lên ở Lăng Hề trước mắt. Nàng nhớ mang máng người thanh niên này tại thuở thiếu thời, hắn đã từng nói, muốn đi đâu đó thiên đô vực, hướng về thế nhân tuyên cáo, nàng Lăng Hề là người đàn bà của hắn. Khi đó, nàng cảm giác những thứ này thanh niên tự cao tự đại. Thiên đô hà sự mênh mông, há lại là một cái nguyên khí bẩn tích chi địa thiếu niên có thể xông vào. Nhưng là Tiêu Vân làm được. Bây giờ, hắn lại đang cái này thánh vực hướng về thế nhân tuyên cáo, nàng Lăng Hề là hắn Tiêu Vân nữ nhân. Đối với Lăng Hề mà nói, âm thanh lọt vào tai, làm cho nàng cảm thấy sau khi, lại là vô cùng hạnh phúc. Bởi vì nàng biết cái này tuyên cáo đại diện cho cái gì. Điều này đại biểu người thanh niên này lần lượt nỗ lực kết quả. Đối với Lăng Hề mà nói, Tiêu Vân không phải là của nàng sỉ nhục. Trái lại lời nói này, làm cho Lăng Hề viên kia còn có chút mê mang tâm, rốt cục xác định ra. Bất kể kiếp trước có ai yêu ta, nhưng là, đương đại, ta chỉ biết là người thanh niên này. Lăng Hề kia hàm răng cắn đôi môi, trong lòng thầm nghĩ, nghiễm nhiên tại hạ một người quyết tâm, kiếp trước đã là quá khứ, không thể tìm hiểu, nếu ta còn sống, nên quý trọng đời này, yêu ta người, cùng ta yêu người. Như vậy, Lăng Hề đã không đang vì mệnh văn sau khi thức tỉnh mang tới ký ức buồn phiền. Sau đó, nàng hít một hơi thật sâu, kia lông mi khẽ nhếch, nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Mà lúc này, Tiêu Vân cũng nhìn hướng về phía Lăng Hề. Hai người bốn mắt đối lập, thời gian tựa hồ vào đúng lúc này bất động. Thấy vậy, bên cạnh kia Lâm Thần cùng Lăng Phong bọn người ngây ngẩn cả người. Sau đó mọi người cau mày. Nhìn cái này Lăng Hề vẻ mặt, tựa hồ cái này Tiêu Vân nói là thật a. Lăng Hề. Tại cau mày lúc, Lâm Thần hơi nhúng mày, mở miệng nói. Khi hắn con mắt chính giữa lộ ra vẻ hỏi thăm. Kia Lăng Phong cũng chăm chú nhìn Lăng Hề. Hắn tuy rằng tự hỏi thân phận mình siêu nhiên, không tốt trực tiếp mở miệng hỏi dò, nhưng cũng quan tâm chân tướng của chuyện. Phương xa sổ phạ bên trên các tộc thần tử cũng là chăm chú chú ý tất cả những thứ này. Thấy mọi người mắt lộ hỏi dò, Lăng Hề lúc này mới tướng ánh mắt xoay một cái. Nàng nhìn hướng Lâm Thần cùng Lăng Phong, thản nhiên nói, hắn Tiêu Vân, đích thật là nam nhân của ta. Đến lúc cuối cùng lời nói hạ xuống, Lâm Thần chỉ cảm giác lòng của mình tại phá nát, sắc mặt của hắn vì đó âm trầm lên. Thật chứ? Kia Lăng Phong ánh mắt ngưng lại, do hỏi. Lúc này hắn cũng là nhịn không được. Như vậy một cái thân phận siêu nhiên nữ tử, có thể nào bị một cái hậu thế con cháu sở hữu? Điều này làm cho hắn không thể nhịn được. Cái này Lăng Phong ra ra vì bán bộ thần quân, phụ thân hắn vì thần vương. Thân phận của hắn bực nào siêu nhiên? Hắn lại là bao nhiêu kiêu ngạo? Hắn làm sao có thể nhường một cái hậu thế con cháu hạ thấp xuống? Đây là tự nhiên. Lăng Hề vẫn như cũ rất lạnh nhạt, nàng chân mày kia khẽ hất, nhàn nhạt liếc nhìn sắc mặt kia đột biến thần tử, xoáy mặc dù là mắt mang nhu hòa nhìn hướng Tiêu Vân, hắn chính là ta Lăng Hề nam nhân. Tại nhìn hướng Tiêu Vân lúc, nàng kia gương mặt lánh diễm bảng bên trên rốt cục có nụ cười ngọt ngào chậm rãi hiện lên. Sau đó, Lăng Hề chủ động khoác lên Tiêu Vân cánh tay cùng sóng vai. Một màn như thế, làm cho Lăng Phong kia mí mắt không ngừng gây xích mích. Trong con ngươi có mấy phần hỏa khí. Có thể hắn hết lần này tới lần khác lại chỉ được cắn chặt răng quan, tướng kia hỏa khí nuốt xuống. Làm cửu thanh thánh cung thời kỳ thượng cổ thần tử đứng đầu, hắn vẫn muốn cái này mấy phần mặt mũi. Lúc này nhưng là có các tộc thần tử nhìn chằm chằm a. Lăng Hề thánh nữ, thân phận ngươi siêu nhiên, có thể xứng với ngươi nam nhân, há có thể là phàm nhân. Bên cạnh Lâm Thần ánh mắt lấp lóe, cuối cùng thâm trầm nói. Cho dù đến giờ khắc này, hắn vẫn như cũ có mấy phần không cam lòng. Dưới cái nhìn của hắn, một cái hậu thế con cháu căn bản là không xứng với Lăng Hề. Thực sự là như vậy. Mà lúc này, các tộc thần tử cũng là cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì liền bọn họ cũng không nghĩ tới cái này khí chất siêu nhiên nữ tử đúng là Tiêu Vân nữ nhân. Lần này dễ nhìn. Bất quá liền nhìn thấy cựu thanh thánh cung những thứ này thần tử vẻ mặt sau khi, các tộc thần tử lập tức lộ ra hài hước nụ cười. Ta đủ thô bạo, Lăng Hề liền là nữ nhân của ta, thần tử. Không phục. Các ngươi không phục cắn ta a, ngạch, thuận tiện cầu tấm vé tháng. Tiêu Vân cười nói. Chương 1693, ta không xứng. Chương 1693, ta không xứng. Lăng Hề thánh nữ, thân phận ngươi siêu nhiên, có thể xứng với ngươi nam nhân, há có thể là phàm nhân. Cựu thanh thánh cung thần tử mở miệng. Cái này ý tứ rất đơn giản, đó chính là Tiêu Vân vì một phàm nhân, liền thần tử đều không phải là, làm sao xứng với nàng Lăng Hề. Ha ha, nghĩ muốn sở hữu mỹ nhân. Cũng không có dễ dàng như vậy a. Các tộc thần tử cũng là nở nụ cười. Tất cả mọi người một bộ xem trò vui dáng dấp. Nhìn điệu bộ này, nghiễm nhiên là cũng cho rằng Tiêu Vân không xứng với Lăng Hề. Một cái hậu thế con cháu mà thôi. Cho dù hắn là đương đại nhân kiệt thì lại làm sao? Cái gì đương đại nhân kiệt tại thần tử trước mặt, chính là cạn. Cho dù hắn có cái gì nghịch thiên cơ duyên thì lại làm sao? Kia đại đế cũng không phải hắn cha đẻ. Ai biết đại đế có phải là đã biến mất? Rất nhiều người trong lòng nghĩ như vậy. Đương nhiên, sinh ra như vậy tâm tư nhiều người nửa đều là đang ghen tị Tiêu Vân. Cũng có người thì tỉnh không đồng ý cái này đương đại nhân kiệt. Chứ ngoài ra, càng nhiều người là thờ ơ lạnh nhạt, mừng rỡ xem cuộc vui. Các loại khác thường vẻ mặt, cùng với số ít người lẩm bẩm âm thanh đầy dây toàn bộ hội trường. Đối với điều này, Tiêu Vân đúng là có vẻ rất hờ hững, chỉ thấy được hắn lông mày uốn cong, nhìn hướng kia cựu thanh thánh cung thần tử, ngay tức làm nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt nói, cũng không biết vị huynh đài này, muốn nhân tài nào xứng với nhà ta Lăng Hề rồi hả? Khi hắn nụ cười này bên trong, rõ ràng mang theo vài phần vẻ đăm chiêu, cái gì thần tử, hắn cũng không có để ở trong mắt. Nếu đối phương không cho hắn Tiêu Vân mặt mũi, hắn cũng lười cho người mặt mũi. Ngươi thấy Tiêu Vân như vậy ánh mắt nhìn gần, trực tiếp hỏi đến, cái này Lâm Thần hơi nhướng mày, thoáng chần chừ, ngay tức hắn lấy lại bình tĩnh, một mặt ngạo nghễ nói, làm sao cũng phải như ta đây bản xuất thân cao quý thần tử mới có thể xứng với Lăng Hề thánh nữ. Ban đầu, hắn cũng không dám thuyết câu nói này, bởi vì lúc trước Lăng Hề vẫn đối với hắn rất lạnh nhạt. Có thể vừa nghĩ tới cha của chính mình là bán bộ thần vương, hắn cũng là bình thường trở lại. Ra ra hắn nhưng là thần vương A. Tuy rằng thân phận này so với Lăng Phong chênh lệch chút ít, lại cũng không yếu. Phải biết, cha của hắn cùng ra ra nhưng là vẫn tự phong tại táng thần chi địa. Chỉ cần thần đường mở ra, phụ thân hắn liền có thể xuất thế. Đã như thế, thân phận của hắn sự tôn quý có thể tưởng tượng được. Cũng là như thế, hắn mới dám nói thẳng hắn xứng với Lăng Hề. Cái này vừa nói, các tộc thần tử đều là khẽ gật đầu. Cái này Lâm Thần tuy rằng không phải chúng thần tử chính giữa ưu tú nhất, lại cũng không tệ. Thân phận như vậy, tại thần tử chính giữa cũng khó. Ngươi. Nghe vậy, Tiêu Vân nhưng là chân mày cau lại, sau đó nói, ngươi nói xứng với liền xứng với. Hắn một mặt xem thường. Thấy Tiêu Vân như vậy khinh bỉ dáng dấp, cái này thần tử có thể nói là lên cơn giận dữ. Bên cạnh Lăng Phong cũng là cau mày. Làm sao, ngươi không phục? Tiêu Vân vẫn như cũ rất hờ hững, một chút mặt mũi cũng không cho cái này Lâm Thần. Lâm Thần cau mày, trong cơ thể khí thế tích trữ, một bộ bất cứ lúc nào muốn bạo phát dáng dấp. Cũng nhưng vào lúc này, Lăng Hề nhưng là đầy mặt ghét bỏ trừng mắt liếc kia Lâm Thần. Kia ánh mắt, quả thực thật giống như nhìn thằng ngốc như thế. Người nào a? Đàm luận xứng hay không xứng được với? Hắn cũng muốn xứng với nàng Lăng Hề. Cái gì thần tử? Coi như là thần linh, thiên thần. Nàng không thích, cũng là đống. Mây, đừng để ý đến hắn, chúng ta đi bên kia tán gẫu. Tại nhìn thằng ngốc giống như nhìn một chút Lâm Thần sau Lăng Hề chính là kéo Tiêu Vân cánh tay cùng nhau về phía trước bước chậm mà đi. Hành động này, nghiễm nhiên nói rõ tất cả. Lăng Hề đối Lâm Thần căn bản khinh thường một chú ý. Nàng lựa chọn là Tiêu Vân. Xa xa tu giả trợn tròn mắt. Cái này Tiêu Vân có gì tốt? Rất nhiều người cau mày. Chết tiệt. Nhìn kia về phía trước bước chậm mà đi Lăng Hề cùng Tiêu Vân, Lâm Thần một mặt tâm u, trong miệng thầm mắng một câu. Hắn lúc này thật là hỏa khí trung thiên, hận không thể ra tay, đi giao huấn một hồi Tiêu Vân. Chỉ là thân là thân tử, nếu là như vậy tùy tiện, hắn cũng là quá phần. Cứ như vậy, cựu thanh thánh cung người lăng lăng nhìn Tiêu Vân cùng Lăng Hề rời đi. Cái tên này thật cùng Lăng Hề thánh nữ có một chân. Ở phía sau, Hứa Nghi Văn trợn to hai mắt, lẩm bẩm nói. Lăng Hề thánh nữ tựa hồ đúng là Tiêu Vân công tử nữ nhân A. Rất nhiều cựu thanh thánh cung nữ tử lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ là, kia Lăng Phong lông mày uốn cong, quay đầu lại trừng mắt liếc những người này. Như vậy, mấy người này mới đình chỉ kia tiếng ồ lên. Cái này Tiêu Vân công tử vì đương đại nhân kiệt, ngược lại cũng không tồi. Có thể cái này Lăng Hề thánh nữ kiếp trước vì thần linh, thân phận nhưng là vô cùng tôn quý a. Cái này Tiêu Vân thân phận cuối cùng vẫn là chênh lệch chút ít. Có cái gì? Cái này Tiêu Vân công tử sau lưng còn có đại đế nữa nha, ban đầu bao nhiêu nhân kiệt chết đi tại đó đại đế sau khi. Ta xem, Lăng Hề thánh nữ cùng cái này Tiêu Vân công tử cảm tình rất tốt, chỉ sợ nàng cũng sẽ không chú ý cái gì xuất thân. Tuy rằng những thứ này cựu thanh cung nữ tử không ở mở miệng, có thể các nàng vẫn như cũ hiếu kỳ không ngớt. Âm thầm truyền âm giao lưu. Cái này Lăng Hề, cư nhiên chân lựa chọn một cái hậu thế con cháu. Cựu thanh thánh cung ngoài ra ba cái thần nữ nhưng là mắt lộ vẻ kinh ngạc, một cái hậu thế con cháu, có thể so ra mà vượt thần tử sao. Cái này làm cho các nàng tràn ngập tò mò, trong mắt các nàng, cho dù cái này Lăng Hề cùng Tiêu Vân trước đó từng có một đoạn cảm tình, nhưng tại nàng thức tỉnh mệnh văn sau khi nên từ bỏ mới là. Dù sao, thức tỉnh mệnh văn về sau, mắt của nàng giới tướng càng cao hơn. Đương đại xuất một chút thần tử, còn có ai có thể xứng với nàng? Nàng lúc này hẳn là lựa chọn chủ động cùng Tiêu Vân phân rõ giới hạn tài đúng a? Chỉ là Lăng Hề đối Tiêu Vân cảm tình như thế nào những người này có thể so với? Những người này, cư nhiên cho rằng Tiêu Vân không xứng với cô gái này. Đương nhiên, cũng có người là lắc đầu nở nụ cười. Chính giữa có Tiêu Thị Nhân Kiệt, cũng có yêu tộc thiên tài, như Thái Sâm thần tử bọn người. Bọn họ nhưng là chân chính từng trải qua Tiêu Vân sức chiến đấu. Một cái hậu thế con trai đệ, nhưng có thể đạt đến nước này, kia tiềm long to lớn, cũng không phải có thể lấy lúc này thành tựu được cân nhắc. Cho dù liền Tiêu Tiềm Long lúc này cũng đối Tiêu Vân nhìn với cặp mắt khác xưa, cho rằng người sau Tiềm Long vượt qua chính mình. Nhưng lúc này Cựu Thanh Thánh Cung người lại nói Tiêu Vân là phàm nhân, không xứng với Lăng Hề. Đây không phải nói giỡn sao? Đương nhiên, những chuyện này, bọn họ đương nhiên sẽ không lúc này nói ra. Tất cả, đều sẽ từ thời gian tới nghiệm chứng. Tại từng đạo kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, Lăng Hề cùng Tiêu Vân về tới Tiêu Thị Trô ở sofa. Thấy Tiêu Vân cùng Lăng Hề kia thân mật dáng dấp, Tiêu Linh Nhi đại mi cau lại. Lăng Hề tỷ tỷ, tuy rằng trong lòng không thích, có thể Tiêu Linh Nhi vẫn là chủ động hướng Lăng Hề vấn an. Linh Nhi muội muội được. Đi tới nơi này, nhìn thấy nhiều như vậy cố nhân sau khi, Lăng Hề tâm tình cũng là không giải thích được tốt hơn rất nhiều. Ở đây tựa hồ có một loại thân thiết khí tức. Sau đó, Nhâm Khả Doanh tỷ muội cũng là lẫn nhau cùng Lăng Hề hỏi thăm một chút. Tuy rằng Nhâm Khả Hinh cũng cảm giác nhìn thấy cái này Lăng Hề tâm tình là lạ, lại cũng không có nhiều lời. Đây là ta Tiêu Thị thần tử Tiêu Vân vì Lăng Hề giới thiệu mọi người. Đây là Giao Long tộc. Mọi người cũng là đứng dậy, hướng về Lăng Hề chắp tay vấn an. Cô gái này khí chất siêu nhiên, dung mạo tuyệt thế khuynh thành, ngược lại cũng xứng với Tiêu Vân. Những thứ này thần tử đều như vậy thầm nghĩ. Bọn họ cũng không cho là Tiêu Vân hội không xứng với Lăng Hề. Bất kể cô gái này có lai lịch ra sao, lấy Tiêu Vân thiên phú, đủ để xứng với bất kỳ nữ tử. Chương 1694, Luận Bàn. Chương 1694, Luận Bàn. Các tộc thần tử tụ tập. Tiêu Vân cùng Lăng Hề gặp lại, khiến nhiều một đoạn khúc nhạc dạo ngắn. Lăng Hề bỏ qua một bên Cửu Thanh Thánh Cung người, trực tiếp cùng Tiêu Vân ngồi xuống tại Tiêu Thị Trô ở khu vực, làm cho Cửu Thanh Thánh Cung thần tử một ít không thích. Chỉ là bị vướng bởi Lăng Hề thân phận siêu nhiên, bọn họ cũng không dễ nhiều lời. Vì lẽ đó kia Lăng Phong bọn người chỉ được bản thân hướng về một chỗ khán đài bước chậm mà đi. Ha ha, Lăng Huynh, chúng ta làm sao tại thời kỳ thượng cổ chưa từng thấy qua cái này Lăng Hề thánh nữ. Đương Lăng Phong sau khi ngồi xuống, hắn hướng về bên cạnh khán đài thần tử chắp tay ra hiệu, bất quá rất nhanh sẽ có người truyền âm, tới hỏi do việc này, mọi người đối với Lăng Hề đều tràn ngập tò mò, rõ ràng là một cái khí chất siêu nhiên, thắng được thần nữ tồn tại, như thế nào lại là một cái hậu thế con cháu nữ nhân. Nàng vì người hậu thế, lại có mệnh văn. Thấy có người hỏi đến, Lăng Phong truyền âm, nói đơn giản nói. Mệnh văn. Nghe vậy, hỏi dò giả biến sắc mặt. Thì ra là như vậy. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền mắt lộ bừng tỉnh, biết rồi vì sao cái này Lăng Hề cùng Tiêu Vân hội quen biết. Chỉ là đường đường mệnh văn kẻ nắm giữ, thế mà lại lựa chọn một cái hậu thế con cháu. Nhưng là, vẫn như cũ có thật nhiều thần tử lắc đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, cũng chỉ có bọn họ mới có thể xứng với Lăng Hề dạng này nữ tử. Hậu thế thiên tài làm sao có thể cùng bọn họ có thể so với. Các tộc thần tử lục tục tới rồi. Mà lúc này, Tiêu Vân lại cùng Lăng Hề ngồi ngay ngắn cùng nhau, hai người hàm tình mạch mạch, nói đến những năm gần đây sự tình. Lăng Hề đúng là đơn giản, đi tới thánh vực sau khi liền một mực đang bế quan. Sau đó, nàng hỏi dò Tiêu Vân tại cổ lộ sự tình. Tiêu Vân tướng một ít trải qua đơn giản nói tới. Đối với kia tam đại thần tộc phục kích Tiêu Vân sự tình, Lăng Hề cũng là biết được. Ngươi yên tâm, bất kể lúc nào, ta nhất định sẽ đứng tại ngươi bên này. Lăng Hề nắm chặt Tiêu Vân tay, kia đôi mắt đẹp nhìn hướng Tiêu Vân lúc thâm tình chân thành. Ừm. Tiêu Vân mắt lộ hạnh phúc vẻ. Lúc này, hắn cảm giác mình chính là thiên hạ người hạnh phúc nhất. Những năm gần đây, hắn nỗ lực tu luyện, không phải là vì có thể cùng người mình yêu cùng nhau sao. Bây giờ, hai người rốt cục đi đến cùng một chỗ. Tại hai người trò chuyện thời gian, các tộc thần tử cũng là đến đông đủ. Sau đó mọi người bắt đầu hàn huyên. Thần đường sắp mở, chúng ta lại thấy ánh mặt trời, đại thời đại sắp mở ra, con đường tương lai, có ta chờ tranh đấu, tới vì cái này đại thời đại, cùng làm một trận chén. Ở một cái trên khán đài, Thánh Vũ Điện thần tử, Lý Thắng Huy nâng chén nói. Ha ha, vạn năm, chúng ta có thể trọng tụ tập ở đây, cũng là có duyên, tới. Sau đó, kia Dương Jun thần tử cũng đứng dậy, cùng làm một trận chén. Khương Vân Thiên, Thượng Quan Thiên Nguyên, VN, thần tử lục tục đứng dậy. Đang cùng Lăng Hề trò chuyện Tiêu Vân lúc này cũng đứng dậy. Mọi người dơ lên nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Lần tụ hội này, chỉ là một lần thần tử gặp mặt thôi. Cái này tịnh không có gì đặc biệt sự tình, tại gặp mặt thời gian, cũng làm cho đương đại một ít thiên tài kiến thức một chút cảnh tượng hoành tráng. Nâng chén sau khi phía trước trung tâm gia nghiệm võ đài có mỹ nữ múa lên trợ hứng. Bất quá mỹ nữ múa lên sau khi, lại là có người cao giọng nở nụ cười. Vũ đã qua, bây giờ là không phải giờ đến phiên chư vị lên sân khấu, cùng nhau hoạt động một chút gân cốt, cũng đẹp mắt nhìn vạn năm sau chư vị bạn cũ còn có thể không đánh một trận. Có người cười nói, đối với tu giả mà thôi, không có võ đạo so tài tụ hội liền không phải hoàn chỉnh tụ hội. Ha ha, đó là tự nhiên, cũng không biết hai tiên ra trận. Thánh Vũ Điện chúng thần tử bên trong, Lý Thắng Huy cười nói. Trong lúc người mở miệng, giữa trường mọi người nhưng là ánh mắt nhìn chung quanh bát phương. Đầu tiên ra trận người, tất sẽ phải chịu mọi người khiêu chiến. Như không đủ thực lực, bị cường giả trực tiếp chiến bại, tướng mất hết mặt mũi. Có thể những kia thiên chi kiêu tử, bọn họ lại kiêu ngạo cực kỳ, cũng sẽ không cái thứ nhất ra trận. Vì lẽ đó rất nhiều người tại thoáng chần chừ. Ta tới. Mọi người ở đây chần chừ lúc, kia cửu thanh thánh cung lâm thần nhưng là bỗng nhiên đứng dậy. Trầm giọng nói, ồ, Lâm Hiền đệ muốn thứ vừa ra trận sao? Thấy vậy, kia Lý Thánh Huy mắt lộ vẻ kinh ngạc. Cái này Lâm Thần tuy rằng không phải lên cổ cái thế nhân kiệt, có thể hắn cũng có được mấy phần tiếng tăm. Cựu Thanh Thánh Cung, cái này nhưng là một cái thế lực lớn, chính là tại thượng cổ cũng cực kỳ nổi tiếng. Đặc biệt bọn họ kia thiên linh thể, trời sinh là có thể cảm ứng thiên địa đại đạo. Ha ha, thế nào cũng phải có người mở màn. Lâm Thần cao giọng nở nụ cười. Tại liếc nhìn cách đó không xa sổ phả Tiêu Vân về sau, cái này Lâm Thần trong con ngươi xẹt qua một tia vẻ lạnh lùng, ngay tức hướng về phía trước sàn chiến đấu bước chậm mà đi. Ai muốn đánh với ta một trận? Lâm Thần mở miệng, nhìn quét bát phương, trầm giọng nói. Nhìn dáng dấp kia, hắn như muốn ở trước mặt mọi người biểu lộ ra thực lực của hắn. Rất nhiều người lập tức liên tưởng đến lúc trước Lăng Hề kia thái độ. Xem ra cái này Lâm Thần là muốn tại mỹ nhân trước mặt biểu hiện mình. Hữu thần tử trong lòng thầm nghĩ. Như lúc này đứng ra, đem hắn đánh bại, không thể nghi ngờ là phật mặt mũi của hắn. Một ít cường đại thần tử tâm như gương sáng. Vì lẽ đó những thứ này tự hỏi có thể đánh bại Lâm Thần thần tử tịnh không có ý xuất thủ. Dù sao, nếu là không có thù hận, căn bản không đáng như vậy. Cái này cựu thanh thánh cung nhưng là một cái đại thế, nếu là song phương kết làm mối thù có thể sẽ không tốt. Ta tới. Bất quá, cũng có người đứng dậy. Đây là Nhật Nguyệt Võ Hồn, Chu Thị Nhất Mạch thần tử, tên là Chu Ngân Sông. Ha ha, hóa ra là Chu Minh. Thấy vậy, Lâm Thần cao giọng mà cười. Bọn họ tại thời kỳ thượng cổ thì có quá giao chiến. Chỉ là cái này Chu Ngần Sông thua ở Lâm Thần thủ hạ. Bây giờ vạn cổ sau khi, hắn vẫn như cũ muốn khiêu chiến mặt trận, rửa sạch nhục nhã. Sau đó, Chu Ngần Sông bước chậm, rơi vào trên chiến đài. Xin mời. Tại rơi vào trên chiến đài về sau, Chu Ngần Sông hướng về Lâm Thần chắp tay, trầm giọng nói. Xin mời. Lâm Thần cũng là chắp tay. Sau đó, hai người đều là ánh mắt ngưng lại, trên người thần lực lưu chuyển, một luồng ngập trời khí thế tràn ngập ra. Tại Chu Ngần Sông đầu nâng Nhật Nguyệt trôi nổi, sau lưng có một vùng ngân hà đang chảy xuôi, mênh mông tinh hà Nhật Nguyệt chi lực tùy theo quét sạch bát phương, muốn yên diệt thiên địa. Nhật Nguyệt Võ Hồn, vi thượng cổ thập đại vũ hồn thứ 8. Đây là một cái cường đại thị tộc. Nhật Nguyệt Võ Hồn vừa ra, có thể dẫn dắt Nhật Nguyệt chi lực. Bây giờ ở nơi này Chu Ngần đỉnh đầu Nhật Nguyệt trôi nổi, phóng ra một luồng mênh mông sức mạnh to lớn. Loại kia sức mạnh to lớn thả ra ngoài, làm cho vùng hư không này bầu không khí trở nên bỗng ngưng trọng lên. Đây cũng là Nhật Nguyệt Võ Hồn tư thế sao? Rất nhiều người ánh mắt ngưng lại, đầy mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm phía trước. Đương Nhật Nguyệt này biến hóa ra về sau, kia Lâm Thần bước giải xuất. Chỉ thấy được phía sau hắn nổi lên một trận sóng gợn, một thế giới diễn biến mà xuất. Thiên địa mông lung, lại như có núi sông đang diễn hóa, một luồng mênh mông sức mạnh to lớn từ chính giữa quét sạch mà xuất. Loại này sức mạnh to lớn như thiên địa áp bức, lập tức đem phía trước Nhật Nguyệt chi lực chấn động đến mức nổi lên một trận sóng gợn. Hai loại sức mạnh to lớn, vô hình chính giữa đã tiến hành giao chiến. Cái này cựu thanh thánh cung người tu thiên địa chi đạo, mỗi một cái đều không thể coi thường được. Khi này Lâm Thần diễn hóa ra thần thông của mình thiên địa về sau, các tộc thần tử mắt lộ nghiêm nghị. Thiên địa chi đạo, không thể nghi ngờ là khó nhất sửa đại đạo một trong. Cái này cũng là mạnh nhất đại đạo một trong. Cựu thanh thánh cung chính là bằng này có thể ở thánh vực xưng hùng. Chỉ là, Tiêu Vân cũng không có nhìn kia Lâm Thần một chút. Lăng Hề cũng là như thế. Hai người như trước đang yên lặng trò chuyện, hiểu rõ đối phương những năm này trải qua. Chương 1695, khiêu chiến. Chương 1695, khiêu chiến. Chiến. Trên chiến đài, Lâm Thần cùng Nhật Nguyệt Võ Hồn nhất mạch Chu Ngần một chiến. Hai người ra tay, có thể nói là thần thông kinh người. Cái này Chu Ngần bàn tay lớn hơi động, sau lưng tinh hà thiên địa như trường thương, hiện tại Lâm Thần đâm tới. Một thương này hội tụ thiên địa tinh hà tư thế. Một thương xuất, bị nương theo lấy kinh khủng phong bạo, muốn nhấn chìm bát phương. Người bình thường đối mặt bực này công phạt, căn bản không cách nào tránh né. Cho dù thành trăm cái bán thần không cách nào chống đối. Đây chính là cảnh giới chênh lệch. Đối với điều này, kia Lâm Thần gặp không sợ hãi, hắn bước dài xuất, sau lưng thiên địa cuốn một cái, liền đem phía trước kia tinh hà phong bạo cho hết mức nuốt hết ở thiên địa bên trong. Cùng lúc đó, hai tay hắn dẫn dắt, sau lưng có thiên địa chi kiếm ngưng tụ mà thành. Kiếm này vô cùng sắc bén, ẩn chứa sức mạnh đất trời. Trường kiếm liệt không, chém phá tinh hà, Chu Ngần thanh trường thương kia chấn động, có tinh văn bị đánh tan. Ha ha, Chu huynh, ngươi vẫn như thượng cổ như vậy a. Lâm Thần cao giọng mà cười, ngay tức cất bước mà đi, kia thiên địa chi thế ép xuống, làm cho phía trước tinh hà đổ nát, hắn bàn tay lớn hơi động, đơn giản đấm ra một quyền, liền mang theo thiên địa chi thế, khiến mọi người không thể chống đối, đối diện Chu Ngần cũng là một mặt nghiêm nghị. Chu Ngần hai tay hơi động, kéo dài vô hạn, biến thành che trời bàn tay khổng lồ, hướng về hư không tìm kiếm. Đương bàn tay lớn chỗ quá, hắn đỉnh đầu Nhật Nguyệt hơi động, bị hắn nắm ở trong tay. Một màn như thế, cực kỳ chấn động, cho thấy thượng cổ chi phong. Truyền thuyết, thời kỳ thượng cổ, có thần linh có thể tay cầm Nhật Nguyệt. Cái này Chu Ngần tuy rằng vẫn không có đạt đến nước này, nhưng cũng rất giống. Sau đó cái này Chu Ngần cất bước mà đi, cái kia hai tay hơi động, một tay lấy hừng hực liệt nhật chấn áp mà xuống, tay kia lại cố chấp trăng lưới liềm, hóa thành sắc bén chém về phía Lâm Thần. Đây là đang lấy Nhật Nguyệt làm vũ khí. Như vậy thủ đoạn, làm cho rất nhiều người không khỏi hít một hơi thật sâu. Nhật Nguyệt sức mạnh to lớn chân áp mà xuống, có mấy người có thể chống đỡ chặn. Nhật Nguyệt võ hồn, sắc thực mạnh mẽ. Rất nhiều thị tộc thiên tài trong lòng thầm nghĩ. Ở đây, mỗi cái thần tộc đều có chính mình chỗ hơn người, không thể khinh thường. Nhật Nguyệt dương kích, nhưng là Lâm Thần lại rất hờ hững. Hắn một tay hoa kiếm, hướng về kia trăng lưới liềm đón đánh mà đi, một tay bóp quyền ấn, trực tiếp đánh về kia chân áp mà xuống liệt nhật. Đây mới thực là thần thông đại đối quyết, lực lượng tranh tài. Ẩm. Đương song phương giao chiến thời điểm thần lực tại tàn phá, hư không đang đổ nát, quang ảnh bay lượn, như thời không tại nghịch loạn, loại kia sức mạnh kinh khủng quét sạch bát phương kinh hồn phách người. Nhật Nguyệt tuy mạnh, có thể Lâm Thần này thiên địa sức mạnh to lớn càng là vô cùng mênh mông. Hai người giao chiến, khó có thể nhất thời phân ra thắng bại. Như vậy, trên chiến đài bóng người lấp lóe, Lâm Thần cùng Chu Ngần chiến đến càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng, hai người cật lực một chiến. Tướng thần thông của mình diễn biến đến cực hạn, đã tiến hành đại đối quyết. Cái này Chu Ngần thân như nhật nguyệt, trói lọi vòng trời, muốn chấn áp vạn vật. Lâm Thần hóa vì thiên địa, lại như sắc bén, chém về phía Nhật Nguyệt. Đương hai người cật lực thời điểm xuất thủ, giữa trường không ít thần tử đều căng thẳng thần kinh. Những kia đương thời nhân kiệt càng là cao mày, một mặt nghiêm nghị. Bởi vì trên chiến đài chỗ phóng thích ra thần lực để bọn hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Kia thần lực tàn phá ra, cho dù cách rất xa, cũng để bọn hắn có một loại không thể ngăn cản cảm giác. Ở nơi này chủng quyết đấu bên trong, quang ảnh tỏa ra, sóng gợn như ngân hà, quét sạch bát phương. Chu Ngần tháo chạy, cuối cùng vẫn là kém một tia. Tại đối diện, Lâm Thần thừa cơ mà đến, căn bản không cho hắn một tia cơ hội thở lấy hơi. Vừa rơi xuống phong, từng bước bị quản chế. Cuối cùng, Chu Ngần bị thua, liền như vậy đưa về sổ phạ bên trên. Cái này Lâm Thần rất mạnh. Hữu thần tử nói nhỏ. Thần tử xác thực mạnh mẽ. Đương thời nhân kiệt nhưng là mắt lộ kính ý. Tại chiến thắng sau khi, Lâm Thần nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Sau đó, hắn ánh mắt hơi động, nhìn hướng về phía trước sofa. Liên nhìn thấy cái kia như cũ tại lời nói nhỏ nhẹ kéo dài Lăng Hề cùng Tiêu Vân về sau, hắn kia hơi nhúng mày. Vốn tưởng rằng, hắn ở giữa sân hiển lộ tài năng, sẽ khiến cho Lăng Hề chú ý. Nhưng lúc này Lăng Hề căn bản cũng không có để ý tới loại này luận bàn. Ở trong mắt nàng tựa hồ chỉ có Tiêu Vân. Điều này làm cho Lâm Thần trong lòng thầm cảm giác khó chịu. Tại ánh mắt ngưng lại, hắn suất cắn răng tướng kia trong lòng không cam lòng nuốt vào. Cũng không biết ai còn nguyện ý cùng tại hạ luận bàn. Lâm Thần cao giọng mà cười, nhìn hướng các tộc thần tử. Ta tới. Sau đó, lại có thần tử ứng chiến. Đây là Trích Kim thần thể tộc thần tử. Người này thể phách mạnh mẽ không, tại thượng cổ cũng có mấy phần tiếng tăm. Sau đó, song phương một chiến. Chiến đấu đang kéo dài. Trong chớp mắt, Lâm Thần thắng liền ba trận. Nhường hắn danh tiếng nhất thời có 102. Đương nhiên, cái này trừ hắn thực lực mạnh mẽ ở ngoài, càng nhiều hơn chính là những kia chân chính nhân kiệt liền không có ra tay. Bằng không hắn tất nhiên bại một lần. Như Dương Jun, Vũ Văn kéo dài, Lý Thắng Huy vì ẻn. Thiên tài. Thắng liên tiếp 3 trận, có thể nói là vinh diệu tại người. Chỉ là lúc này Lâm Thần vẫn như cũ không có cao hứng. Bởi vì mục đích của hắn vẫn không có đạt đến. Ban đầu, hắn sẽ chọn cái thứ nhất ra trận, vì chính là tại trước mặt Lăng Hề biểu hiện mình. Nhưng lúc này, Lăng Hề vẫn như cũ đối với hắn xem thường. Đã như thế, hắn đúng là cảm giác mình giống như một tên hề. Ha ha, Tiêu Vân, Tiêu Công Tử, nghe nói ngươi vì đương đại nhân kiệt, lực áp đồng đại thiên tài, cũng không biết ngươi có thể nguyện cùng ta luận bàn một, hai. Tại nhíu nhíu mày sau khi, Lâm Thần trên mặt bỏ ra một vệt nụ cười, hắn con mắt híp lại, nhìn chăm chú phía trước kia sổ phạ bên trên đang cùng Lăng Hề tình trạng ý thiếp Tiêu Vân, trầm giọng nói. Lúc này, hắn đã không cách nào nhịn được hạ cơn giận này. Ban đầu, hắn thân là thần tử, vẫn không cách nào không để ý bộ mặt đi hướng một cái hậu thế con cháu khiêu chiến. Cái này đem có sai lầm thân phận của hắn. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác mình nếu không thừa này nhường cái này Tiêu Vân ở trước mặt người đời mất mặt, hắn ngày hôm nay ác khí khó tiêu. Vì lẽ đó hắn mở miệng. Tuy rằng trên mặt có cười, có thể Lâm Thần nhưng trong lòng vẫn là lửa giận ngột ngạt, hận không thể muốn cật lực ra tay, hung hăng giáo huấn Tiêu Vân một trận. Lâm Thần thanh âm không lớn, nhưng là có thần lực cẩn chứa, rung động bát phương lúc nhường người trong sân đều nghe được, liền ngay cả kia đang cùng Lăng Hề trò chuyện Tiêu Vân cũng nghe được. Điều này làm cho Tiêu Vân khẽ cau mày. Cái tên này như thế nào cùng con rồi như thế đáng ghét. Lăng Hề cũng là nhíu mày. Nàng đối với Tiêu Vân gần đây chuyện đã xảy ra rất quan tâm, chính đang mảnh lắng nghe người sau kể rõ. Lúc này lại bị người đánh gãy, tâm tình làm sao lại hảo. Tiêu Vân lông mày uốn cong, cũng không muốn để ý tới cái này Lâm Thần. Hắn tài lười đi làm những thứ này vô vị đã chứng minh. Tại cùng Tiêu Tiềm Long cùng với Thái Sâm thần tử sau khi giao thủ Tiêu Vân đối thực lực của chính mình cũng hiểu chút đỉnh. Hắn tuy rằng còn chưa chắc chắn có thể đánh bại những kia đỉnh cấp thần tử, có thể thực lực chắc chắn sẽ không so với bình thường thần tử kém bao nhiêu. Còn nữa, hắn đối với mình tràn đầy tự tin. Chỉ cần hắn hôn nguyên thiên điệu tiến thêm một bước nữa, chân chính đặt chân chuẩn thần chi cảnh, khi đó chính là gặp phải những kia đỉnh cấp thần tử cũng là có thể tranh đấu. Thậm chí còn có thể áp chế. Vì lẽ đó hắn bây giờ không cần lại đi chứng minh cái gì. Chỉ có người yếu mới có thể vội vã muốn đi chứng minh chính mình. Chỉ là lúc này các tộc thần tử đều sẽ tầm mắt rơi vào Tiêu Vân trên người. Hiển nhiên, những người này đều muốn kiến thức hạ Tiêu Vân thực lực. Đặc biệt kia Vũ Văn Thị, chống trời tộc, cự linh tộc cùng với Cửu Dương Thánh Cung nhóm thế lực người. Bọn họ chính thật mong muốn mò xuống Tiêu Vân nội tình. Bây giờ có Lâm Thần ra mặt, bọn họ tự nhiên là mừng rỡ ở một bên xem cuộc vui. Chương 1696, không rảnh. Chương 1696, không rảnh. Giữa trường. Lâm Thần thắng liên tiếp 3 trận sau khiêu chiến Tiêu Vân. Cảnh này khiến các tộc thần tử đều tràn đầy mong đợi. Vô số đạo ánh mắt tụ tập tại Tiêu Vân trên người. Hiển nhiên, các tộc thần tử đều muốn kiến thức hạ cái này đương đại nhân kiệt thực lực. Muốn nhìn một chút cái này gần nhất tại thánh vực danh tiếng nhất thời có 102 hậu thế con cháu đến cùng có mấy phần năng lực. Cảm nhận được những người này ánh mắt về sau, Tiêu Vân cũng là lông mày uốn cong. Ngươi có dám ứng chiến? Thấy Tiêu Vân có chỗ chần chừ. Kia Lâm Thần nhếch miệng lên một vệt ngạo nghễ độ cong, trầm giọng nói. Dưới cái nhìn của hắn, Tiêu Vân chần chừ, nhất định là bởi vì e ngại, mới có thể chần chừ. Đây là không có lòng tin biểu hiện. Cảnh này khiến Lâm Thần cảm giác ưu việt tăng vọt. Chứ ngoài ra, thần tộc khác thần tử cũng là như thế cho rằng. Đương nhiên, Tiêu thị thần tử rất hờ hững, bọn họ tịnh không có cái gì tỏ thái độ, chỉ là nhìn chằm chằm Tiêu Vân, nhìn thái độ của hắn. Kia Tiêu Trạm con mắt híp lại, cũng đang nhìn Tiêu Vân tâm tình biến hóa. Nếu là Tiêu Vân không muốn xuất chiến, hắn không ngại tự mình ra tay. Như vậy cũng sẽ không để Tiêu Thị mất bộ mặt. Ngươi muốn đánh với ta một trận. Tại mọi người nhìn kỹ phía dưới, chỉ thấy được Tiêu Vân lông mày khẽ hất, nhìn hướng về phía trước kia trên chiến đài Lâm Thần. Ha ha, lẽ nào ngươi không dám? Lâm Thần hai tay ôm ngực, kia ánh mắt meo lại, một mặt cao ngạo nói. Những người khác cũng là tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Vân nhất định là sợ. Một cái hậu thế con cháu, sao lại dám cùng thần tử tranh đấu? Rất nhiều thần tử cười gằn, nhìn hướng Tiêu Vân lúc một mặt kiêu ngạo. Không dám. Đối với người ngoài quan tâm, Tiêu Vân cũng không có một tia để ý răng rấp, chỉ thấy được hắn lông mày khẽ hất, nhìn chăm chú kia trên chiến đài Lâm Thần, sau đó nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt độ cong, đạo, xin lỗi, ta hiện tại không rảnh. Đương lời nói này hạ xuống thời gian, hắn nhìn hướng về phía bên cạnh Lăng Hề. Đọc truyện tại trẻ nù ạ toà chấm nét ý kia. Tựa hồ muốn nói, không thấy ta chính và mỹ nữ ở một chỗ sao. Vẫn khiêu chiến. Không rảnh. Không rảnh. Nghe vậy, toàn trường người đều là sững sờ. Đây coi như là cớ sao. Đây nhất định là cớ, cũng là bởi vì có mỹ nhân ở bên người, tài nên xuất chiến, dương gia kia phong thái vô thượng a. Ha ha, hắn một cái hậu thế con cháu, lại có thể nào cùng thần tử tranh đấu, lúc này xuất chiến, tại mỹ nhân trước mặt bị thua, chẳng phải là càng thêm lung túng, còn không bằng bất chiến. Có người cười khẩy nói, đều cho rằng Tiêu Vân là e sợ chiến, ít có người sẽ cho rằng hắn là thật không rảnh, bởi vì nếu thật sự có thực lực, đây chính là tại mỹ nhân trước mặt biểu diễn chính mình phong thái thời điểm A. Một đám hai hàng. Những thứ này khinh bỉ âm thanh tự nhiên bị Tiêu Vân nghe được, hắn chỉ là mắt lộ xem thường. Đùa gì thế? Hắn và Lăng Hề quan hệ còn cần biểu diễn chính mình phong thái sao? Còn cần như vậy đi hấp dẫn Lăng Hề chú ý của lực. Một đám tự cho là gia hỏa. Tiêu Vân xem thường. Bất quá hắn cũng không có ý phản bác. Lăng Hề đại mi cau lại, cũng cảm giác những người này thật là quá đáng. Ha ha, không rảnh. Ta xem ngươi không phải là không dám chứ. Kia trên chiến đài, Lâm Thần cười ngạo nghễ, nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cật lực ra tay, ta sẽ để ngươi ba phần. Nếu là ngươi liền can đảm này đều không có, sau đó thì lại làm sao bảo vệ mỹ nhân. Ha ha, ngươi phải biết, từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân, ngươi sau này đối thủ, cũng sẽ không thiếu a. Hắn có ý riêng nói. Lâm Thần nói đến đây ngữ, tràn đầy đối Tiêu Vân khinh bỉ tâm ý. Ngoài ra kia nồng nặc khiêu khích mùi vị cũng là không cần nói cũng biết. Cảnh này khiến ban đầu tâm tình vẫn rất ít Tiêu Vân chân mày kia chăm chú nhữ lại. Người này, là thật muốn ăn đòn sao? Tiêu Vân lông mày uốn cong, càng xem càng cảm thấy kia trên chiến đài Lâm Thần muốn ăn đòn. Ê a! Tại Tiêu Vân bên cạnh, kia uống rượu ngon y y khinh nha một tiếng, tiểu tử trong miệng còn kèm theo nồng nặc mùi rượu. Kia ánh mắt nhìn chăm chú phía trước sàn chiến đấu lúc đó có hung quang lấp lóe, tựa hồ liền nó đều không nhìn nổi, người nào nha, léo nhéo nửa ngày, đây là muốn khiêu khích sao? Vẫn là đương người khác dễ ức hiếp. Tiểu tử không vui. Nó cùng Tiêu Vân quan hệ cỡ nào thân mật. Người khác khiêu khích Tiêu Vân, liền như là khiêu khích nó. Vì lẽ đó tiểu tử đem chén rượu buông xuống. Ê a, ê a. Sau đó y y nhìn hướng Tiêu Vân kia móng đuốt nhỏ không ngừng khoa tay múa chân. Tại khoa tay múa chân sau khi, ý y lại nhìn hướng về phía trên chiến đài Lâm Thần. Nhìn tiểu tử dáng dấp như vậy, rất hiển nhiên, nó là muốn đi giáo huấn cái này cái gọi là thần tử. Người nào a? Tiêu ngạo như vậy, coi chính mình vô địch thiên hạ sao? Nó thú nhỏ cái thứ nhất không phục. Nói xong, tiểu tử kia mau nhung nhung móng vuốt vẫn vô vô bộ ngực, một bộ không ưa tên kia dáng dấp. Người đi. Thấy vậy, Tiêu Vân lông mày uốn cong. A, ý y gật đầu, sau đó vô bộ ngực. Dáng dấp kia, tựa hồ muốn nói, nó nhất định sẽ làm cho tên kia đẹp đẽ. Cũng tốt. Sau đó, Tiêu Vân gật đầu. Lúc này, hắn cũng lười ra tay. Bởi vì sự khiêu khích này căn bản không có ý nghĩa. Hắn đối con đường của chính mình tràn đầy tự tin, không cần đi hướng người khác chứng minh. Hắn có vô địch chi tâm, đối với mấy cái này thần tử cũng không có một tia sợ ý. Còn nữa, kia Lâm Thần muốn cùng hắn một chiến, hắn liền một chiến, đây không phải là rất không còn mặt mũi à? Nha! Khi lấy được Tiêu Vân cho phép sau khi, y y con mắt đều sáng, lộ ra vui sướng vẻ mặt. Tiểu tử kia bảo thạch một loại con mắt phát sáng, nhìn hướng trên chiến đài Lâm Thần lúc dường như nhìn thấy một cái con mồi. Cái này thú nhỏ hưng phấn như vậy làm gì? Thấy y y một bộ hưng phấn dáng dấp, rất nhiều chính đang chăm chú Tiêu Vân thần tử mắt lộ vẻ kinh ngạc. Liền ngay cả lục đại yêu tộc thần tử cũng là đầy mặt hiếu kỳ. Sẽ không phải là chỉ có Tiêu thị thiên tài cùng thần tử nhưng là mắt lộ kinh ngạc. Làm sao? Ngươi cứ như vậy nhu nhược. Kia Lâm Thần nhưng là mượn cơ hội tiếp tục trào phúng. Cũng không biết cái này Lăng Hề thánh nữ làm sao lại lựa chọn người như vậy. Mà lúc này kia Cửu Thanh thánh cung ba cái thần nữ cũng là mắt lộ vẻ khinh bỉ. Nhân vật như vậy, cũng xứng xưng làm nhân kiệt. Cửu Thanh thánh cung một cái khác thần tử cười gằn. Lăng Phong khỏe miệng cũng khơi gợi lên một nụ cười gằn. Ngươi thật muốn chiến. Cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Vân lông mày uốn cong, do hỏi. Ngươi có dám chiến? Lâm Thần ngạo nghễ nói. Ngươi nếu muốn chiến cũng được, đừng nói ta bắt nạt ngươi, ngươi như có thể đánh bại ta đây thú nhỏ, liền coi như ta thua, nếu không phải có thể, ngươi liền đừng ở chỗ này léo nha léo nhéo. Tiêu Vân không chút khách khí nói rằng, đánh bại cái này thú nhỏ. Lâm Thần sững sờ. Nha. Mà lúc này, y y khinh nha một tiếng. Tiểu tử gò má ửng đỏ, lộ ra đầy mặt nụ cười thật thà. Nhìn dáng dấp kia, nó tựa hồ là phải nói cho người trong sân. Là nó, kia thú nhỏ chính là nó. Chỉ là nó như vậy gò má ửng đỏ dáng dấp, khiến mọi người một chút cũng không cảm giác được cường giả khí tức. Chuyện này, hẳn là một con sủng thú. Rất nhiều thần tử ánh mắt hơi động, tầm mắt lạc trên thân ý ý về sau, trong lòng nghĩ như vậy. Ngươi nói là con thú nhỏ này. Lâm Thần sững sờ, kia mí mắt rực rực rồi nói ra. Lúc này trong lòng hắn rất phẫn nộ, chỉ là lại cố nín lại. Dù sao hắn là thần tử, đến giữ vương thần tử phong độ. Cái này thập đệ sẽ không thật làm cho cái này thú nhỏ đi ứng chiến chứ. Liền ngay cả Tiêu thị thần tử cũng là sững sờ. Hẳn là. Tiêu Trạm nói rằng. Làm như vậy được không? Bên cạnh một cái thần tử nói rằng. Nhường một cái nhỏ thú đi ứng chiến, đây không phải đi đánh mặt sao? Có cái gì không tốt? Tiêu Trạm nhếch miệng lên một vệt độ cong, đạo, cái này lâm thần như vậy hùng hổ doa người, liền nên như vậy. Giao thừa vui sướng, chúc đại gia tân niên vui sướng, một tiền lì xì, đại gia liền đem vé tháng cho ta đi, hoa ha ha. Chương 1697, manh người y y. Chương 1697, manh người y y. Đang nghe được Tiêu Vân muốn cho y y xuất chiến sau khi, các tộc tu giả đều là sức sở. Nhường một con như vậy ngây thơ đáng yêu thú nhỏ đi chiến thần tử. Đây không phải đùa giỡn à? Chỉ là Tiêu thị người lại biết. Đây không phải đùa giỡn. Đây là đi đánh mặt. Bởi vì bọn họ nhưng là biết cái này thú nhỏ sức chiến đấu a. Ta xem như thế tốt lắm. Tiêu Tiềm Long cũng là gật đầu. Liên hắn đều cùng cái này thú nhỏ đấu qua, bị Tiêu Vân đánh qua mặt, vì sao không thể đi đánh người khác mặt? Ừ, bên cạnh thần tử đều là gật đầu. Đối với cái này lâm thần bọn họ cũng tỉnh không có hảo cảm gì. Tiêu Vân dù sao cũng là Tiêu thị người. Cái này lâm thần như vậy hùng hổ doa người, không phải đang gây hấn với Tiêu thị sao? Như Tiêu Vân thật sự không cách nào cùng thần tử tranh đấu, một khi bị thua, mất đi bộ mặt còn không phải Tiêu thị. Đối với một cái đại tộc mà nói, như vậy công nhiên khiêu khích, quan hệ bọn họ bộ mặt, đây tuyệt đối là tối kỵ, sẽ làm hai cái thế lực bởi vì chuyện này mà kết làm thù hận. Lúc này kia lâm thần chính đầy mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Vân, chờ đợi người sau quay đầu lại. Dưới cái nhìn của hắn, cái này Tiêu Vân tuyệt đối là tại quấy nhiễu, muốn dùng cái này từ chối luận bàn. Không tệ, chính là để ngươi trước cùng ta đây thú nhỏ một chiến, nếu là ngươi liền cái này thú nhỏ đều không thắng nổi, làm sao chiến ta? Tiêu Vân lông mày khẽ hất, nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt độ cong, nói rằng, ngươi muốn cái này thú nhỏ đánh với ta một trận. Đang xác định Tiêu Vân nói như vậy về sau. Lâm thần lập tức từ kinh ngạc, trở nên thẹn quá thành giận lên. Hắn nhưng là đường đường thần tử. Hắn khiêu chiến Tiêu Vân đã là tự hạ thân phận. Bây giờ cái này Tiêu Vân cư nhiên nhường hắn và một con sủng thú một chiến. Điều này nói rõ sách. Chuyện này quả thật là sỉ nhục hắn Lâm thần A. Chuyện này quả thật là không thể nhịn. Tiêu Vân, ngươi như vậy, qua A. Ở bên cạnh ngồi trên đài, kia Lăng Phong ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói. Tiêu Vân cử động lần này không chỉ có là đang làm nhục Lâm thần. Cũng đang làm nhục hắn Cửu Thanh Thánh Cung. Vì lẽ đó liền cái này Lăng Phong đều nhẫn không được. Ha ha, Lăng công tử, ngươi quá kích động a. Mà lúc này, Tiêu Tiềm Long nhưng là cao giọng mà cười. Hắn mở miệng như thế, hiển nhiên là tại giữ gìn Tiêu Vân. Làm sao Lăng Phong lông mày uốn cong, trong con ngươi có ý lạnh. Ngươi Cửu Thanh Thánh Cung tự khoe là hùng bá nhất phương thế lực, nếu ngay cả cái này thú nhỏ đều không dám đánh một trận, làm sao không khiêu chiến bộ tộc ta hậu thế con cháu? Tiêu Tiềm Long cười nói, ta cung đường đường thân tử, có thể nào cùng thú đánh một trận? Lăng Phong hừ lạnh nói. Lăng công tử đây là đang coi thường ta yêu tộc sao? Cái này Lăng Phong mở miệng sau khi, bên cạnh lục đại yêu tộc thần tử kia ánh mắt đều trở nên lạnh lẽo lên, Long tìm thần tử càng là trực tiếp mở miệng, một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn tóe phát ra, loại kia tức giận, không hề che giấu chút nào từ trên người hắn tràn ngập ra, nhường giữa trường biến sắc. Thái Sâm thần tử chờ thần tử cũng là mắt lộ ý lạnh. Khí thế mạnh mẽ từ trên người chúng quét sạch mà xuất. Yêu tộc. Bọn họ trời sinh cũng có được ngông nên. Từ xưa tới nay, bọn họ liền nhân vật mình là trong thiên địa chủng tộc mạnh mẽ nhất. Lúc này Lăng Phong lên tiếng như vậy, bọn họ có thể nào không giận. Nhất thời, Lăng Phong biến sắc. Hắn Cửu Thanh Thánh Cung rất mạnh. Hắn cũng không sợ với người. Nhưng nếu một hồi cùng toàn bộ yêu tộc là địch, hắn tự nhiên là không dám. Đừng nói là hắn, hầu như tại thánh vực ít có thế lực kia dám đơn độc cùng yêu tộc là địch. Dù sao, yêu tộc có thể là có thiên thiên vạn vạn cái đại tộc, đủ để cùng nhân tộc tranh đấu. Ha ha, các vị đạo hữu hiểu lầm, ta há có ý đó. Lăng Phong công tử vội vã ngượng ngùng cười một tiếng nói, chỉ là cái này thú nhỏ, vì một con sủng vật mà thôi, chúng ta vì thần tử, có thể nào cùng một chỉ sủng vật đánh một trận. Sủng vật. Long tìm công tử ánh mắt ngưng lại, ngay tức cười nói, ha ha, uổng cho ngươi vẫn là thần tử, cư nhiên cho rằng con thú này chỉ là một con sủng vật. Ha ha. Tại cười lạnh một tiếng về sau, Long tìm công tử cũng không tại nhiều nói. Chỉ là hắn tiếng cười chính giữa cái chủng loại kia xem thường nhưng là không cần nói cũng biết. Lẽ nào đây không phải sủng vật đơn giản như vậy? Nghe vậy, Lăng Phong công tử biến sắc mặt. Cái khác đại tộc thần tử cũng là lập tức hướng ý y cảm ứng mà đi. Ban đầu, tất cả mọi người không có đóng chú ý y. Nhưng lúc này cảm ứng mà đi, lập tức phát hiện y trong cơ thể tựa hồ có một luồng cực kỳ mênh mông lực lượng. Sức mạnh kia đục dày vô cùng, không thể đoán chừng. Cảnh này khiến các tộc mặt người sắc lộ ra nghiêm nghị. Nếu ngươi không dám đánh một trận, cũng đừng tức tức vai, ta không rảnh. Mà lúc này, Tiêu Vân nhưng là mí mắt lật một cái, khi dễ kia Lâm Thần nói rằng. Nhìn đến cái kia một bộ, không thấy ta tại tán gái dáng dấp về sau, Lâm Thần kia mí mắt nhảy lên. Được, ta tiên giáo huấn một hồi cái này thú nhỏ, sau đó đang giáo huấn ngươi, đến thời điểm, nhìn ngươi làm sao từ chối. Lâm Thần ngăn chặn chính mình lửa giận trong lòng trầm giọng nói. A. Lúc này y đã sớm kiềm chế không được. Tiểu tử khinh nha một tiếng, giống như một cái tuyết cầu, lại như một vệ sáng xẹt qua trời cao, xuất hiện ở kia sàn chiến đấu khu vực. Y rơi xuống đất, tiểu tử thật sự không cao, toàn thân mao nhung nhung có vẻ rất đáng yêu. Các tộc thần tử đều rất khó tin tưởng cái này thú nhỏ có thể cùng thần tử tranh đấu. A. Giống như cảm nhận được vô số đạo ánh mắt đang chú ý chính mình, y con mắt híp lại, tiểu tử gò má ửng đỏ, đầy mặt xấu hổ ngẩng đầu nhìn chăm chú cái này Lâm Thần. Tựa hồ nó đang cố gắng dựng nên hình tượng của bản thân. Nếu là hình tượng, vậy dĩ nhiên không phải một con hung ba ba thú nhỏ. Vì lẽ đó nó tận lực duy trì nụ cười, dù cho nó lúc này đã hận không thể muốn xoay vòng chính mình bảo đỉnh, hung hăng nện kia Lâm Thần dừng lại. Cái này thú nhỏ khả ái như vậy, có sức chiến đấu sao? Thấy y khả ái như thế, các tộc thần nữ cùng thiên tri kiểu nữ không khỏi lộ ra vẻ ngờ vực. Đây là một con sủng thú A, kia Tiêu Vân cư nhiên để nó một chiến, đây không phải thú có hại sao? Hắn thật là độc các A, trước đó ta còn sùng bái hắn, bây giờ đối với hắn không có yêu, ta quyết định đối với hắn chuyển phấn là đen. Thậm chí, rất nhiều nữ tử tại thấy rõ y như vậy dáng dấp khả ái về sau, lòng sinh thương tiếc. Mọi người cảm giác Tiêu Vân quá không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Đáng yêu như vậy thú nhỏ làm sao có thể để nó đi ra đánh một trận cơ chứ? Muốn ta là có thể đánh bại cái này Tiêu Vân, nhất định sẽ tương cái này thú nhỏ cấp tới, chính mình rất chiếu cố. Có thiên tri tiêu nữ như vậy tâm. Đồng thời, các nàng lại cắn răng nghiến lợi nhìn hướng Tiêu Vân, lộ ra đầy mặt khinh bỉ. Dáng dấp kia, nghiễm nhiên coi hắn là thành ngược, chờ sủng vật người xấu. Cứ như vậy một cái nhỏ thú, lại có thể thế nào? Lâm Thần nhưng là đầy mặt khinh bỉ nhìn xuống trước mắt thú nhỏ. Như vậy một cái nhỏ thú cũng có thể tranh tài cùng hắn. Hắn lắc lắc đầu. Tiểu tử, ngươi đi về nhà đi. Lâm Thần nói rằng. Ê a, y ngẩng đầu, đầy mặt thật lòng nhìn chằm chằm Lâm Thần. Sau đó tiểu tử nắm lên nắm đấm. Ê a nói. Nhìn tiểu tử kia bộ dáng nghiêm túc, tựa hồ muốn nói, ta muốn đánh với ngươi một trận. Nhưng là Lâm Thần vẫn là đầy mặt khinh bỉ, căn bản không tướng y để ở trong mắt. Si thấy vậy. Tiểu tử tức rồi, khinh thử một tiếng. Nó kia tức giận thời gian lông mày đều vặn nổi lên. Bất quá dáng dấp kia nhưng là có vẻ càng ngày càng đáng yêu lên. Cái này thú nhỏ vẫn sẽ tức giận. Rất nhiều người một mặt kinh ngạc. Thật đáng yêu thú nhỏ a. Liền ngay cả kia cửu thanh thánh cung thần nữ cũng không nhịn được lộ ra vẻ yêu thích. Thân niên vui sướng, chúc đại gia toàn gia an khang, vạn sự như ý. Manh người y ôm móng vuốt nhỏ nói. Chương 1698, thú nhỏ tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Trước 1698, thú nhỏ tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Y rơi vào sàn chiến đấu, nó kia dáng dấp khả ái đưa tới các tộc người ưa thích. Không chỉ có là thần nữ, thiên tri kiều nữ. Liền ngay cả một ít thần tử cũng là đối cái này thú nhỏ cực kỳ ưa thích. Ngươi nhường Y xuất chiến, có thể hay không? Lúc này, Lăng Hề mắt lộ lo lắng, kia lông mi thật dài chớp động, nhìn hướng về phía Tiêu Vân thấp giọng nói. Cho dù nàng cũng là sinh lãnh cảm, có thể là đối với tên tiểu tử này. Trong lòng cũng là thích kéo căng. Đặc biệt y lúc này như vậy tức giận dáng dấp, làm cho nàng không nhịn được cười, đúng là hận không thể đem ôm vào trong ngực. Không cần lo lắng, tên tiểu tử này cũng không có đơn giản như vậy a. Tiêu Vân lại là khẽ mỉm cười. Đối với y thực lực, hắn đã sớm có hiểu biết. Ồ, Lăng Hề mắt lộ hiếu kỳ, lúc này cũng là không khỏi chăm chú nhìn chằm chằm phía trước sàn chiến đấu, kia đôi mắt đẹp chính giữa có mong đợi vẻ hiện lên. Bây giờ qua lâu như vậy, huyết mạch của nó lực lượng nói vậy vận dụng càng chặt thành thạo lên chứ. Tại cùng Lăng Hề nói một câu sau khi Tiêu Vân con mắt nhắm lại, cũng là chăm chú nhìn phía trước sàn chiến đấu. Đối với tên tiểu tử này sức chiến đấu, hắn cũng là tràn đầy mong đợi. Hắn hôm nay, nói vậy đã không phải là thông thường thần tử có thể so với đi. Cũng không biết cái này thú nhỏ có một chút trở nên mạnh mẽ. Tiêu Tiềm Long cũng là mắt lộ mong đợi vẻ. Bất quá nhiều đếm người vẫn là cảm giác y không nên xuất chiến. Đây là một con sùng vật. Có thể nào cùng thần tử tranh đấu? Liền ngay cả Lâm Thần cũng là mắt lộ khinh bỉ. Nha! Trên chiến đài, y cao mày, có vẻ rất tức giận. Nó kia móng vuốt không ngừng khoa tay múa chân, trong miệng y a liên tục. Nhìn ý kia, tựa hồ muốn nói, nó rất mạnh. Thậm chí, tiểu tử nắm đấm vung vẩy, làm ra một bộ muốn một quyền tướng cái này Lâm Thần đánh bay cử động. Tại hành động này làm ra về sau, tiểu tử hít mắt, lộ làm ra một bộ tự tin tràn đầy dáng dấp. Ý kia, là tại nói cho Lâm Thần, nó có thể một quyền đem đánh bay nha. Cái này thú nhỏ đang nói cái gì? Nó là nói nó rất mạnh sao? Ta xem nó tràn đầy tự tin a. Điều này làm cho các tộc thần tử mắt lộ kinh ngạc. Lẽ nào nó chân có lực đánh một trận? Những thần kia nữ cũng là mắt lộ kinh ngạc. Bất quá ở nơi này chủng kinh ngạc bên trong, các nàng lại nhiều hơn mấy phần mong đợi. Bởi vì rất khó tưởng tượng, một con đang yêu như vậy thú nhỏ, cùng thần tử tranh đấu lúc lại là cái gì cảnh tượng. Cái này làm cho các nàng tràn đầy mong đợi. Ngươi! Một quyền đánh bay ta! Mà lúc này, Lâm Thần lông mày uốn cong, tự tiếu phi tiếu nhìn chăm chú lên trước mắt tiểu bất điểm. Như là người khác như vậy đối với hắn thuyết, hắn nhất định là giận tím mặt, đã trực tiếp ra tay rồi. Nhưng là trước mắt cái này thú nhỏ như vậy mở miệng, lại làm cho hắn cảm giác buồn cười. A, y y rất nghiêm túc gật gật đầu. Ha ha, ngươi một quyền đánh bay ta. Lâm Thần ngửa mặt lên trời mà cười, cái này chỉ sợ là trí thượng cổ tới nay, ta nghe được cái này buồn cười chuyện cười. Cái khác thần tử cũng là như thế. Cái này thú nhỏ thật là phách lối a. Cha cha, bất quá ta ưa thích. Bất quá những thần kia nữ lại càng ngày càng ưa thích y. Cái này thú nhỏ quả thực là thật là đáng yêu. Bất quá, lúc này y thật sự mất hứng. Tiểu tử rất tức giận. Ê a. Y trợn mắt, nhìn chằm chằm kia Lâm Thần. Cái tên này cư nhiên chế nhạo bản thú nhỏ. Đặc biệt cái này Lâm Thần còn tại ngửa mặt lên trời mà cười. Điều này làm cho y lửa giận hiện lên, kia lông tơ nổ dựng đứng lên. Nhìn, cái này thú nhỏ tức rồi. Có người kinh ngạc thốt lên. Tức rồi thì thế nào? Cựu Thanh Thánh cung người cười nhạt. Không có ai đem y để ở trong mắt. Một cái nhỏ thú mà thôi. Nhưng mà... Ê a. Trên chiến đài, y con mắt đứng lên, tiểu tử phẫn nộ. Nó lông mày cong cong lên, kia bảo thạch một loại con mắt chính giữa hung quang lấp lóe, hung hăng nhìn chằm chằm kia Lâm Thần, lộ làm ra một bộ bảo tức giận hậu quả rất nghiêm trọng răng rớp. Nha. Sau đó, tại do xoay sở không kịp, y đứng thẳng người lên chân trưởng đột nhiên đỉnh địa. Xèo. Nương theo lấy một tiếng kinh nha. Thân thể nó thật giống đạn pháo giống như hướng về phía trước Lâm Thần lao đi. Cùng lúc đó, mọi người có thể nhìn thấy tại nó kia nhung trên lông có 5 màu quang văn lượn lờ. Cái này 5 màu quang văn lượn lờ lúc, nó đích lông tơ nội liễm, kia quang văn núp đích, biến thành tỏa ra 5 màu vảy bao trùm trên thân nó. Cùng lúc đó, một luồng mênh mông huyết thống lực lượng từ trên người nó tóe phát ra. Loại này huyết thống lực lượng vừa ra, quả thực dường như tinh hà phong bạo tại quét sạch, sức mạnh kinh người nương theo lấy kinh khủng ý thế, rung động bát phương. Làm cho thiên địa biến sắc. Nhất thời, ở mảnh này hội đài, khách khí giống như vì đó đọc lại. Chúng thần tử cảm giác mình đỉnh đầu có một luồng đại thế lật út mà xuống. Một loại như cùng đi từ viễn cổ, đến từ thái cổ mênh mông thần uy thẳng vào tâm thần. Loại thần uy này làm người ta run rẩy cả linh hồn. Cho dù là thần vương con trai cũng là cảm nhận được cực lớn áp bức. Loại này áp bức khiến cho bọn họ có phần kinh ngạc. Như kia Lăng Phong. Lúc này hắn cũng cảm giác được cực lớn áp bức. Nhưng là thân phận của hắn bực nào cao quý. Hắn nhưng là thần vương con trai. Ra ra hắn càng là bán bộ thần quân thần bên trong quân vương. Hắn huyết thống sự cao quý, đương đại có mấy người có thể so với. Ai nhưng để huyết mạch của hắn cảm giác được áp bức lực lượng. Nhưng lúc này hắn cũng cảm giác được huyết thống áp bức. Không chỉ có là Lăng Phong, kia Thượng Quan Thiên Nguyên, kia Dương Jun, kia Khương Vấn Thiên. Chờ thượng cổ nhân kiệt lúc này cũng vì đó biến sắc. Cái này thú nhỏ khí thế lại mạnh. Tiêu thị thần tử ánh mắt ngưng lại. Cái này áp bức tất cả mọi người mang theo đầy mặt vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ là, ở tại bọn hắn đầy mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước lúc, càng thêm rung động một màn xuất hiện. Nha! Chỉ thấy được tại phía trước sàn chiến đấu, y đã lột xác, biến thành bổn tướng dáng dấp. Toàn thân nó vì vảy giáp bao trùm, kia thủ như chân long, có vẻ uy phong lấm lấm. Bất quá nó bởi vì là tức giận gây nên, nhất thời kích phát rồi huyết thống lực lượng. Đến cũng không có hóa thành cự thú răng dấp, vẫn là kia nho nhỏ dáng vẻ. Chỉ thấy được nó kia móng nuốt giữa trời tìm tòi. Sau đó một mảnh năm màu quang văn lấp lóe. Cái này năm màu quang văn lật út mà xuống, bao phủ thiên địa, một luồng sức mạnh huyền diệu tướng hư không cầm cố. Kia mới vừa rồi còn ngửa mặt lên trời mà cười Lâm Thần nụ cười bỗng cứng ngắc, con mắt chính giữa có vẻ hoảng sợ hiện lên. Bởi vì hắn cảm giác được sức mạnh của chính mình bị trói buộc, hắn cảm giác được phụ cận hư không đọc lại. Một loại khí thế mạnh mẽ hướng về nó ép xuống. Loại khí thế này nhường hắn sợ run tim mất mật. Chuyện này hắn đầy mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước. Nhìn chằm chằm phía trước loại kia bỗng biến sắc, bạo cấp mà đến thú nhỏ. Cái này thú nhỏ biến dạng. Đây là Lâm Thần đầu góc toát ra cái ý niệm đầu tiên. Nó phóng thích ra huyết thống khí thế thật mạnh, cư nhiên để cho ta linh hồn đều cảm thấy run rẩy. Đây là Lâm Thần toát ra thứ hai ý nghĩ. Đương hai cái ý niệm này bước lên sau khi, tại Lâm Thần trước mắt, một chỉ có 5 màu quang văn quả đấm của không phải đông xuất hiện. Quyền này đầu rất nhỏ, mà khi xuất hiện ở Lâm Thần trước mắt thời gian, cái kia vừa ý đột nhiên chìm xuống. Không được. Lâm Thần sắc mặt đột biến. Chỉ là còn không chờ làm ra phản ứng, kia nho nhỏ nắm đấm chính là đánh vào trên ngực hắn. Ẩm. Nắm đấm đánh tới, dường như chùy sắt giống như gõ đánh vào người, Lâm Thần cảm giác mình xương cốt tại gãy vỡ, đau nhức khoan tim. Sau đó thân thể hắn bị một luồng sức mạnh to lớn đánh bay, hắn liền sức phản kháng đều không có, trong cơ thể khí huyết đang lan lộn, trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Thân niên vui sướng, tiền lì xì đem ra. Manh manh thú nhỏ cho đại gia bái niên. Chương 1699, đây là đang đánh mặt sao? Chương 1699, đây là đang đánh mặt sao? Trên chiến đài, thú nhỏ bảo bảo tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nó trực tiếp hồng hoang lực lượng bạo phát, một quyền đánh về Lâm Thần. Tiểu tử hệ so sánh thi đấu tối lễ nghi cơ bản đều không có quản. Ban đầu, song phương luận bàn, đang ra tay trước đó, làm sao cũng phải nói xin mời chữ. Có thể thú nhỏ tức rồi. Nhân ra tài bất kể cái gì đây. Các phe tu giả chỉ thấy được kia thú nhỏ một quyền, liền đem Lâm Thần đánh bay. Sau đó thế thì phi mà ra Lâm Thần trong miệng thổ huyết, cực kỳ chật vật rơi xuống đất. Cái này Lâm Thần công tử bị đánh bay. Rất nhiều thần nữ mắt lộ kinh ngạc. Đây chính là thần tử A. Cư nhiên cứ như vậy bị đánh bay. Nha. Bất quá, còn không chờ mọi người kinh ngạc xong xuôi, y y khinh nha một tiếng, tiểu tử liền hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp rơi vào kia Lâm Thần trên thân. Lúc này Lâm Thần tài rơi xuống đất, khí tức trong người đều không có lắng lại tới đây. Nhưng là trước mắt hắn quang ảnh lóe lên, y y liền rơi vào cái này Lâm Thần trên thân. Điều này làm cho Lâm Thần một trận kinh ngạc. Kia xa xa tu giả cũng là sững sờ. Đây không phải luận bàn sao. Nếu đem người đánh bay, không nên bọn người đứng dậy tại chiến sao. Có thể hiển nhiên, thú nhỏ đã không có so tài ý nghĩ. Nhân ra thú nhỏ lúc này đang tức giận nữa nha. Mới sẽ không cùng ngươi nói cái gì luận bàn. Nha. Y y thật sự rất nhỏ. Lúc này mặc dù có vảy giáp bao trùm, đầu rồng xuất hiện. Có thể chỉ là huyết mạch của nó lực lượng bị kích phát sau tự động lột xác mà thôi. Nó cũng không có diễn hóa ra chân chính bổn tướng. Lúc này tiểu tử rơi vào Lâm Thần trên lồng ngực, nó trên người có màu văn tỏa ra, một luồng cầm cố lực lượng tràn ngập ra, tướng Lâm Thần thần lực ràng buộc. Tại do xoay sở không kịp, Lâm Thần căn bản không cách nào chống đối loại sức mạnh này. Vì lẽ đó y y rất thuận lợi rơi vào hắn trên lồng ngực, mà hắn lại chỉ trợn mắt lên. Đầy mặt kinh ngạc tướng cái này thú nhỏ nhìn chằm chằm. Tựa hồ hắn cũng không biết cái này thú nhỏ phải làm gì. Nha, ê a. Tại rơi vào Lâm Thần trên lồng ngực về sau, y y con mắt đứng lên, tiểu tử rất tức giận ê a hai câu. Nó kêu móng vuốt nhỏ chống nạnh, đầu tiên là bất mãn của mình. Bất mãn cái này Lâm Thần khinh bỉ chính mình. Cư nhiên để nó về nhà. Quả thực là tức chết thú nhỏ. Nghĩ tới đây Lâm Thần xem thường dáng dấp của chính mình, y y lông mày liền vặn quá chặt chẽ. Sau đó, thú nhỏ kia nho nhỏ móng vuốt nắm lên. Sau đó, nha. Một tiếng khinh nha vang lên, y y chính là một móng vuốt hướng về Lâm Thần vỗ tới. Tại Lâm Thần trên gương mặt lập tức lưu lại một cái nho nhỏ trưởng ấn. Nha. Đợi đến một tiếng khinh nha vang lên, y y một cái khác móng vuốt cũng chạy. Cứ như vậy, y y trái phải khởi công. Mỗi một âm thanh khinh nha tiếng vang lên, đều sẽ có một đạo bạt thai tiếng vang lên. Kia Lâm Thần trên gương mặt lưu lại một đạo đạo có thể thấy rõ ràng trưởng ấn. Chỉ là trước mắt, gò má của hắn đều bị đánh sưng lên. Nhưng là y y cũng không có ý dừng lại. Ê a, ê a. Nó không ngừng ra tay thời gian vẫn tức giận bất bình ê a mở miệng. Nhìn dáng dấp kia, vừa nãy Lâm Thần khinh bỉ, cho cái này thú nhỏ đúng là mang đến 10.000 điểm tổn thương a. Vì lẽ đó bây giờ thú nhỏ chính đang lắng lại loại này làm thương tổn đây. Chuyện này, cái này thú nhỏ thật hung hung hắn a. Thấy y y như vậy hung hãn không ngừng ra tay, các tộc thần tử đều ngây ngẩn cả người. Trời ạ, đường đường thần tử bị một cái nhỏ thú đè đánh, đây là sự thực sao? Chuyện này, đây là ta từ thượng cổ tới nay, nhìn thấy buồn cười nhất sự tình a. Các tộc thần tử đều ngây ngẩn cả người. Mọi người cảm giác cực kỳ chấn động. Một cái nhỏ thú mà thôi, lúc này lại đè lên thần tử tại đánh. Chuyện này cửu thanh thánh cung thần tử đều sắp không nhìn nổi, hắn cảm giác sắc mặt nóng hừng hực. Lăng Phong lúc này cau mày. Sắc mặt rất âm trầm. Đây là đang đánh mặt sao? Mà lúc này, tiêu thị một cái thần tử lẩm bẩm nói. Đúng, là tại đánh mặt. Tiêu Trạm nói rằng, như vậy công nhiên đánh mặt, được chứ? Một cái thần tử há to miệng, nhìn hướng Tiêu Trạm, thấp giọng nói, rất tốt, chính là lực độ nhỏ một chút. Tiêu Trạm nói rằng, chuyện này Tiêu Thị cái đó thần tử liền mắt trợn trắng. Cái này Lâm Thần làm sao cũng là một cái thần tử a? Như vậy công nhiên đánh mặt thật sự được chứ? Hắn muốn hỏi. Không sao. Tiêu Tiềm Long thản nhiên nói, ai bảo hắn muốn đánh ta Tiêu Thị mặt. Đây là hắn gieo gió gặt bão. Đối với điều này, hắn rất lạnh nhạt. Ừ nghe vậy, cái khác thần tử gật đầu. Bọn họ Tiêu Thị cũng không phải sợ phiền phức người. Nếu nhân gia nghĩ muốn đánh mặt của ngươi, tự nhiên là đến đánh lại. Vì lẽ đó lúc này cục diện này, vừa vặn. Cái này thú nhỏ tựa hồ vô cùng. Rất hung hăng a. Cho tới vừa nãy những kia vẫn cảm giác y y ngây thơ đáng yêu vô cùng thần nữ lập tức hơi thay đổi sắc mặt. Tựa hồ các nàng vẫn chưa có lấy lại tinh thần tới. Rõ ràng vừa nãy vẫn là đáng yêu vô cùng thú nhỏ, làm sao lại hung hãn như vậy cơ chứ? Bất quá dáng dấp kia, ta thích. Đương nhiên, tại thoáng sửng sốt sau khi, mọi người chính là lộ ra hiểu ý nụ cười. Bởi vì các nàng bất kể thế nào nhìn, đều cảm giác lúc này y y đáng yêu cực kỳ. Đặc biệt nó lúc này không ngừng vùng ra móng vuốt ra tay, liên tục cau mày, trong miệng e a hô rằng dấp, quả thực là linh khí cực kỳ, đem nó lúc này tỉnh tự hoàn toàn thể hiện ra, khiến mọi người càng ngày càng cảm giác cái này thú nhỏ thiên chân khả ái, có tâm tình gì, đều sẽ ngay lập tức toát ra đến, mà không phải giấu che đại dịch. Ai bảo kia Lâm Thần vừa nãy khinh thường nó đây? Hữu thần nữ nở nụ cười xinh đẹp, không nhịn được khẽ vướt kia nên phong phi dương tóc dài. Dáng dấp như vậy, cũng là mê người cực kỳ, hiển lộ hết phong tình. Nhất thời, toàn trường bầu không khí biến đổi, đều bị y y đột nhiên biểu hiện phát sợ. Đồng dạng, mọi người đối cái này thú nhỏ đều tràn đầy mong đợi. Tên tiểu tử này đích thật là bất phàm. Lăng Hề cũng là nở nụ cười xinh đẹp. Lúc này nàng kia lo âu trong lòng cuối cùng là tiêu tán theo. Nha! Trên chiến đài, Lâm Thần đã bị y y đánh cho trở thành đầu heo. Rốt cuộc, tiểu tử kia trong lòng khí cuối cùng là tản đi không ít. Sau đó nó đối Lâm Thần áp chế cũng là tùy theo yếu bớt. A, lúc này, Lâm Thần nhưng là hét dài một tiếng, thần lực trong cơ thể tóe phát ra. Một cỗ cường đại sức mạnh đất trời đánh tới. Nha, y y con mắt lóe lên, lập tức cảm thấy sức mạnh kia. Lập tức nó khinh nha một tiếng, kia thân thể nho nhỏ hóa thành một đạo lưu quang lướt vào trên không. Đường y y cấp trí cao không, ngập trời thần lực đánh tới, nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Thần lực này chỗ quá, hư không đang đổ nát. Sau đó Lâm Thần đứng dậy, hắn hai con mắt chính giữa có vô tận lửa giận phun ra. Vừa nãy này nháy mắt, quả thực là cuộc đời hắn chính giữa nhất là ưu tối thời khắc. Loại khuất nhục này, hắn xưa nay không từng có. Ta muốn giết ngươi. Lâm Thần trong con ngươi lửa giận hiện lên, sát khí ngút trời. Hắn tóc dài tung bay, trên người có vô cùng thần lực chấn động ra tới. Cùng lúc đó, khi hắn trên gương mặt thần lực lưu chuyển, chữa trị loại kia xưng không ra hình thù gì gò má. Giết. Sau đó, Lâm Thần cất bước mà ra, ở sau lưng hắn có thiên địa diễn biến mà xuất. Một bước bước ra, hắn liền xuất hiện ở trên không chính giữa. Y y liền tại phía trước. Xèo. Chỉ thấy được cái này Lâm Thần ra tay, tay kia chỉ hư không một điểm. Thiên địa chi thế ngưng tụ. Chỉ tay xuất, xuyên thủng hư không, đến thẳng y y. Kia chỉ mang chỗ quá, nương theo lấy mênh mông sức mạnh đất trời, nhấc lên sóng gợn dường như tinh hà phong bạo, muốn nhấn chìm bát phương. Tết đến, Lao Yêu cũng phải đi chúc Tết. Vì lẽ đó thời gian gõ chữ thiếu, ngày hôm nay chỉ có đây cảng. Chương 1700, thú nhỏ phát huy. Chương 1700, thú nhỏ phát huy. Giữa hư không, Lâm Thần sát khí ngút trời. Sau lưng của hắn có thiên địa diễn biến mà ra, ngón tay hắn hư điểm, trực tiếp hướng về y y công phạt mà đi. Một chỉ này oai, vô cùng mạnh mẽ, đủ để giết chết bán thần. Thậm chí rất nhiều chuẩn thần cũng muốn nuốt hận. Kia chỉ mang trô bắn ra thần lực như ngân hà phong bạo, dập tắt bát phương. Kia thần lực thuần túy cực kỳ, vì thần tử mới có thể đạt đến cấp bậc này. Lúc này, rất nhiều người đều ngừng thở, bắt đầu vì y y lo lắng. Cái này thú nhỏ có thể cùng Lâm Thần tranh đấu sao? Lúc này vẫn như cũ có thật nhiều thần nữ cao mày. Tuy rằng trước đó y y mập đánh một trận Lâm Thần, có thể tất cả mọi người cảm giác điều này là bởi vì nó đột nhiên ra tay, mới có thể nhường Lâm Thần tại do xoay sở không kịp bị nghiền ép. Bây giờ Lâm Thần cường thế ra tay, lại là một chuyện khác. Nha! Thấy Lâm Thần cường giả ra tay, giữa hư không, y y nhưng là nhíu mày. Tiểu tử kia móng vuốt nhỏ khoa tay múa chân, trong miệng ế a liên tục. Nhìn dáng dấp kia, tựa hồ muốn nói, uy, ngươi nói thế nào ra tay liền ra tay, tại sao không có một điểm lòng công đức a? Cái này đến lúc nào rồi? Cái này thú nhỏ còn tại ế a, ế a. Cái này, Thú nhỏ là tại cùng Lâm Thần thần tử nói lý sao? Rất nhiều người sững sờ, hoàn toàn bị choáng váng. Vừa nãy cái này thú nhỏ tự mình ra tay lúc cỡ nào dũng mãnh, căn bản không cho Lâm Thần cơ hội phản ứng. Lúc này nó đến trách người khác không nhắc nhở rồi hả? Chuyện này, thú nhỏ nhưng thật ra vô cùng đáng yêu. Đương nhiên, phần lớn người tại sửng sốt một lát sau, nhưng là lập tức lại cảm thấy cái này thú nhỏ thiên chân khả ái. Chỉ mang đã xuyên thủng hư không, xuất hiện ở y trước người. Tiểu tử tại khoa tay múa chân một phen sau khi, cũng chỉ được ra tay rồi. Chỉ thấy được nó kia móng vuốt giữa trời một chảo, có năm màu quang văn diễn biến. Cái này quang văn như lưới, phải đem kia chỉ mang cho ràng buộc. Một luồng cầm cố hư không lực lượng tràn ngập ra. Loại sức mạnh này ảnh hưởng bên dưới kia chỉ mang khí thế có chỗ yếu bớt. Bất quá lần này y trung quy là vội vàng ra tay, kia hàm nghĩa cũng chưa hề hoàn toàn diễn biến mà ra, không có cầm cố thần lực này. Cái này dẫn đến kia chỉ tay xé rách kia năm màu quang văn, đến thẳng y. Nhưng tại vừa mới ngăn cản phía dưới, một chỉ này uy lực cũng là giảm bớt không ít. Y kia móng đuốt hóa trưởng, cùng với giao chiến. Ẩm. Nổ vang rung trời, kia thần lực rung động, xé rách tầng tầng thải quang. Nhưng là một chỉ này cũng theo đó đổ nát, cũng không có hình thành nghiền ép tư thế. Bây giờ y huyết thống thức tỉnh, cho dù không có toàn lực ra tay, một kích kia vai cũng là không thể khinh thường. Chỉ mang tuy rằng đổ nát, tuy nhiên lại có mênh mông thần lực hóa thành phong bạo hướng về y đánh tới. Thần lực này quét sạch, trực tiếp tướng y nuốt hết. Thần lực như sóng, tướng y đánh bay. Nha! Bị cái này mênh mông thần lực nhấn chìm, y khinh nha một tiếng, sau đó toàn thân huyết thống lực lượng bạo phát, kia thần lực kinh thiên, trực tiếp tướng kia thần lực phong bạo đánh tan. Như vậy, tiểu tử xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nha! Thoát khỏi kia thần lực phong bạo sau khi, y khinh nha một tiếng, mặt kia gò má ửng đỏ, lộ ra mấy phần ngượng ngùng răng rớp. Nhìn dáng rớp kia, tựa hồ nó cũng biết mình vừa nãy sơ suất quá, phạm vào một cái sai lầm nho nhỏ nữa nha. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T đùng, đùng. Tại đối diện, kia Lâm Thần nhưng là bước chậm mà tới. Lâm Thần bước chậm mà đến, hắn một mặt lạnh lùng nghiêm nghị, kia sau lưng thiên địa diễn biến, vô cùng sức mạnh đất trời được gia trì với thân, ngay tức hai tay hắn giận rát. Xoạt, xoạt. Thần lực ngưng tụ, cùng thiên địa chi thế dung hợp, hóa thành vạn ngàn thần kiếm dường như báo táp giống như hướng về y lật út mà xuống. Cái này mỗi một kiếm đều vô cùng mạnh mẽ, xé rách bầu trời. Nhường chuẩn thần đều nhìn mà phát khiếp. Cương đại như thế công kích, mọi người tự nhiên sẽ vì y lo lắng. Đặc biệt tiểu tử xuất bị đánh lui. Nha. Bất quá y lúc này lại là một mặt nghiêm nghị. Tiểu tử tại khinh nha một tiếng sau huyết mạch trong cơ thể lực lượng không ngừng bị kích phát ra. Trên thân nó năm màu quang văn tỏa ra, diễn hóa ra một cái năm màu thiên địa. Tại ngày này địa chi bên trong có hỗn nguyên lực lượng lan lộn. Cùng lúc đó, y kia thân thể nho nhỏ cũng là bỗng trở lên lớn. Vù. Một trận sóng gợn nổi lên, thú nhỏ thân thể đột nhiên nâng cao. Ban đầu chỉ có khoảng một tấc cao thú nhỏ, lúc này trên người vảy giáp uy nghiêm đáng sợ, vĩ đại như núi, có tới cao trăm trượng. Tại nó bên người năm màu đạo văn ngưng tụ, hóa thành tường vân xuất hiện tại dưới chân nó. Một cái mông lung thiên địa cũng là ở sau lưng nó diễn biến mà xuất. Như vậy, một vị khí thế vĩ đại như núi thú nhỏ lập tức hiện ra tại trong mắt mọi người. Kêu bé đáng yêu manh thú nghiễm nhiên không thấy. Cái này thú nhỏ biến thân rồi hả? Lẽ nào cái này xuất là nó đích bổn tướng? Thân như kỳ lân, thủ như rồng, đây là cái gì cổ thú? Đương y biến thân sau khi, các tộc thần tử đều là lông mày uốn cong, mắt lộ vẻ suy tư. Hầu như không có ai nhận ra y thân phận. Cái này thú nhỏ hảo có khí thế a. Các tộc thần nữ cùng thiên tri kiêu tử mắt lộ mê luyến vẻ. Lúc này y thật sự rất uy vũ. Nó kia thú như rồng, con mắt giống như trung đồng, tỏa ra ép người ánh sáng. Nó chân đạp ngũ sắc tường vân. Dường như thủy thú đi tuần. Như vậy trận thế, xưa nay ít có. Huyết thống kích phát, bổn tướng diễn biến mà ra, y khí thế bông tăng vọt. Chỉ thấy được nó bước dài xuất, sau lưng kia mông lung thiên địa giống như phong vân, đi theo quét sạch mà xuất. Lúc này y bốn chân đạp không đi tới, có vẻ vô cùng uy mãnh, nó đại trào hơi động, chính là hướng về phía trước kia vạn ngàn thần lực lợi kiếm để ép mà đi. Cái này cự trào bên trên quang văn lấp lóe, tài tìm tòi xuất, liền kéo dài vô hạn. Biến thành một con tre kín bầu trời cự trưởng. Bàn tay lớn này bao phủ phía trước sàn chiến đấu hư không, một mảnh quang văn buông xuống, đạo uy chấn đãng, tướng hư không đọc lại. Tại loại sức mạnh này phía dưới, kia vạn ngàn lợi kiếm đột nhiên ngưng lại. Mọi người liền trơ mắt nhìn những kia lợi kiếm tốc độ trì hoãn, cuối cùng trực tiếp dừng lại tại giữa hư không, kia thần lực nhấc lên sóng lớn càng là trực tiếp đọc lại. Từ xa nhìn lại, kia sóng lớn như bị băng phong sóng lớn. Một màn như thế, nhìn nơi rất xa các tộc thần tử đều là cực kỳ chấn động. Ẩm. Tại mọi người chấn động sau khi, y y bàn tay khổng lồ kia đã hạ xuống, trực tiếp tướng kia vạn ngàn thần lực ngưng tụ lợi kiếm đánh tan. Như vậy, lâm thần kia thế không thể đỡ một đòn liền như vậy bị đánh tan. Tất cả những thứ này chỉ phát sinh trong nháy mắt. Thậm chí song phương đều không có phát sinh cái gì kinh thiên quyết đấu. Cái này hoàn toàn là một phương diện nghiền ép. Cái này thú nhỏ sao lại mạnh mẽ như thế? Nó sử dụng thần thông nào? Một màn như thế, khiến mọi người há hốc mồm. Đến giờ khắc này, không còn có người dám khinh thường y y. Chư đa thiên tài nhìn hướng y y lúc đều là đẩy mặt kính nể. Liền ngay cả Lăng Phong chờ thần tử cũng là một mặt nghiêm nghị. Cái này thú nhỏ không đơn giản a. Bên cạnh Dương Jun thần tử ánh mắt lóe lên. Cái này lâm thần tuy rằng không phải đỉnh cấp thần tử. Nhưng tại hắn toàn lực xuất thủ dưới tình huống có thể dễ dàng như thế đánh tan hắn cũng không có nhiều người. Có thể cái này thú nhỏ nhưng có thể, đủ để chứng minh nó mạnh hơn vô số thần tử. Cự trường hạ xuống, không chỉ có đánh tan lâm thần kia cường thế một đòn, còn có kinh khủng thần lực chấn động ra tới. Những thần lực này như báo táp, hướng về lâm thần quét sạch mà đi. Lâm thần cảm giác được hô hấp cứng lại, thân thể vội vã lui nhanh. Đến giờ khắc này, cái kia giận dữ tâm tình đã lắng xuống. Ở trên mặt hắn lộ ra là nồng nặc vẻ rung động. Đến giờ khắc này, hắn xuất rõ ràng cái này thú nhỏ mạnh. Vừa nãy chính mình sẽ bị đánh bay, cũng không phải là cái này thú nhỏ đột nhiên xuất thủ duyên cớ. Nó thật sự rất mạnh. Ngày hôm nay chỉ có một chương. Chương 1701, nghiền ép. Chương 1701, nghiền ép. Y y phát huy, trực tiếp đánh tan lâm thần công phạt. Cảnh này khiến các tộc thần tử nội tâm khó có thể bình tĩnh. Đến giờ khắc này, tất cả mọi người không dám ở khinh thường y y. Mọi người cũng không dám nữa đem đơn thuần một con thuần túy manh thú. Thay đổi đừng nói cái gì sủng vật. Có thể chiến thần tử sủng vật. Ai có thể có. Tại tướng lâm thần đẩy lùi về sau, y y bước giải xuất, tiếp tục tiến lên. Nó lúc này uy phong lẫm lẫm, dường như thái cổ thần thú đi tuần, khí thế như vậy, so với kỳ lân, giao long, vị ẻn. Không kém chút nào, thậm chí còn cường hơn mấy phần. Nó bước tiến di chuyển trong lúc đó tự có cổ mênh ngông thần uy quét sạch mà đi. Như vậy thần uy như lai từ viễn cổ, khiến mọi người linh hồn run rẩy. Đây là cái gì thần thú? Tại ổn định thân hình sau khi, lâm thần ngẩng đầu, nhìn hướng về phía trước cự thú, kia con mắt chính giữa lộ ra vẻ nghiêm túc, lẽ nào nó là thượng cổ phong ấn xuống thần thú? Đến giờ khắc này, hắn đã không cho là y y là đương đại linh thú, đây nhất định là thời đại thượng cổ tồn tại, vì con trai của thần linh tự. Ngoài ra, hắn thực sự không nghĩ ra vì sao cái này thú nhỏ hội cường đại như thế. Nha! Chỉ là không chờ hắn suy nghĩ nhiều, một tiếng khinh nha truyền ra. Thanh âm này vẫn là như vậy trong trẻo, như vậy đáng yêu. Nhưng khi thanh âm này truyền ra về sau, y y cự chảo kia giơ lên, giữa trời dò ra, nương theo là một luồng chấn động ngập trời, cùng với kia mênh ngông thần lực. Kinh khủng thần uy rung động bát phương. Đến giờ khắc này, lòng của mọi người đều căng thẳng, lộ ra vẻ nghiêm túc. Bọn họ nhìn hướng y y lúc cũng là vẻ kính sợ, không dám ở lộ ra khẽ hất dáng dấp. Lâm thần thần tử có thể cùng cái này thú nhỏ tranh đấu sao? Lúc này cựu thanh thánh cung bắt đầu có người vì lâm thần lo lắng. Bởi vì bọn họ cảm giác được y y khí thế ngập trời, tựa hồ một vị tới từ viễn cổ hung thú, không thể chiến thắng. Lâm thần mình cũng là như mày. Thiên địa vì ta, ta làm kiếm, kiếm vì thiên địa. Chỉ thấy được lâm thần ánh mắt ngưng lại, trên người lập tức có một luồng đạo huy tràn ngập. Khi này đạo huy tràn ngập ra thời điểm, bên cạnh hắn nổi lên một trận sóng gợn. Ở nơi này trong thời gian ngắn, hắn tựa hồ biến thành một cái thiên địa, này thiên địa lại như biến thành hắn, hắn lại như cùng một thanh kiếm sắc, sừng sững giữa phiến thiên địa này. Một luồng mênh mông thiên địa chi thế tùy theo từ cự kiếm kia chính giữa tràn ngập ra. Cùng với nương theo còn có mạnh mẽ vô cùng thần lực. Hiển nhiên, giờ phút này lâm thần vận dụng chính mình đòn mạnh nhất. Cự kiếm như núi, sừng sững ở trên không, kia tỏa ra khí thế làm cho toàn bộ đất trời bầu không khí đều biến đến vô cùng ngưng trọng lên. Cho dù ở phía xa, mọi người vẫn như cũ có thể cảm giác được rõ rệt cự kiếm kia mang theo sức mạnh kinh khủng. Sức mạnh kia, nhường rất nhiều thần tử đều một mặt kiêng kỵ. Hiển nhiên, đối mặt loại này công phạt, bọn họ cũng tướng chỉ có tránh lùi. Đây là thiên địa chi kiếm, vô vật bất phá, khí thế như thiên. Soạt. Cự kiếm lóe lên, trực tiếp hướng về y y chém tới. Cự kiếm chỗ quá, ánh kiếm bắn ra ra, như thần lực tê liệt bầu trời. Loại kia ánh sáng khiến mọi người không dám nhìn thẳng, phương xa đều tu giả đều cảm thấy da thịt đau đớn. Đây là kia lâm thần đòn mạnh nhất, kia thú nhỏ có thể chống đỡ đỡ được sao? Cựu Thanh Thánh cung một cái thần nữ nhíu mày, thấp giọng nói: "Ban đầu, thân là cựu Thanh Thánh cung người, nàng nên mong đợi thú nhỏ bị đánh bại mới là. Nhưng là giờ khắc này, nàng lại tại vì y y lo lắng. Bởi vì cái này thú nhỏ thật là đáng yêu, khiến mọi người nghĩ phải đem chi nâng ở lòng bàn tay, khỏe mạnh che chở. Bây giờ cái này Lâm Thần cật lực ra tay, nàng tự nhiên là lo lắng cực kỳ, kia tim đều nhảy đến cổ rồi trong. Thân là đồng môn, nàng nhưng là rõ ràng biết Lâm Thần chiêu kiếm này cường đại đến mức nào a. Ngoài ra hai cái thần nữ cũng là như thế. Như vậy biến hóa, đúng là làm cho bên cạnh Lăng Phong cùng một cái khác thần tử trong lòng phiền muộn cực kỳ. Đồng dạng, bọn họ cũng đang chú ý phía trước, muốn biết kia thú nhỏ có thể không tiếp được đòn đánh này. Cự kiếm chém xuống, khí thế thật sự rất mạnh, ác liệt ánh kiếm vì thần lực biến thành, kia chính giữa vẫn mang theo thiên địa chi thực. Có thể nói, một kiếm như vậy, đặt đến kiếm đỉnh phong. Liền ngay cả thiên kiếm cốc thần tử thấy sau cũng vì đó hơi biến sắc. Nha! Đối với điều này, y con mắt dương lên, chính giữa có hùng hạn ánh sáng lấp lóe. Trên thân nó, tinh lực trùng thiên, chấn động đến mức bầu trời đang run rẩy. Sau đó, nó trực tiếp một bước bước ra, kia móng vuốt liệt không, chính là hướng về phía trước kia như muốn chém thiên liệt địa cự kiếm gắng chống đỡ mà đi. Cái này móng vuốt kéo dài, hóa thành một chỉ có thể che kín bầu trời cự trảo. Ở nơi này móng vuốt lòng bàn tay, như có một cái mông lung thiên địa diễn biến mà xuất. Cùng lúc đó, thải quang tỏa ra, như tường vân đang lưu chuyển. Bực này công kích, đúng là giống như một vị thụy thú đang ra tay, trô đi qua có vô tận hào quang tỏa ra. Kia lợi trảo trô quá, quỷ dị hàm nghĩa tràn ngập ra, thải quang lưu chuyển, tướng cử kiếm kia trô phong thích ra kiếm khí hết mức nuốt hết hóa giải. Ban đầu ác liệt một chiêu kiếm, khí thế lập tức giảm thiểu 2/10. Cùng lúc đó, mông lung quang văn buông xuống, mang theo một luồng cẩm cố thiên địa hàm nghĩa. Ở nơi này hàm nghĩa bên dưới cự kiếm kia chỗ lưu chuyển thần lực lại yếu bất 2/10. Xa xa tu giả có thể thấy rõ ràng cự kiếm kia khí thế bị nghẹn, chỗ phóng thích ra cái thế bay cũng ở đây một chút xíu tiêu tan. Một màn như thế, làm cho Lăng Phong bọn người mí mắt giật lên. Cái này thú nhỏ thần thông có phần huyền diệu. Cái khác đại tộc thần tử nhưng là nhíu mày. Cũng nhưng vào lúc này, cự trảo kia đã tê liệt bầu trời, cùng cự kiếm gần trong gang tấc. Kia cầm cố lực lượng không ngừng thả ra ngoài, muốn cầm cố cự kiếm kia chi bên trong lực lượng. Cái này thú nhỏ thần thông lực lượng lại có thể cầm cố thiên địa của ta lực lượng. Cự kiếm chi bên trong, Lâm Thần nội tâm cực kỳ chấn động. Hắn chiêu kiếm này cường đại cỡ nào, nhưng là hắn cảm giác được chính mình vô thượng kiếm lực không cách nào tóe phát ra, hoàn toàn bị một nguồn sức mạnh cầm cố, làm cho hắn mạnh mẽ không cách nào triển khai ra, kia mênh mông sức mạnh đất trời cũng bị giam cầm ở cự kiếm chi bên trong. Đã như thế, hắn chỉ có trơ mắt nhìn đối phương cầm cố lực lượng đem cầm cố. Mà hắn nhưng không cách nào phản kháng. Thần thông như thế, quá mức kinh người. Phun. Ngay tại Lâm Thần kinh ngạc trong lòng thời gian, y cự trảo đã hạ xuống, cùng cự kiếm kia xảy ra mông lung giao chiến. Keng. Âm thanh lanh lảnh vang lên, ánh kiếm tỏa ra, thần lực như hồng, quét sạch bát phương, cự kiếm kia trực tiếp bị đánh bay, phía trên thần văn nứt toác, khí thế giảm mạnh. Cuối cùng cự kiếm kia bị đánh bay 7000m, rơi vào kia sàn chiến đấu biên giới. Đến đây, kia hư không nổi lên một trận sóng gợn, cự kiếm tiêu tan, biến thành một cái thiên địa. Sau đó ngày hôm đó địa chính giữa có một bóng người hiện lên. Cái này người chính là Lâm Thần. Chỉ là lúc này Lâm Thần khỏe miệng thổ huyết, thân thể lảo đảo, có vẻ rất là chật vật. Vừa nãy một đòn, đã để hắn bị thương nặng. Nha! Bất quá Lâm Thần lảo đảo mà xuất thời điểm, một đạo khinh nha tiếng vang lên. Không được! Đương thanh âm này vang lên, Lâm Thần lập tức run lập cập, mắt lộ vẻ sợ hãi. Bây giờ, thanh âm này đã để hắn cảm nhận được sợ hãi. Đợi ngày khác ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy được một con uy phong lẫm lẫm cự thú đã là đạp lên ngũ sắc tường vân mà tới. Sau đó kia cự thú nhảy một cái, chính là hướng về Lâm Thần đè xuống. Nương theo còn có một luồng cầm cố lực lượng. Lâm Thần cảm giác mình chỗ ở trên hư không kia kinh người dư âm bắt đầu đọc lại. Sau đó hắn hô hấp cũng là khó khăn lên. Sau đó, một cái thân ảnh khổng lồ liền đem hắn chỗ ở hư không bao phủ. Không đương thân ảnh này đè xuống, Lâm Thần lập tức kêu rên. Chỉ là tất cả những thứ này đã trễ rồi. Kia cầm cố lực lượng đã đem trong cơ thể hắn thần lực cầm cố. Sau đó kia cự thú chính là đem hắn hung hăng ngăn chặn. Đùng. Lâm Thần thân thể rơi xuống đất, sàn chiến đấu chấn động, phát ra nổ vang. Sau một khắc, mọi người chính là nhìn thấy, một cái nhỏ thú rơi vào Lâm Thần lồng ngực trong lúc đó. Hôm nay y nghiễm nhiên khôi phục thú nhỏ thân. Ê a. Đợi đến khôi phục thú nhỏ thân về sau, y khinh nha một tiếng. Sau đó nó kia móng vuốt nhỏ hơi động. Lại hướng về kia Lâm Thần một cái bạt thai vô qua. Chương 1702, ế a. Chương 1702, ế a. Trên chiến đài, y cường thế ra tay, trực tiếp nghiền ép Lâm Thần. Tại từng đạo đầy mặt kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, tiểu tử kia cổ thú thân tàn đi, biến thành manh nhỏ bé thân hình đặt ở kia Lâm Thần xương cốt bên trên. Cuối cùng nó móng vuốt hơi động. Đùng đùng. Đùng. Chỉ thấy được y y ra tay, nó móng nuốt ba ba ba, trái phải quạt Lâm Thần. Ban đầu đã được chữa trị gò má, lúc này lại hồng sưng phồng lên. Một màn như thế, nhìn nơi rất xa các tộc thần tử ngẩn ra. Chuyện này, đây cũng là tại đánh mặt sao? Rất nhiều thần tử không khỏi hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói. Cựu Thanh Thánh Cung một cái thần tử càng là không khỏi sờ sờ gò má của chính mình, lộ ra một mặt nghĩ mà sợ dáng dấp. Đồng thời, hắn nhìn hướng về phía trước sàn chiến đấu lúc lộ ra đầy mặt vẻ đồng tình. Lăng Phong mí mắt nhảy lên, mặt của hắn đều tái rồi. Cái này Lâm Thần dù sao cũng là bọn họ Cựu Thanh Thánh Cung thần tử. Nhưng là lúc này lại như vậy bị người đánh mặt, đây không phải tại đánh bọn họ Cựu Thanh Thánh Cung mặt sao? Thần tộc khác con cháu đều trầm mặc không nói. Chỉ là bọn hắn trái tim kia nhưng là cảm giác mát mẻ hiện lên, trong đầu cũng là toát ra một ý nghĩ. Đó chính là, cái này thú nhỏ không thể gây. Nha! Ê a! Trên chiến đài, y y trái phải khởi công, không ngừng ra tay. Nó ra tay lúc vẫn ý a. Nhìn dáng dấp kia, hiển nhiên đối cái này Lâm Thần rất bất mãn. Cuối cùng, các tộc người đều không đành lòng nhìn xuống. Cái này, như vậy đánh mặt có thể hay không quá độc ác điểm a? Tiêu thị một cái thần tử hít một hơi thật sâu, ngay tức nhìn hướng bên cạnh Tiêu Trạm nói rằng. Là ngoan chút ít. Tiêu Trạm gật đầu, lại cũng không có nhiều lời. Xác thực rất ác. Tiêu Tiềm Long cũng là gật đầu. Sau đó, mọi người nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Ngươi xem, y y rất mạnh a. Mà lúc này, Tiêu Vân nhưng là rất nhàn nhã hướng về Lăng Hề nói rằng. Cái này thú nhỏ, xác thực rất mạnh, bất quá tiếp tục như vậy, kia Lâm Thần có thể hay không trực tiếp bị đánh đến xương cốt nát tan. Lăng Hề nói rằng, ta xem tên tiểu tử này sức mạnh trưởng không rất tốt, không phải vậy lần trước liền đem hắn đánh đến không cách nào khỏi rồi. Tiêu Vân nói rằng, cũng vậy. Nghe vậy, Lăng Hề khẽ gật đầu, cũng sẽ không tại suy nghĩ nhiều. Thấy Tiêu Vân như vậy bình tĩnh dáng dấp, Tiêu Tiềm Long bọn người không còn gì để nói. Chỉ là bọn hắn cũng lười nhiều lời. Ai bảo kia Lâm Thần chính mình tìm hai vạn. Tiêu Minh, trận chiến này ta Cựu Thanh Thánh Cung bại, có thể thôi đi. Cuối cùng, kia Lăng Phong hơi nhướng mày. Nhìn hướng về phía Tiêu Tiềm Long, nói rằng, đến giờ khắc này, hắn cũng chỉ được túi đầu. Bằng không tiếp tục nữa, mất mặt cũng là bọn hắn Cựu Thanh Thánh Cung. Lăng huynh à, đối với điều này, ta cảm thấy rất xin lỗi, bởi vì Tiêu Mỗ cùng cái này thú nhỏ tịnh chưa quen thuộc a. Tiêu Tiềm Long một bộ không thể ra sức dáng vẻ. Ngươi nghe vậy, Lăng Phong tức giận đến hàm răng thẳng cắn. Nhưng là Tiêu Tiềm Long lại thu rồi ánh mắt, cũng không để ý tới hắn. Tiêu Vân công tử, trận chiến này ta Cựu Thanh Thánh Cung chịu thua. Lăng Phong thần tử cau mày, ngay tức nhìn hướng Tiêu Vân, mở miệng nói, lúc này có thể không dừng tay. Ban đầu, hắn là hận không thể lên sân khấu đi tướng Lâm Thần cứu. Có thể đã như thế, sẽ chỉ làm Cựu Thanh Thánh Cung càng thêm mất mặt. Còn nữa, nếu là kia thú nhỏ cật lực ra tay, hắn lại không thể thủ thắng, chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Vì lẽ đó tại không chắc chắn tình huống dưới hắn cũng chỉ được nhìn xuống. Nhận thua sao? Tiêu Vân khẽ mỉm cười. Sau đó, hắn hướng về y y truyền âm. Nha. Trên chiến đài, đang nghe được Tiêu Vân truyền âm về sau, y y mới thỏa mãn thu tay lại. Chỉ là kia Lâm Thần lại thật sự nhanh khóc. Hắn đã sớm nghĩ nhận thua. Nhưng là y y không ngừng ra tay, nhường hắn căn bản không có cơ hội mở miệng. Thêm vào kia cầm cố lực lượng tướng thần lực của hắn cầm giữ, dẫn đến hắn không cách nào phản kháng. Nha. Y y ngừng tay về sau, thân thể vút qua, rơi vào chính giữa sàn chiến đấu nơi. Kia Lâm Thần khá là chật vật đứng dậy. Hắn ác hung hăng trợn mắt nhìn một chút ý y. A, giống như phát hiện cái này Lâm Thần ánh mắt, ý y nhai răng, khinh nha một tiếng. A, thấy vậy, Lâm Thần lộ ra đầy mặt hoang mang, thân thể kia vội vã lùi về sau, một bộ chỉ lo cái này thú nhỏ sẽ tiếp tục xuất thủ dáng vẻ. Nhìn dáng dấp kia, hiển nhiên là hắn đối ý y đã có bóng ma trong lòng. Cái này hai lần đánh mặt, mang đến cho hắn tổn thương có thể là vượt qua 10.000 điểm A. Ha ha, thấy vậy, rất nhiều người cười to. Kia yêu tộc nhân kiệt đều cảm giác vui sướng cực kỳ. Lúc trước cái này Lâm Thần bao nhiêu hung hăng. Bọn họ vẫn khinh thường y y, xem thường cùng đánh một trận. Nói nó là thú. Điều này làm cho yêu tộc người rất là bất mãn. Bây giờ cái này Lâm Thần bị đánh được sủng ái cha hắn mẹ cũng không nhận ra hắn, yêu tộc người tự nhiên là cao hứng cực kỳ. Cái khác không ngứa Lâm Thần người cũng là vui sướng mà cười. Cuối cùng, Lâm Thần đầy mặt quấn bách, lập tức lướt ra khỏi sàn chiến đấu. Hắn nhưng là không dám ở ngốc ở phía trên. Rời đi thời gian, hắn vận chuyển thần lực muốn chữa trị gò má. Hừ. Đương Lâm Thần ngồi xuống vị, Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là có chút bất mãn. Bên cạnh thần tử cũng là lắc đầu. Lúc này Lâm Thần rất thảm, trên gương mặt còn có dấu móng tay. Cái này thú nhỏ thật sự rất mạnh. Lâm Thần một mặt cay đắng, nói rằng. Được rồi, sau đó không nên đi trêu chọc hắn. Lăng Phong nói rằng. Tuy rằng hắn nghĩ quát lớn Lâm Thần. Bất quá hắn ban đầu cũng là muốn giáo huấn Tiêu Vân. Chỉ là hắn không nghĩ tới Tiêu Vân bên người thú nhỏ hội cường đại như vậy. Kia phát tán xuất khí thế liền ngay cả hắn đều cảm thấy kiêng kỵ. Tại liếc nhìn Lâm Thần sau khi, các tộc thần tử đều sẽ tầm mắt rơi vào phía trước trên chiến đài. Lúc này, Y Y đứng ở chính giữa sàn chiến đấu nơi. Tiểu tử đối mặt với mọi người. Bây giờ nó nghiễm nhiên trở thành toàn trường tiêu điểm. Tựa hồ cảm nhận được vô số đạo ánh mắt, Y Y con mắt nheo lại, có vẻ rất thẹn thùng, gò má đều đỏ. Hôm nay nó vảy giáp đã sớm nội liễm, biến thành mao nhung nhung dáng dấp. Thêm vào nó cái này đứng thẳng người lên, con mắt híp dáng dấp, quả thực là đáng yêu cực kỳ. Cái này nhìn một cái, đâu còn có vừa nãy kia hung hãn dáng vẻ a. Chuyện này quả thật là như là hai thú. Đây thật sự là vừa nãy con kia nghiền ép Lâm Thần, trái phải đánh mặt thú nhỏ sao. Rất nhiều thần tử một mặt kinh ngạc. Có thể chiến thần tử, vẫn khả ái như vậy, cái này thú nhỏ, quá thật là làm cho người ta thích. Ngoại trừ kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là lộ ra ưa thích tâm ý. Đặc biệt những thần kia nữ, đều hận không thể phải đem cái này thú nhỏ chiếm thành của mình. A, ê a. Mà lúc này, trên chiến đài, y y móng vuốt nhỏ khoa tay múa chân, trong miệng ê a liên tục. Nó đây là đang hỏi dò mọi người, ai còn phải cùng luận bàn. Tại cật hỏi xong tất sau tiểu tử chính là đầy mặt ngây thơ đáng yêu híp mắt, chờ đợi mọi người quay đầu lại. Dáng dấp kia, khỏi nói nhiều đáng yêu. Luận bàn. Chỉ là các tộc thần tử nhưng là liền mắt trợn trắng. Nếu là không có gặp y y cùng Lâm Thần một chiến, hay là còn có người sẽ nhịn không đi xuống cơn giận này, muốn đi đánh bại y y, hảo tiếp tục khiêu chiến Tiêu Vân. Nhưng lúc này còn ai dám đi? Hiện tại đi luận bàn, không phải đưa mặt cho đánh sao? Hữu thần tử lẩm bẩm nói. Đặc biệt nhớ tới y y hai lần áp chế Lâm Thần, trái phải đánh mặt cảnh tượng, bọn họ chính là cảm giác gò má đau đớn, nhìn cũng không dám chính diện nhìn kia thú nhỏ. Tất cả mọi người là một bộ sợ bị thú nhỏ kéo lên đi một chiến dáng dấp. Chương 1703, ai dám ứng chiến? Chương 1703, ai dám ứng chiến? Trên chiến đài, y y rất khả ái rôi ra móng vuốt nhỏ che chở, tại hỏi do còn có ai muốn cùng nó luận bàn. Chỉ là giữa trường yên tĩnh, không người dám ứng chiến. Liền ngay cả Lăng Phong thần tử bực này đỉnh cấp thần tử, cũng không dám tùy tiện xuất chiến. Bởi vì hắn cũng không chắc chắn có thể chiến thắng cái này thú nhỏ. Nếu là lúc này ứng chiến, thua ở một cái nhỏ thú trong tay, thật là bực nào sỉ nhục. Huống hồ còn có bị cái này thú nhỏ trái phải đánh mặt khả năng đây. Cho nên khi y y mở miệng sau khi, không người ứng chiến. Giữa trường một mảnh tĩnh lặng. A, đang chờ đợi sơ qua sau khi, tiểu tử lộ ra vẻ mất mát. Nó kia móng vuốt nhỏ khoa tay múa chân, bảo thạch một loại con mắt nhìn hướng các tộc thần tử. Nhìn dáng dấp kia, tựa hồ muốn nói, nhân gia còn chưa từng có nghiện nữa nha. Ta cũng không muốn đi tới để ngươi đã nghiền. Rất nhiều thần tử một mặt khinh bỉ. Ngươi chưa từng có nghiện. Là đánh mặt sao? Có thể ngươi đã nghiền sau khi, người khác nhưng là phải không mặt mũi thấy người a. Ha ha, nếu không có ai muốn khiêu chiến y y, như vậy y y ngươi liền xuống đây đi. Tiêu Vân cao giọng mà cười nói, chỉ là, ta cũng không muốn còn có cái gì a miêu, a cẩu tại tới khiêu khích ta, khi đó, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nói xong lời cuối cùng lúc, giọng nói kia rõ ràng nhiều hơn mấy phần lạnh lùng nghiêm nghị, làm cho phụ cận bầu không khí hơi đổi. Kia Lâm Thần càng là sắc mặt âm trầm lên. Nhưng là hắn nhưng vẫn là nhịn xuống. Vừa nay hắn đã thảm bại, hiện tại nói cái gì cũng hết tác dụng rồi. Nha! Y y từ trên chiến đài vụt xuống. Tiểu tử rơi vào bản kia mấy bên trên, kia móng vuốt nhỏ cùng Tiêu Vân bị hoa. Ê a, ê a. Tiểu tử ê a liên tục, tựa như nói, tên kia không một chút nào kinh đánh. Sau đó, nó lộ ra một mặt vô vị vẻ mặt. Hiển nhiên, trận chiến này cũng không có để nó đã nghiền. Ha ha, chúng ta y y vô địch thiên hạ. Người khác như thế nào đánh thắng được nữa nha. Lăng Hề nở nụ cười xinh đẹp, duỗi tay ngọc nhẹ vô về y y lông tơ nói. Bị Lăng Hề khích lệ, y y con mắt nheo lại, cũng không tại nhiều nói rồi. Nó liền mặc cho Lăng Hề vớt ve nó đích lông tơ, lộ ra một mặt cười ngây ngô, gò má ửng đỏ, có vẻ ngây thơ đáng yêu. Dáng dấp như vậy, nhường phương xa các tộc thần nữ nhìn về sau, quả thực là tâm đều muốn sốc giòn. Cái này thú nhỏ thật là đáng yêu. Người khác khích lệ nó lúc, nó lại còn biết lộ ra biểu lộ như vậy. Nếu như ta có thể nắm giữ dạng này thú nhỏ thật tốt ta. Rất nhiều thiên tri tiêu nữ trong lòng thầm nghĩ. Cũng không biết cái này Tiêu Vân là từ đâu đạt được như vậy một cái nhỏ thú. Liền ngay cả một ít thần tử cũng là mắt lộ ước ao. Có cái này thú nhỏ tại, chỉ sợ là không người nào dám dễ dàng đi dò xét kia Tiêu Vân thực lực. Vũ Văn kéo dài cau mày. Liền ngay cả hắn cũng không có đem nắm có thể cùng cái này thú nhỏ tranh cao thấp một hồi. Bởi vì Y ban đầu phóng thích ra kia cổ huyết thống ai quá kinh khủng. Có Y lần này ra tay, tự nhiên cũng không có người khiêu khích Tiêu Vân. Tiêu Vân cũng lười ra tay. Thiên hạ cường giả biết bao nhiêu. Ở đây thần tử vô số, mỗi một người đều sống tại thượng cổ, có hùng hậu tích lũy.